Chương 1330, điều tra cùng thăm dò. Chương 1330, điều tra cùng thăm dò. Hắc Diệu Thạch trạm canh gác lấy 50-60 người vì một đội, gánh vác tiêu thương, tại trạm gác ở giữa xuyên tới xuyên lui rong ruổi. Tay không tấc sắt lao công, thì là khiêng buồn cười thuẫn gỗ, ý đồ đem trạm gác cùng tháo đài đẩy về phía trước tiến vào. Đương nhiên, không phải siêu phàm lực lượng hết thể hành động, tại cao bảo hùng quan cùng hỏa pháo trước mặt đều là thẳng hề. Hỏa pháo trong tầm bắn trạm gác đều đang thiêu đốt hừng hực. Đại lượng lao công thi thể vỡ vụn trên mặt đất, đỏ thắm một mảnh. Xoẹt xẹt, chói lọi lôi quang lấp lánh, thời phủ hệ nguy nga dáng người, đột nhiên xuất hiện tại phía bên cạnh, nàng bá khí vung tay áo, kéo theo to lớn tỏ một trận rung động. Hừ hừ, ta nếu là địch nhân, ngươi vừa rồi đã chết rồi. Thật tốt ta vô địch đại lôi long, tiểm hộ ta điều tra, lại kêu lên hát vũ. Điều tra, không nên trực tiếp mở đồ sao? Thầy phù hệ quăng tới chất vấn ánh mắt, miệng nhỏ một cong, chiến hầu tiên tử dáng người lộ ra kinh ngạc biểu lộ, có một phen đặc biệt phong vận. Phiệu thôi động hủ hóa quả đen, hồi đáp, đáng tin tình báo, đối với cục diện chiến đấu cực kỳ trọng yếu, đi theo ta. Nhanh chóng tiến lên, bây giờ quả đen dở dồn là tứ giai chiến lực, tốc độ kinh người, rất mau nhìn đến hắc diệu thạch đầu thứ hai phòng tuyến. Cái kia là thần khí tháp ma pháp, thật có loại đồ vật này a. Phòng tuyến thứ hai càng thêm hùng vĩ, không còn là chút đống đất, một bảo, mà là từ ma pháp cấu tạo ra kiến trúc. Mấy tên thần chọn, hơn ngàn pháp sư, không ngừng thôi động lực lượng, tại Thương Hải trên bình nguyên, tạo hình ra đại lượng thạch đầu thành tường. Các binh sĩ thì chuyển đến tháp ma pháp, nỏ pháo, máy ném đá, lắp đặt trên đó. Nhất làm cho Phiệu nhìn chăm chú, còn là một tòa tản ra thần lực quang huy tháp ma pháp lâu. Từ không trung nhìn, cả tòa cung điện tạo hình là dùng hình tam giác khung hình tròn. Bên ngoài tường thành trắng loáng như tuyết, tại sáng sớm chiều dương xuống, chiếu rọi ra ôn nhuận thần lực phủ quang. Nội bộ tháp ma pháp hiện ra đồng hồ cắt hình, trên dưới chỗ nối tiếp là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Thần lực hộ thuẫn. Phiệu xuyên thấu qua hủ hóa quả đen con mắt, có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Toàn bộ hắc diệu thạch phòng tuyến bị một cái to lớn thần lực hộ thuẫn bao lại. Nội bộ ma pháp hộ thuẫn càng là trùng điệp đan xen, hình thành cường hãn màng lưới phòng ngự. Ông bên cạnh một chỗ tháp ma pháp vừa đứng sững, đồng hồ cắt trong tháp trắng ở giữa hỏa diễm bắn ra một đạo minh văn lưu quang, rót vào trong đó. Phổ thông tháp ma pháp lập tức bám vào bạch sắc hỏa diễm, uy năng tăng nhiều. Chỉ là trắng đoán hoa mỹ minh văn cùng bốn phía hắc diệu thạch người không hợp nhau, khó có thể tưởng tượng như thế tinh mỹ thần khí là một đám đầy người bôi thuốc màu, chân trần mình trần ra hỏa lấy ra. Ai? Chính quan sát, phệ phù hệ đông nhiên ngưng tụ lôi thường, trực chỉ sau lưng, sắc cơ hiển thị rõ. Chớ khẩn trương, được chứ? Ta là nhà ngươi lãnh chúa, cố vấn quân sự Á Bút Lông Chim ôn nhuận thanh âm vang lên, nàng mặt mày cong cong, lông vũ vật trang sức ở trong gió có chút chập chờn, nàng chắp tay trước ngực, ra vẻ khả ái khẩn cầu, hủy diệt đại nhân, ta là hỗn độn thái ác nha. Phệ phù hệ nết miệng cười lạnh, sắc ý chưa tiêu. Có chuyện gì? Phiệu chủ động hóa giải xấu hổ, hắn cũng không hy vọng, đang đánh hắc rượu thạch người trước đó, còn muốn cùng hỗn độn đánh một trận. Kia là lục giai thần khí kiến trúc. Bút Lông Chim giải thích. Hắc rượu thạch người khả năng có kiến trúc sư nghề nghiệp kẻ thần chọn, cũng có thể là giết một cái, cướp được tòa này thần khí, lại có loại nghề nghiệp này. Phiệu lông mày níu lại, mặt khác, ngươi làm sao xuất quỷ nhập thần? Ta thế nhưng là hỗn độn hai ách, xuất quỷ nhập thần một điểm, không bình thường sao? Bút Lông Chim đánh cái lười biếng áp, ta lười nhác đạp không phi hành, nhường ta đuổi theo. Không chút khách khí, Bút Lông Chim trực tiếp rơi tại hủ hóa quả đen trên thân, không được mảnh vải gì ô gì ô, còn hoạt bát đuổi theo quả đen đầu, thật thú vị, kỳ hỉ. Thú vị cái rắm. Phiệu kém chút nổ, chung cảm giác ma pháp dưới tình huống. Chính mình cùng quạ đen cảm giác hoàn toàn tương tự, bị người dùng chân đạp đầu, quả thực là nhục nhã. Bút Lông Chim làm trầm trọng thêm, dùng uy hiếp ngữ khí nói, không muốn nghe ta giảng giải sao? Muốn nắm giữ tri thức thì phải hiểu trả giá. Ngươi nói. Phiệu mặt đen lên, trong lòng âm thầm thề, sau này nhất định phải nhường cái này không có chút nào biên giới cảm giác nữ nhân xấu, trả giá sinh một tổ bé con đáng sợ đại giới. Ta giết qua mấy cái kiến trúc thần chọn, các nàng thần khí có thể dung hợp cái khác thần khí, chậm rãi xếp thành kiến trúc. Thường thường theo nhất giai phòng nhỏ, chậm rãi cải tạo thành cao giai tháp lâu, pháo đài, nô thậm chí có toàn bộ thành thị. Tỷ như Thiên Không Chi Thành, ma pháp kỷ nguyên cựu giai thần khí, đỉnh phong tạo vật. Bút Lông Chim giới thiệu, cái này thần khí đặc điểm lớn nhất chính là nhường đại lượng tạp ngư nắm giữ cao giai lực lượng. Tạp ngư trốn vào đi, liền có thể điều khiển thần khí công phạt. Tòa kia tháp trắng, ngươi xem như sẽ không trốn tránh, nhưng phòng ngự, sát thương cực mạnh lục giai thần chọn là đủ. Nguyên lai là dạng này. Phiêu hiểu rõ, cái kia có hay không được điểm? Đây là mặt khác giá tiền. Chống đỡ cái cằm, Bút Lông Chim ưu nhã cười khẽ, một bộ hiểu rõ phiêu bộ dáng. Tốt a, vì mọi người làm ra điểm hy sinh. Dãy rùa một lát, Phiệu bất đắc dĩ nói, chờ đánh giặc xong, ta cho ngươi bạo chiến bại a điểm tốt. Một bên ăn dưa hát vũ, trực tiếp lên người, khóc chít chít quên can, không muốn loa. Thử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bút Lông Chim tức giận không thôi, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Không muốn cùng các nàng lãng phí thời gian, nhìn xem liền tâm phiền. Phệ phù hệ khinh thường hừ lạnh, bá đạo đập tan lôi thường, thuộc về mình lực lượng, mới đáng giá tín nhiệm. Nói rất đúng. Phiệu tiếp tục nhìn ra xa càng phương xa hơn. Đồng hồ cắt tháp trắng hậu phương là lượng lớn lều trại, thú cột, chuồng ngựa cái gì cần có đều có, thậm chí có cao ốc ma thú chiến tượng, toàn thân gánh vác lấy vài tòa tháp phòng ngự. Càng hậu phương, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một tòa màu xanh đen tế đàn, đống thi thể tích như núi, nhường người nhớ tới không tốt hồi ức. Đại khái có 6 vạn người, trong đó nói ít có 20,000 hậu cần. Phiệu trong lòng phỏng đoán, được đến một chút xác minh, tình báo đầy đủ, chúng ta trở về. Cẩn thận, địch nhân phát hiện chúng ta. Hắc Vũ xa xa một chỉ. Ô chiến tranh kèn lệnh, tại Hắc Diệu Thạch phòng tuyến bốn phía thổi lên. Năm sáu chỗ nơi đóng quân, bay lượn lên hơn 300 con rơi ma thú, trên đó đấu khí kỵ sĩ, tay cầm tiêu thương, trong miệng phát ra hơi rồi chiến giống. Nhát gan dịp phần quốc người, chúng ta vĩ đại thân thể, cũng là ngươi có thể nhìn trộm. Khủng bố thần lực ba động, lôi cuốn tanh hôi ác phòng, bốn tên thần chọn đánh tới, cực tốc bắn vọt âm thanh, bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Đã đến, lưu lại thế nào? Cầm đầu kẻ thần chọn, sau lưng có một thanh so người còn lớn cự kiếm, nàng liếm liếm khóe miệng máu tươi, vừa vặn dùng máu của các ngươi, vì ta tục chén. Nói nhảm nhiều quá. Phẩy phù hệ đối mặt Lục Giai, ngược lại lộ ra nét mừng, rất lâu không giết chóc, giết hai cái hưởng thụ một chút. Chương 1331, thời gian tháp trắng cùng triệu hoán thú chương 1331, thời gian tháp trắng cùng triệu hoán thú đê tiện á nhân, cùng dịp phần quốc người cũng kém không nhiều. Thân phụ trọng kiếm thần chọn, Na Đồ chậm rãi từ phía sau rút vũ khí ra, trong mắt hung mang lấp lóe, sớm tối đến phiên các người, á nhân mặc dù so với chúng ta Hắc Diệu Thạch mỹ nữ xấu nhiều, nhưng cũng không phải không thể sinh con. Na Đồ lời nói, nhường phiểu khỏe miệng co giật. Nguyên lai trên đầu có sừng thú, hai thú chủng tộc, ở cái thế giới này người xem ra, đã xấu đến loại tình trạng này sao? Nhưng mà Hắc Diệu Thạch dạ tâm, cũng khiến phiểu đối với sát ý của bọn hắn, lên cao tới cực điểm. Phệ phù hệ sớm đã chờ không nổi, huy hoàng thiên lôi ầm vang nổ tung. Dưới đáy này vô số Hắc Diệu Thạch người dưới ánh mắt khiếp sợ, cả mảnh trời khung hóa thành một mảnh lôi trạch, vừa cất cánh hơn 300 rơi kỵ sĩ, toàn thân lôi quang lấp lánh, đấu khí lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Nói nhảm nhiều quá, cho ta sách giày cũng không xứng đồ vật. Thân hình nháy mắt biến mất, Phẩy Phù Hệ lại lần nữa xuất hiện, thoáng hiện đến rơi trong bầy thú. Không cần vung vẩy lôi thương, Phẩy Phù Hệ một tay khẽ bổ, thuần túy màu tím lôi đỉnh, đột nhiên hóa thành như ngọn núi năng lượng long trảo. Phốc phốc mấy chục con rơi kỵ sĩ, ở trong ánh chớp, bị ép bạo thành tàn bã. Lúc nào? Chúng kỵ sĩ kinh hai muốn chết, vội vàng thúc dục tọa kỵ đạo tẩu. Nhưng rời rạc lôi đỉnh đã xâm nhập thân thể, điện bọn hắn tứ chi chết lặng, huyết đục sôi trào. Hư lạnh một tiếng, bên cạnh xoay tròn trườn lôi xà, tại không trung xẹt qua trăm ngàn đạo chói lọi đường vòng cung, đem còn sót lại rơi kỵ sĩ toàn bộ miểu sát. Phẩy Phù Hệ xuất thủ quá nhanh, vượt qua Hắc Diệu Thạch người tưởng tượng. Vốn định nhìn một chút đối phương không quân đẳng cấp, không nghĩ tới bị Phẩy Phù Hệ vô tình miểu sát, phiêu nhìn cái tình mình. Kích xạ lôi quang uy năng không giảm, hướng xuống đất Hắc Diệu Thạch người rơi đi. Đối với Phẩy Phù Hệ đến nói, bất quá là giơ tay nhấc chân, thả ra nhỏ bé lôi quang, nhưng tại mặt đất các lính dân xem ra, bên dưới vòm trời lên dày đặc lôi thương vũ màn. Cứu mạng a! Hắc Diệu Thạch người kinh hoàng thét lên. Mắt thấy lôi thương muốn rơi xuống, trong tháp trắng ở giữa đồng hồ cát, dập dờn ra huyền diệu ba động, cắt mịn đảo lưu. Rơi xuống lôi quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên chậm. Bành bành bành suy yếu tốc độ lôi đỉnh, đánh vào tháp trắng chống ra thần lực trên hộ thuẫn, bị đều triệt tiêu. Có thể suy yếu ném bắn bật tốc độ cùng uy lực. Phiêu âm thầm gật đầu, không hổ là lục giai thần khí, xem ra cùng thời gian nữ thần có quan hệ. Muốn chết. Thời gian tháp trắng, phát động tiến công. Nạ Ngư ánh mắt đột nhiên phát lạnh, không quân hao tổn khiến lòng người đau nhức vô cùng, nàng lúc này mệnh lệnh mặt đất phát động tiến công. Đồng thời, hai đạo lĩnh vực nở rộ, nương theo lấy nhàn nhạt mùi hôi thối, màu xanh sẫm lĩnh vực bao phủ cơ hồ toàn bộ Hắc Diệu Thạch nơi đóng quân. Xuất chiến bốn tên thần chọn, lại có hai người là lục giai, có thể thấy được hắn chiến lược hùng hậu. Hai người khí thế tăng vọt. Nơi đóng quân tất cả mọi người bị lĩnh vực cường hóa, chiến lược trên phạm vi lớn kéo lên. Ngay sau đó, ô ương ương như chim quần mũi tên, tiêu thương cùng ma phát đạn bay lên. Thời gian tháp trắng đồng hồ cát, lúc này lại ra tốc chạy xuống. Tất cả phi hành vật tốc độ đã tăng mấy lần, chớp mắt bao phủ bầu trời. Thời gian tháp trắng đồng dạng khai hỏa, dày đặc trận màu trắng mưa đạn từ giữa đó trong ngọn lửa vươn ra, không cần tiền hắt vây hướng Phẩy Phù Hệ. Lôi thiểm. Phẩy Phù Hệ không ngừng thoáng hiện tránh né, bị bức bách rời xa trận địa. Đến ôm tử vong đi, ha ha ha. Nạ Ngư hung hãn nâng lên tay trái, lạnh lẽo cười một tiếng, ý đồ đem Phẩy Phù Hệ kéo vào thần chọn không gian. Thần ấn vừa lấp lánh mà ra, Phẩy Phù Hệ thân ảnh trực tiếp biến mất. Thay vào đó là một thanh cấp tốc kích xạ mà đến tinh hồng phi kiếm. Càng phương xa hơn thì là tạo dựng phi kiếm quần hắc vũ. Nàng vừa rồi tụ lực kiếm hải tận diệt, giờ phút này đánh Nạ Ngư một trở tay không kịp. Vâng. Tinh hồng kiếm quang nổ tung, Hắc Diệu Thạch bốn tên thần chọn, thân thể bị hư ảo minh văn xiển xích giam cầm, toàn phong tỏa tại nguyên chỗ. Cơ hội tốt. Phiêu hai mắt tỏa sáng. Dù cho đối phương có lĩnh vực gia trì, kiếm hải tận diệt uy lực kinh khủng, đầy đủ tạo thành to lớn sát thương. Lục giai thần kỹ, triệu hoán, lương sắc khải tê. Trầm mặc ít nói Hắc Diệu Thạch thần chọn, gọi ma giả, đang bị giam cầm trạng thái, thần bí nữ thần thần ấn bay ra, rơi ở sau lưng. Không gian xé rách, một đầu như núi cao lưng sắc khải tê oanh minh rơi xuống, trên thân thần lực lũ tung bay, làn da cùng khí lưu kịch liệt ma sát, không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo. Giống lưng sắc khải tê mở ra miệng rộng, đem Hắc Diệu Thạch bốn người một ngụm nuốt vào. Hắc Vũ, không nên tiếp tục thi triển kiếm hải thần kỹ. Phẩy Phù Hệ đưa tay ngăn lại Hắc Vũ, không cần thiết, biểu sát không được ngược lại bại lộ chiến lực. Được. Thanh Thúy đáp ứng, Hắc Vũ từ bỏ truy kích, ngược lại thôi động kiếm quần, vây quanh lưng sắc khải tê điên cuồng đâm xuyên. Phanh phanh phanh. Khải tê bị đánh cho giáp sắt lõm, máu tươi theo rách dưới giáp sắt ở giữa thẩm thấu mà ra, nhưng sừng sốt kháng trụ mấy phút oanh kích. Há mồm phun một cái, Hắc Diệu Thạch bốn người đã thoát khỏi kiếm hải giam cầm. Khác biệt đại lục kẻ thần chọn, nghề nghiệp, thần kỹ đều cực kỳ khác biệt. Trong thời gian ngắn, liền kiến thức đến một đống chưa thấy qua thủ đoạn. Phiêu yên lặng đem hết thể kiến thức, dụng tâm ghi lại. Đáng được an mừng chính là, đối phương triệu hồi ra hung hãn ma thú, tuy có thần lực ba động, nhưng đều hợp với mặt ngoài. Chỉ là chút bị thần lực cải tạo về sau quái vật, tuyệt không phải trời sinh thần chọn ma thú, bằng không thì cũng sẽ không bị Hắc Vũ oanh kích một hồi, liền chật vật không chịu nổi. Lục giai thần kỹ, hoang dã lực lượng. Lục giai thần kỹ, thân thể cải tạo. Na Uổng vì chính mình mặc lên tăng phúc thần kỹ, toàn thân cơ bắp tăng vọt 3 lần có thừa, đầu lại không biến lớn, hóa thành kim công bà bi. Nguyên bản so người còn lớn trọng kiếm, giờ phút này nhìn xem thậm chí có chút nhỏ nhắn. Ha ha ha, gầy yếu sư thiếu người, nhìn ta bóp gãy cổ của ngươi. Lớn tiếng cười gằn, Mai Sở ngươi xoay hai lần cổ, vung lên trọng kiếm lao thẳng tới Hắc Vũ. Hắc Vũ thần sắc bình tĩnh, không hề sợ hãi, cầm kiếm lên kích. Giao chiến mấy mắt, tiếng kiếm reo vang như rèn sắt, bầu trời nổi lên đốm lửa tung tóe. Lục giai thần kỹ, triệu hoán, lưỡi dao nham thiếu. Đi, đem con quạ đen kia ăn. Gọi ma giả nhạy cảm phát giác được, thủ hóa quạ đen là điều tra loại đơn vị. Lúc này triệu hồi ra bên kia ma thú, tản ra thần lực quang huy, giống như là phóng đại bản kền kền, song chảo dài đến 5-6 mét, tựa như tám chuôi quét đáy lòng đao, sắc bén đến cực điểm. Lưỡi dao nham cứu đập cánh, phát ra khó nghe tạc âm, mở ra canh hôi miệng rộng, hướng phiểu đánh tới. Phiểu điều khiển hủ hóa quạ đen dương cánh, cực tốc lui nhanh, vừa định kêu gọi đại lôi long hỗ trợ. Táng Thiên, cùng nạ vừa chiến đấu Hắc Vũ, nhìn lãnh chúa có nguy hiểm, cái gì đều mặc kệ. Nàng chống chọi cho kiếm, quay người vành đến thần kỹ. Hắc sát kiếm quang tung hoành hơn 10 dặm, tinh chuẩn trúng đích nham thiếu, nghe được kêu thê lương thảm thiết, nham thiếu bị nổ vỡ nát, hóa thành tảng đá loạn xạ. Tiểu cô nương, đừng phân tâm ha ha ha. Nạ vừa cười lạnh, bắt lấy Hắc Vũ ra tay giúp đỡ sơ hở, hung hăng một cước, đưa nàng đạp bay trăm mét. Chương 1332, chê bữa chương 1332, chê bữa tất cả đều là bắp thịt bắp chân, đột nhiên hướng về sau đạp một cái, khí lưu nổ tung. Mai Sở ngươi tựa như đạn tháo, rất có lực trùng kích đánh đến, trong tay trọng kiếm đối với Hắc Vũ xinh đẹp khuôn mặt, hung hăng đập xuống. Phanh! Hắc Vũ hai tay cực chấn, miễn cương đón lấy, hộ thân thần lực hộ thuẫn, như không ngừng vẩy ra mảnh vỡ thủy tinh, không ngừng làm hao mòn. Đối phương dù sao có lượng lớn quân đoàn tăng thêm, chỉ là lĩnh vực mang đến tăng phúc, liền tăng lên 3 thành chiến lực. Hắc Vũ lĩnh vực dưới sự bao phủ, chỉ có phiêu một người, tăng phúc cái tình mình. Cơ hội tốt, nhanh hỗ trợ. Thấy song phương không ngừng công phạt, Hắc Vũ bị Mai Sở ngươi làm cho hướng Hắc Diệu Thạch phòng tuyến di động. Vừa mới ngừng bắn thời gian thấp trắng, lại lần nữa khai hỏa, các binh sĩ ma pháp, đấu kỹ không cần tiền đánh đến. Hắc Vũ hóa thân chú mèo ham ăn, tiếp nhận vô số công kích, áp lực đại tăng. Ha ha ha, sư thiếu người quả nhiên xuẩn không biên giới, không có quân đội yểm hộ, liền dám đến công kích phòng tuyến của ta. Mai Sở ngươi kỳ hốt giác thật lớn bàn tay, nắm lấy đầu mình của thiếu, khiến cho nữ thần phần thứ nhất tế phẩm, thật sự là quá vinh quang. Đang muốn xoay tròn trọng kiếm, tiếp tục điên cuồng tấn công. A, tiếng kêu thảm thiết truyền triệt thương cung. Nghe tới thanh âm quen thuộc, Mai Sở ngươi ánh mắt cấp tốc thoáng nhìn, nhìn thấy dọa người tràn diện. Hiệp đồng chính mình tác chiến ngũ giai phó tướng, lại bị phẩy phủ hệ, bóp gà con nắm chặt cổ, mang khắp nơi bay loạn. Dạ mạc lĩnh ngũ giai, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, tiếp nhận dày đặc lưới hỏa lực dưới tình huống, bắt sống chính mình phó tướng. Gọi ma giả, ngươi đang làm gì? Chém giết cái ngũ giai khó khăn như thế sao? Mai Sở ngươi mặt đều lục, nghiêm nghị quát hỏi, các ngươi thế nhưng là ba người. Nàng không giống, tính cơ động mạnh đến mức không còn gì để nói. Có lẽ nhường máu ông đến, có thể bắt lấy nàng. Trong mày, gọi ma giả tiêu hao đại lượng thần lực, lại lần nữa triệu hồi ra hai đầu nham thiếu, truy kích phẩy phủ hệ. Buông ra tay bẩn thỉu của ngươi, đề tiện á nhân. Bị phẩy phủ hệ bắt sống Hắc Diệu Thạch thần chọn, phát ra như dạ thu tiếng thét chói tai, hai tay nắm bắt loạn, hai chân đá lung tung, muốn giật ra chói buộc. Ầm ĩ chết rồi. Không kiên nhẫn miết miết miệng, phẩy phủ hệ hiển thị rõ vương giả tư thái. Quanh thân lôi quang tăng gọn, nàng thôi động chiếc dược lôi tức thần kỹ, ngưng tụ mấy vạn con năng lượng lôi tức, đổ sộ bốn phía bay vụt, chặn đánh nham thiếu. Hai tay dùng sức, nàng không nhìn tù binh tiêu thảm, đem địch nhân hai tay vận thành bánh qua trèo, lãnh khốc vô cùng. Nhường ta thăm dò một chút, phòng tuyến của các ngươi, đến tột cùng hỏa lực như thế nào? Cự tốc thoáng hiện, phẩy phù hệ đi tới Hắc Vũ sau lưng, giơ Hắc Diệu Thạch thần chọn, trực diện phía dưới hỏa lực phòng không. Hàng trăm hàng ngàn ma pháp, đấu kỹ công kích, xen lẫn thời gian tháp trắng oanh kích bay tới, vốn là công hướng Hắc Vũ, bây giờ đều bị người trong nhà dùng mặt tiếp. Mai Sở ngươi phó tướng thần lực hộ thuẫn, phát ra tia sáng chói mắt, nhưng mà một lát, thần lực hộ thuẫn như là pha lê chói lọi vỡ vụn. Ngay sau đó thần lực áo ngoài nổ tung, lộ ra mảng lớn gạch men. Thỏ thỏ nhảy nhót, thấy dưới đáy Hắc Diệu Thạch miệng lưỡi khô không khốc. A a a bị tháp trắng thần lực chùm sáng đánh trúng, Mai Sở ngươi phó quan lồng ngực hô hãm, huyết nhục bay loạn. Trên thân ghim 7-8 chi đấu khí vũ tiễn, vô cùng thê thảm. Đáng chết cậu vật, ngươi đây là khiêu khích. Mai Sở ngươi con ngươi dày đặc tơ máu, tức giận thở ra nhiệt khí, muốn đem đại lôi long kéo vào thần chọn không gian, hung hăng chém giết. Nhưng Hắc Vũ như giỏi trong xương, dùng thần lực phong tỏa không gian, không ngừng quấy nhiễu. Lại nàng chia ra nhà linh kiếm quần, đồng dạng có thể điểm hộ người trong nhà. Thần chọn không gian là lục giai đối với đê giai vô tình nghiền ép, nhưng địch nhân đồng dạng có lục giai, liền không dùng được. Mai Sở ngươi lại lần nữa cử chiến, không dành quan tâm chuyện khác. Vũ giai thần kỹ, vang liệt kích. Một tên khác ngũ giai thần chọn bị phải phủ hệ đùa bỡn sinh linh hành vi chọc giận, liều lĩnh chém giết tới, tụ lực một kích mạnh nhất, không kịp chờ đợi chịu chết sao? Cảm thấy được quanh thân lôi đình nhiễu loạn, phải phủ hệ một tay dùng sức, trực tiếp đem nửa chết nửa sống tù binh cổ bóp nát, cùng bóp chết cái con gà con không có cái gì khác nhau. Lôi quang lấp lánh, phải phủ hệ thân ảnh đống nhiên biến mất, băng liệt đập nện đến không trung. Ta liền thích các ngươi, liên tiếp chịu chết bộ dáng, thật có sức sống. Ngự tỷ cảm giác kéo căng tiếng nói, thình lình vang lên, phó tướng trái tim đột nhiên ngừng, lưng lập tức bị mồ hôi ướt nhẹp. Phẩy phù hệ thoáng hiện đến phía sau nàng, tuyết trắng tay ngọc nắm tay, tử sát lôi xả cuốn quanh tay trái, sau lưng pháp hoàn đống nhiên nở rộ, nàng thẳng tắp vung ra một quyền. Nhìn như giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa cực hạn hủy diệt thần lực, lại có lôi linh gia trì, vung ra như kinh lôi nổ vang. Một quyền đem địch nhân thần lực hộ thuẫn đánh nổ. Tay phải lôi thương chặn ngang quét ngang, thiên giai lôi thương mang màn che chói lọi quang hồ, tại thiên khung lưu lại rung động chẳng kích. Phốc tên thứ hai ngũ giai phó tướng, chỉ tại phủ hề trong tay, kiên trì một lát, liền tuyên cáo chiến bại. Đốt cháy khét máu tươi, nội tạng người ra, toàn thân hổ quang điện phó tướng, quả quyết phân ly thần khí chạy trốn. Nàng ánh mắt nhìn thấy, gọi ma giả hai đầu nham thiếu, chính lấy xảo trá góc độ, hướng phủ hề đánh tới. Cơ hội tốt, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Diệu Thạch phó tướng, trong lòng chờ mong, đắc ý cảm xúc xen lẫn. Dù cho mình bị đánh bại, nhưng phải phủ hề, tuyệt đối chạy không khỏi nham thiếu truy kích. Vũ giai thần kỹ, Hoán Nghiệm Long Hồn. Vũ giai thần kỹ, Diệt Lại Lôi Long. Hư ảnh Long Hồn đột nhiên xuất hiện, khí thế khủng bố, đúng là không thua bởi lục giai lĩnh vực. Qua trong giây lát, Long Hồn chuyển vào phủ hệ thần ấn bên trong. Diệt Lại Lôi Long uy lực bị tất cao 3 lần. Cuồn cuộn sóng biển dâng lôi đỉnh hội tụ, phủ hệ hóa thành cuồng bạo lôi long. Dương cánh cấp tốc bay lượn, vừa vặn né tránh hai con nham thiếu chí mạng bắt kích. Lôi long bạo bay ra ngoài, tại không trung vạch cái xinh đẹp đường vòng cung, lại cực tốc trở về. Bành, bành, bành. Hai đầu nham thiếu, đào tẩu ngũ giai phó tướng, bị liên tiếp trúng đích, toàn bộ chết tại lôi long khủng bố xung kích bên trong. Cái gì? Gọi ma giả đều nhìn ngốc, nàng lần thứ nhất nhìn thấy, có người dùng thần kỹ tránh đi công kích của mình, còn có thể phản sát. Cái này hai đầu nham thiếu, trên bản chất thế nhưng là lục giai thần kỹ a. Mẹ nó, làm sao có thể làm được? Phó tướng thi thể phủ phù rơi xuống đất, cháy đen trên mặt, lờ mờ có thể nhìn thấy khó có thể tin hoảng sợ. Hắc Diệu Thạch người đều xôn xao, sĩ khí giảm lớn. Xì đục, xì đục. Gọi ma giả xù lông, chính mình đường đường lục giai, ở dưới đây mấy vạn người vây xem xuống. Đúng là bị một cái ngũ giai á nhân liên chạm hai đầu vật triệu hoán. Rất lâu không có động thủ, thật có ý tứ. Phệ Phù Hệ ngừng tại phía bên cạnh, Phương Lan bật hơi, mồ hôi ở lại tại thỏ thỏ cùng trên bờ bay, phối hợp thấu đỏ kiểu nộn ra tuyết, khiến phiệu khó mà rời đi mắt. Trong thời gian ngắn, đụng bạo hai đầu vật triệu hoán, chém giết hai tên ngũ giai, còn là tại phe địch hỏa lực, lĩnh vực dưới sự duy trì. Đây cũng không phải là chơi, Phệ Phù Hệ chính mình tiêu hao rất lớn. Hát Vũ, chúng ta tránh. Phiệu ngâm hiểu, hung hăng liếc nhìn nóng ánh xương thỏ về sau, mệnh lệnh rút lui. Hắc Vũ dùng kiếm bẩn, đánh lui phe địch lục giai về sau, mang lên phiệu cấp tốc rút lui, nên ngang rời đi. Chương 1333, quả quyết đâm lưng chương 1333, quả quyết đâm lưng đáng ghét, nhát gan dịp phản quốc người, đường hòng trốn chạy, ta muốn vặn xuống đầu của các ngươi. Mai Sở ngươi tức giận đánh ngực, đem lam lũ quần áo, xé thành bã vụn, hội tụ lên thần lực muốn tốc độ cao nhất truy kích. Tốt tốt phía dưới kèn lệnh, lại thổi lên rút về mệnh lệnh. Hoang mang hướng nhìn xuống mắt, các nàng xem đến quân viễn trinh thống soái và dẹt, bất đắc dĩ, các nàng đành phải rơi xuống. Và dẹt đại nhân, vì cái gì không nhường chúng ta truy kích? Mai Sở ngươi hai tay vẫn ôm trước ngực, dùng rất có cảm giác gáp bách ánh mắt chất vấn, địch nhân không có dẫn quân đội, chính là nhỏ yếu nhất thời điểm. Không, phiệu xảo trá đến cực điểm, chi tiểu đội này có thể là mồi nhử, hắn muốn dụ dỗ chúng ta chủ động tiến công. Và Dẹt lắc đầu liên tục, khoe miệng lại giơ lên đắc ý cười gằn, chính như chúng ta dự đoán như thế, lợi nha bảo tập kết phiệu chủ lực. Ta rơi các kỵ sĩ điều tra trở về, nói lợi nha bảo hậu phương, nói ít xoắn suýt 40,000 quân đoàn. Chúng ta một mực hấp dẫn lấy địch nhân lực chú ý, gò rô mã tướng quân, liền có thể mang chủ lực, tướng sư thiếu tiện nhân mượn đường, tập kích bất ngờ phiệu nhược điểm, thần phong. Mai Sở ngươi cho mày, nếu là phiệu cường công làm sao bây giờ? Phong tuyến của chúng ta chưa hẳn có thể chống đỡ được toàn lực của hắn tiến công. Không sai, nhưng hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Quân viện trinh thông xoáy và dẹt, cười ha ha, coi như lao xuống thời gian tháp trắng phòng tuyến, chúng ta cũng có thể rút về tinh nhuệ, đem vô dụng Thương Hải hành tỉnh đưa cho hắn. Bị Hắc Diệu Thạch thống trị hồi lâu, bây giờ Thương Hải hành tỉnh không còn là đất lành. Nơi này thậm chí liền dã thú đều tuyệt tích, người ở khó khăn. Chúng ta giết tiến vào thần phong, một đường bắc tiến vào cầm xuống thần phong, giết hai cái màu mờ chi địa, lại mở ra hiến tế, lại sẽ có vô số Hắc Diệu Thạch chiến sĩ truyền tống mà đến. Lần này chiến lược khó khăn nhất trở ngại không phải phiểu. Và Dẹt khinh miệt hướng đông nhìn ra xa, chỗ khó kỳ thật ở chỗ sư thiếu tiện nhân có thể đáp ứng hay không một đường. Nàng dám. Mai Sở ngươi đếm trên đầu ngón tay, xương ngón tay phát ra liên tiếp nổ vàng, kia liền trước tàn sát mộ quang hành tinh, chỗ kia giàu chảy mỡ, thủ hạ ta các tiểu tử tinh lực không chỗ phát tiết. Nói không sai ha ha, ta liền không ban cái nút, sư thiếu tiện nhân tự mình sớm đáp ứng. Lúc này sư thiếu hành tinh trong hoàng thành, sư thiếu nữ hoàng liệu điệu thân hình đứng đắn ngồi ở trên hoàng vị, trong tay cầm phiểu đưa tới bức thư. Bị ẩn tân trang tử về sau bức thư, từ ngữ trao chuốt hoa mỹ, đọc lấy đến cảm động sâu vô cùng, có văn học đại sư tiêu chuẩn. Bức thư trần thuật Hắc Diệu Thạch nguy hại, cũng hy vọng nữ hoàng có thể cùng một chỗ đối kháng xâm lược. Nhìn kỹ phía dưới, phía trên còn dính nước mắt, có thể thấy được phiểu là thật tại khẩn cầu chính mình. Nghĩ không ra, ngươi cũng có hoàng thời điểm. Sư thiếu nữ hoàng khỏe miệng giơ lên rung động lòng người độ cong, nhưng nàng nụ cười lại không có hảo ý, ngươi càng là kinh hoàng, vậy ta càng là duy trì. Tầm mắt nhắm lại, sư thiếu nữ hoàng cầm trong tay tin, tiện tay bước trên mặt đất, ta không chỉ có muốn thả Hắc Diệu Thạch người tiến đến, để ngươi hai mặt thù địch, ta còn muốn phái binh cùng một chỗ tiến công thần phong, đem các ngươi những cái đáng chết này phản quân hết thảy bóp chết sạch sẽ. Ngẩng đầu, sư thiếu nữ hoàng liếc nhìn trong cung điện đám người, quân đội của ta điều khiển hoàn tất sao? Nhất thiết phải làm tốt giám sát, nhường Hắc Diệu Thạch người thành thành thật thật trải qua mộ quang hành tình. Vậy hạ đã an bài thỏa đáng. Thủ tịch đại thần liền đội vàng cười đứng ra, trong lòng của hắn kém chút không có kéo căng lại. vốn cho là mình phải tốn lớn sức lực, tài năng thuyết phục nữ hoàng, cho Hắc Diệu Thạch người mở ra quan hải. Không nghĩ tới cái này ngu xuẩn, đối với phản quân căm hận, viễn siêu dị tộc. Cái gì? Không ít cô vấn quyền quý, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Một tên vân tức đứng ra, không dám tin dò hỏi, tôn kính nữ hoàng bệ hạ, ngài nói chính là muốn mở ra quan hải, nhường Hắc Diệu Thạch người tiến đến, đi tiêu diệt hiệu. Đương nhiên, chó căn chó, ta rất thích xem đấu thú biểu diễn đâu. Nữ hoàng lười biếng dựa vào hoàn toàn, che miệng cười khẽ, vì trí tuệ của mình đắc chí, đây là bí ẩn hành động, vì không bị nội gián phát giác, ta đã sớm làm tốt an bài. Không được a, nữ hoàng bệ hạ. Lời vừa nói ra, vân tước gấp đến độ hai chân nhảy, Hắc Diệu Thạch người đều là tiên điên, thực nhân ma, bọn hắn lấy tàn sát dịp phản quốc người vì vui, sao có thể cho bọn hắn quân đội thông hành quyền đâu? A, sư thiếu nữ hoàng kinh ngạc, có chút chống lên thân thể, phẫn nộ nói, ngươi đang chất vấn ta? Thật có lỗi, ta không có bảo trì quý tộc phong độ. Vân tước khó thở, nhưng ta biết các ngươi muốn nói gì, đơn giản là sợ Hắc Diệu Thạch người đi ngang qua lúc cướp bóc các ngươi tài phú. Sư thiếu nữ hoàng không nhanh hừ nhẹ một tiếng, như thác nước tóc dài trượt xuống tại vai, nàng ra lệnh, không cho phép các ngươi thu hồi thương đội, cáo chi lính dân. Ta được đến mật báo, phiệu cái xảo trá này hỗn đản, điều động gián điệp tiến đến. Trước thời hạn thông báo lính dân, sẽ để cho hắn có đề phòng. Chờ Hắc Diệu Thạch quân đội đến, các ngươi quan trọng cửa thành, bảo vệ tốt thành thị là được. Nữ hoàng lời nói cũng không bị mở. Lời ngầm chính là, Hắc Diệu Thạch người muốn cướp thôn trấn lời nói, liền để bọn hắn đoạt, giết mấy cái thôn dân, so nhường phiệu cảnh giác tốt hơn nhiều. Nữ hoàng bệ hạ, chết một chút dân đen không sao, nhưng chúng ta thu thuế làm sao bây giờ? Một tên quyền quý cao mày, âm dương quái khí hỏi thăm. Sau đó, Hắc Diệu Thạch người tạo thành tổn thất, ta sẽ dành cho kim tệ đền bù. Sư thiếu nữ hoàng yếu ớt thở dài. Cái kia không có việc gì. Đại bộ phận phản đối quyền quý, cười hì hì lui ra, chỉ có 3-4 người còn đứng ở phía trước. Chọn đế hầu A Đông đứng ra, mặt ông trầm, thẳng thắn, Hắc Diệu Thạch người giết tiến vào thần phong về sau, sẽ chết rất nhiều người. Thần phong người cũng là đồng bào của chúng ta. Ừ, bọn hắn đầu hàng phiệu về sau, coi như đồng bào sao? Bất quá là quần dân đen, phản quân thôi. Thủ tịch đại thần phản bác, bọn hắn bị giết, chỉ có thể trách chính bọn hắn, nếu là bọn hắn trung thành hoặc giàu có, liền nên tại phồn hoa sư thiếu hành tình. Một đám đồ vô dụng, chết sạch thì thế nào? Đúng a, nghe đồn Tây Bộ ba tỉnh đều sắp bị giết sạch. Ta cũng không có cảm giác có cái gì, còn không phải ăn ăn uống uống. A Đông tức sĩ nghĩ thật nhiều, dân đen chết dân đen, mắc mớ gì đến ta, ai bảo bọn hắn không phải quý tộc, hì hì. Ai, ta ngửi được cơ hội buôn bán, tổ chức của chúng ta mạo hiểm giả đội ngũ, chờ Hắc Diệu Thạch tán sát phỉ về sau, đi đầu cơ trục lợi chiến lợi phẩm thế nào? Ta ngửi được tài phú nữ thần tương ngọt ban ân. Chúng quyền quý lưu giữ, bọn hắn quan tâm hơn ích lợi của mình. A Đông con ngươi địa chấn, ôm ngực lên án mạnh mẽ, địch nhân chiếm cứ phương Bắc, kế tiếp chính là chúng ta a. Yên tâm, bọn hắn chiếm cứ không được phương Bắc. Nhu Hòa mi tâm, nữ hoàng bất đắc dĩ, nói ra chính mình bố cục, Hắc Diệu Thạch theo lãnh địa của chúng ta mở đường, quyền chủ động tại chúng ta. Chờ bọn hắn chủ lực, đánh tan phiệu phòng tuyến, lưỡng bại câu thương lúc chúng ta lập tức đâm lưng, đem Hắc Diệu Thạch, phiệu toàn bộ tiêu diệt. Chương 1334, siêu phàm hỏa pháo hình thức ban đầu chương 1334, siêu phàm hỏa pháo hình thức ban đầu Hắc Diệu Thạch hậu cần, nhất định phải trải qua mộ quang hành tình, chúng ta tùy thời có thể chặt đứt. Lại thêm phiệu tiêu hao, chúng ta có thể một hơi tiêu diệt hai cái thai hoàng ẩm. A Đông tức sĩ trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới gật đầu nói, có thể được kế hoạch, chỉ là Hắc Diệu Thạch người, không nghĩ tới điểm này sao? Ta phái ra quân đoàn, không thể so Hắc Diệu Thạch thiếu. Sư thiếu nữ hoàng giọng nói nhẹ nhàng, phiệu là đế quốc thai hỏa ngầm lớn nhất, vì tiêu diệt hắn, gánh chịu chút phong hiểm không tính là gì. Tại nữ hoàng xem ra, phiệu cùng Hắc Diệu Thạch là một cái cấp bậc lịch thiên tồn tại. Nếu không phải phiệu không để ý vô số lĩnh dân chết sống, khăng khăng lưu phản, đem đế quốc pha trộn rối loạn, chính mình đã sớm đánh bại kẻ xâm nhập, dẫn đầu đế quốc đi hướng phồn vinh. Sư thiếu nữ hoàng tuyết trắng đầu ngón tay bước lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong mắt lóe lên một vòng báo thù thoải mái, nhìn ngươi tại hai mặt giáp công phía dưới còn có thể sống sót bằng cách nào. Nữ hoàng bệ hạ anh minh. A Đông nam tước cung kính hành lễ, chỉ là đây khả năng đối với ngài hy vọng bất lợi, dù sao các lĩnh dân đều biết phiệu trinh phạt Hắc Diệu Thạch còn hướng ngài phát ra mời, ngài không chỉ có không có cộng đồng chống cự ngoại địch, còn cho ngoại địch mở đường. Tuy nói ngài có vĩ đại mưu đồ, nhưng các lĩnh dân sẽ không nghĩ tới điểm này. Ừm. Sư thiếu nữ hoàng sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hoang mang, cái gì gọi là các lĩnh dân đều biết? Phiếu bức thư không phải mới đưa tới nhà. Một tên quyền quý lung tung nói, phong thư này tại mộ quang truyền khắp nơi đều là, thậm chí liền tất cả đều là cô gái tử quán, đều có người ngâm thơ dòng ngâm nga. Không chỉ có là tin, còn có Hắc Diệu Thạch tàn sát lĩnh dân lưu ảnh thạch, phiệu tốn giá tiền rất lớn truyền bá. Rất nhiều dân đen đều âm thầm tán dương phiệu là người tốt, là chống cự xâm lấn kỵ sĩ. Quyền quý mồ hôi đầm địa, như bị sét đánh, nữ hoàng sững sờ hồi lâu, hai tay bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, nàng nghiến chặt hàm răng, gạt ra mấy cái từ đơn, hèn hạ ác ma. Nếu không phải hắn, đế quốc sớm thống nhất, đâu còn sẽ có Hắc Diệu Thạch người tồn tại. Những cái kia tin cùng lưu ảnh thạch, đến cùng làm sao chạy đến? Nữ hoàng tức giận đến không nhẹ, tuyết trắng tim không ngừng chập trùng. Bệ hạ, luôn có thương nhân, mạo hiểm giả cùng dân tự do, dám mặc vượt biên cảnh tuyến a. Mộ Quang tổng đốc khóc tang cái mặt, hắn cũng không có cách nào. Ở thời đại này, lời đồn đại khó mà ngăn chặn, nhất là phiệu chịu dùng tiền dưới tình huống. Mộ Quang hành tình khắp nơi lưu truyền, phiệu mời ngài tiến đánh Hắc Diệu Thạch sự tình. Loại tình huống này, ngài thả Hắc Diệu Thạch người tiến đến, chỉ sợ không quan trọng. Nữ hoàng tiêu ngạo ngẩng đầu, lộ ra ôn nhu cái cổ, vô tri dân đen, mới có thể tin tưởng ngu xuẩn nghe đồn. Lại nói bọn hắn bất mãn lại có thể thế nào? Bệ hạ, ta phái người hết sức chân an một chút. Thủ tịch đại thần đề nghị. Ừm, đi thôi. Xoa nhẹ mi tâm, nữ hoàng đống cảm giác mệt mỏi. Cái này phiệu thật sự là ác độc xảo trá, thua thiệt hắn biết tin như thế động lòng người, còn tưởng rằng muốn hướng chính mình chịu thua, không nghĩ tới là trận từ đầu đến đuôi giả vờ giả vịt. Một bên khác, Lợi Nha bảo chiến trường. Hủ hóa quạ đen rơi tại đầu tường. Lãnh chúa đại nhân, phát giác được cái gì sao? Hắc Vũ con mắt vụ sáng, tò mò hỏi thăm. Ừm, đại lôi long thỏ thỏ, thật sự là hoàn mỹ. A, không phải. Phiệu đội vàng hắng giọng, địch nhân phòng tuyến kiên cố, cường công có thể đặt xuống đến, nhưng tổn thất tất nhiên to lớn. Dùng đại lượng binh sĩ đổi lấy cái phòng tuyến này, quá không sáng suốt, lại cùng chiến lược không hợp. Thú hổ, ta không cho rằng đó là địch nhân chủ lực. Quả đen đầu hung hăng lắc đầu. Hừ, sợ rồi. Ngươi sẽ không phải muốn từ bỏ tiến công đi. Phầy phù hệ nữ đế phạm kéo căng, mắt phượng thoáng nhìn, cho người ta áp lực lớn. Làm sao có thể? Phiệu im lặng, chờ ngươi phiệu ca mệnh lệnh làm việc. Ken ken Lợi Nha bảo tiếng chuông gõ vang, nghe được tường thành binh sĩ giống to địch tập. Phiệu đội vàng đi thăm dò nhìn, nhường ta xem một chút, Lợi Nha bảo năng lực phòng ngự. 700-800 tên hắc diệu thạch binh sĩ, mang đại lượng nô lệ, hơn ngàn ma thú, khởi xướng tính thăm dò tiến công. Nô lệ binh giơ đàn thuẫn, tay cầm cán dài xiên cỏ, dọc theo hình chữ S, lại chùi lùi khúc chết đường núi, bắt đầu hướng Lợi Nha bảo tiến lên. Dù cho đường núi dốc đứng đến cực điểm, nơi xa nguy nga vách núi, tất cả đều là dạ mạc lĩnh xạ thủ, bọn hắn cũng không dám dừng bước lại. Dù sao dừng lại, liền sẽ bị người trong nhà từ phía sau bắn giết. Hèn nhát, cho ta thanh trừ chướng ngại vật trên đường. Hậu phương binh sĩ giống to. Các nô lệ giơ thuẫn đồng thời, dùng xiên cỏ đẩy ra trên đường chống ngựa, dọn sạch con đường. Hậu phương các ma thú thì nhe răng trợn mắt, ngò ngoe muốn động. Bọn chúng trên thân tất cả đều là màu lục đường vân, tản ra cực kỳ yếu ớt siêu phàm lực lượng. Bọn chúng chỉ là lục giai thần chọn, gọi ma giả vật triệu hoán. Nhưng tại hắc diệu thạch người xem ra, lê tiện nô lệ còn không bằng vật triệu hoán chân quý. Nhưng dạ mạc linh các minh đệ nhìn xem chúng ta dịp người thực lực, đến từ dịp địa phương quân sĩ quan cười hắc hắc, đối phó chút xuất sinh, súng đạn đều là lãng phí. Cho ta bán tên, giết hết còn có thể kiếm về. Vâng. Địa phương quân sĩ binh nhao nhao dương cung lắp tên, nghe được lốp bốp nổ vang. Giống như là nhúc nhích sâu gióm nô lệ quân đoàn, trong tay đàn thuẫn, miễn cưỡng che lấp cái nửa người trên. Đột nhiên gặp mưa tên, lập tức buộc phát ra liên tiếp tiêu thảm, cúc tần đại máu tươi bày ra, thỉnh thoảng có người hai chân mềm nhũn, mới ngã xuống, thuận nghiêng sườn đất lăn xuống. Siêu siêu siêu không chỉ có Lợi Nha bảo đầu tường bắn tên, bảo vệ tòa thành hai bên vách núi, đều người vì đục ra đại lượng bình đài, binh động, phía trên đóng quân xạ thủ, đồng dạng bắn tên. Ba mặt ở trên cao nhìn xuống, hình thành hỏa lực đan sen, cộng đồng túi bắn đường núi lực nhân. Huyết hoa đoá đoá, nô lệ quân đoàn ở trong tiếng kêu gào thê thảm, miễn cưỡng kiên trì một lát, liền bị bắn giết hơn phân nửa, lập tức tán loạn. Một đám phế vật, nhường đàn thú tiến công. Hắc Diệu Thạch Si quan tức giận, vung tay lên. Lít nha lít nhít đàn thú, có bóng báo, ba đầu ngạc thú, khủng bố chào chờ một chút, đều treo tanh hôi nước bọn, con ngươi tơ máu dày đặc, cực kỳ hung hãn. Ngao ngao kêu, đàn thú giẫm lên nô lệ thi thể, đối với đường núi phát động xung kích. Đại lượng cạm bẫy bị giẫm rơi, phá tan. Quân phòng thủ lập tức thu hồi cung tiễn, súng kiếp giòn vang âm thanh, như sáo như đậu nành, vang lên một mảng lớn. Bị giới hạn đường núi chật hẹp, đàn thú toàn chen chúc chung một chỗ, tại súng đạn đả kích xuống, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đại nhân, muốn nhìn một chút mới hỏa pháo sao? Vì bị ẩn chạy tới hỏi thăm, nhưng mà cải tiến rất ít, ngài có thể sẽ không hài lòng. Nhất định phải nhìn xem. Đi theo vị bị ẩn, phiêu đi tới vách núi một chỗ hỏa pháo bình đài. Một tòa dài 3 mét màu đen tự pháo, an trí tại pháo chỗ ngồi, trung quanh pháo binh cũng đang khẩn trương điều chỉnh thử. Đây là cửa siêu phàm hỏa pháo, là căn cứ vào ngài hỏa pháo trên cơ sở cải tạo. Đến nỗi ngài về sau đưa ra về sau trang hỏa pháo, đối với lãnh địa hiện hữu trình độ kỹ thuật mà nói, còn có rất nhiều chỗ khó không có đánh hạ. Nhưng chúng ta cải tiến ra cái này, ma đạo hỏa pháo. Chương 1335, phong quý pháo chương 1335, phong quý pháo nó không cần châm lửa, có thể phần sau lắp đạn, lại tại họng pháo phần sau có hoạt động thức phong đóng. Vì bị ẩn chỉ vào nặng nghề phong đóng, phía trên khắc dấu hỏa diễm pháp trận, phong đóng cắm vào trong lỗ quét thẻ, quán chú ma lực về sau, liền có thể cấp tốc nhóm lửa thuốc nổ, tiến hành pháo kích. Dựa theo đại nhân thiết kế, nhất nên cải biến chính là đạn tháo, nhưng vô luận là vân tay bế tỏa, mới thuốc nổ, hỏa pháo chỉnh thể cấu tạo, đều không phải chúng ta công nghiệp năng lực có thể chế tác được. Lời này cũng không phải là ủ rũ lời nói, chỉ là hóa chất kỹ thuật bên trong ba axit hai bạ tờ, chính là kẹp lại súng đạn kỹ thuật mấu chốt. Tiểu hồ ly tay xoa vân tay bế tỏa không có vấn đề, nhưng thần chọn trực tiếp đi đánh ốc vít ngu ngơ hành vi, không bằng nhường tiểu hồ ly chính mình đánh nhau thực tế. Công nghiệp là cái thể hệ, không phải nói dựa vào một hai người liền tùy ý thúc đẩy. Hiện thực cũng không phải màn kịch ngắn hoặc gan nhịn, biết nguyên lý cũng không đủ tại thời trung cổ tạo hỏa tiễn thượng tiên. Thử nhìn một chút pháo kích uy lực. Phiêu xoa xoa tay, trung cảm giác ma pháp điều khiển quả đen, cũng đi theo xoa xoa hai cánh, chuẩn bị nã pháo. Vì bị ẩn ra lệnh, pháo binh bước nhanh về phía trước, mở ra ma đạo hỏa pháo phần sau quang, cầm ra một cây hình trụ cho mình, bỏ vào. Cái này mai đạn dược đã bao hàm đạn pháo cùng đạn ống. Ưng pháo. Phiêu lông mày níu lại, lập tức thấy rõ, tính kín khí thế nào. Cái gọi là về sau thân pháo, chính là đem hỏa pháo nhét vào họng pháo hậu phương, mà không phải theo lô pháo bên trong nhét vào. Chứ danh Phật Lang Cơ, liền bắt nguồn từ ưng pháo. Về sau thân không có nghĩa là nó so trước trang hỏa pháo tiên tiến, không có kỹ thuật duy trì, ưng pháo tính kín khí phi thường hỏng bét. Không hổ là phiêu đại nhân, vấn đề luôn luôn có thể bóp chuẩn mấu chốt. Vì vị ẩn tinh mâu chớp động, rung động trong lòng, nhà mình đại nhân ánh mắt thực tế quá vượt mức quy định, còn không có nhét vào xong đâu. Ồ, Phi Hoang mang tiếp lấy nhìn, nhét vào tốt đạn pháo về sau, các binh sĩ nhấc đến hai cây hình vuông ống dài, trên đó minh văn lấp lánh, tản ra siêu phàm ba động. Lại ống dài phần đuôi, có nhét vào ma hạch vật chứa, cùng có thể khép kín thành ống đinh ốc và mũ ốc vít trang bị. Ngay sau đó, các binh sĩ đem ống dài lắp đặt tại hỏa pháo hai bên, cũng cuốn ở trên hỏa pháo, hình thành một thể. Nguyên bản liền nặng nghề hỏa pháo, lập tức khổng lồ ba lần, phía trước mảnh, phần đuôi nặng nghề, cũng khó trách muốn đặc chế nền móng. Đây là phong quý trang bị, đầu sau buộc lại lắp miệng bộ vị, khắc dấu có gió lốc phát trận, có thể hình thành siêu cao áp khí lưu phong hoàn, cam đoan tính kín khí. Phía trước dọc theo lỗ pháo, thì có thể lợi dụng gió lốc phát trận, sinh ra ma lực phong lưu, tiến một bước sửa đổi đường đạn, tăng cường tốc độ. Đồng thời, phong quý trang bị bản thân chính là siêu phẩm chất liệu cấu thành, ma hạch bên trong phát ra ma lực, đồng dạng có thể tiến hành lưu thông, vì đạn pháo đánh lửa hỏa diễm pháp trận tiến hành nạp năng lượng. Phiêu hiểu rõ gật đầu, đây là dùng phong quỹ sinh ra ma lực khí áp, đền bù thiếu khuyết pháo then cài vấn đề. Kiểm tra xong hỏa pháo về sau, pháo binh tiến lên, hướng hai bên phong quỹ bên trong nhét vào ma hạch. Ma hạch lấp vào nháy mắt, ông tinh vi khí giới vận hành tiếng vang lên, hai đầu phong quỹ theo phần bôi đến cuối cùng, nhanh chóng lấp lánh ra u lục sắc minh văn. Mắt trần có thể thấy cực tốc phong áp, gắt gao vờn quanh tại hỏa pháo phần đuôi, vì hỏa lực đền bù tính bị kín không đủ thiếu hụt. Ma pháp tại lúc này không còn là cổ lão, cần ngâm sướng pháp thuật, nó cùng khí giới hình thành độ cao phù hợp. Nhắm chuẩn, khai hỏa. Pháo thủ đè xuống cơ quan, phong quỹ bên trong ma lực nhanh chóng tràn vào hỏa diễm trong pháp trận, ánh lửa lóe lên, đổ đầy ma hạch mảnh vụn, thuốc nổ giản dị lựu đạn, lôi cuốn màu xanh nhạt khí lưu, tại không trung cực tốc xẹt qua. Lựu đạn bay ra một cái xinh đẹp đường vòng cung, rơi ở phía xa đám kia, ngay tại chỉ huy đàn thú tiến công hắc rượu thạch trong quân đội. Vâng. Nghe được như kinh lôi oanh minh tiếng vang, mãnh liệt như nước thủy triều hỏa diễm, xen lẫn mảnh vàng vụn thuốc phiến, lấy đạn pháo làm tâm điểm hắt bay ra. Vô số hắc rượu thạch người bị càn quét, khủng bố nổ tung, không trở ngại chút nào cắt ra đại lượng nát chi. Máu tươi hắt lấy, chân cụt tay đứt bay loạn, bùn đất cũng bị quyển đến giữa không trung. Mười mấy tên hắc rượu thạch chiến sĩ bị oanh sát thành tạt bã, gãy tay gãy chân, tiêu diệt kẻ bỏ sát vô số kể. Thứ gì? Thần phạt, là thần phạt. Còn lại hắc rượu thạch binh sĩ đều bị sợ vỡ mật, bỏ xuống đàn thú vội vàng lui lại. Âm thầm điều khiển đàn thú lục giai thần chọn, gọi ma giả, cũng không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, sớm nghe dịp phần đế quốc truyền đến tình báo nói, Dạ Mạc lĩnh có được cường đại viễn trình khí giới, không nghĩ tới là thật. Nhà mình quân đội, nói ít cách địch nhân ngàn mét có hơn, thế mà có thể bị đánh trúng. Xì pháo binh tiến lên, mở ra ổ đạn, nhanh chóng nhét vào thêm một viên tiếp theo đạn dược. Một bên đại lôi long cũng không khỏi lộ ra tán dương thần sắc, không sai vũ khí, tuy nói khó mà đánh trúng kẻ thần chọn, nhưng đối với tụ quần quái vật cùng quân đội, có thể tạo thành cường đại uy hiếp. Đây chỉ là hình thức ban đầu, còn có rất nhiều muốn cải tạo đâu. Vì bị ẩn thăng nhẹ, nếu có thể cải tiến về sau đưa vào biên chế, nhất định có thể tạo thành càng đại sát hơn tổn thương. Từ từ sẽ đến đi. Phiêu do hỏi, loại này hỏa pháo tầm bắn cùng xạ tốc là bao nhiêu? Thật tâm đạn có thể bắn 3 cây số, 1 phút đồng hồ có thể pháo kích 10 lần, tính xuyên thấu rất mạnh, có thể bắn đạn thật cùng lựu đạn, nhưng đạn ria không có cách nào sử dụng. Chỉ số này là kiểu cũ hỏa pháo 3 lần. Châu bò. Phiêu đại hỉ, cái này tầm bắn có thể tại tầm bắn bên ngoài ngắm bắn tháp ma pháp. Chỉ là thiếu hụt cũng rất rõ ràng, càng thêm công kềnh, đắt đỏ, thích hợp làm cố định hỏa pháo. Vì bị ẩn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chúng ta tính thí nghiệm chế tạo 15 cửa, còn đang gia tăng cải tiến. Nghe đã có thể làm hạm pháo dùng, buông tay buông chân đi làm. Phiêu giơ ngón tay cái lên, chờ đánh giặc xong, ta giúp các ngươi cùng một chỗ suy nghĩ. Đánh lui hắc rượu thạch thăm dò về sau. Phiêu thu hồi điều khiển quả đen tâm thần. Chiến mã oanh minh, mặt đất rung động. Pha tạp ánh nắng, xuyên thấu qua bóng cây chiếu vào phiêu trên mặt. Lá cây chấn vang xào xạc, hậu phương lờ mờ có thể nhìn thấy thành thị cùng thôn trấn di tích. Vô số thân ảnh giữa rừng núi xuyên qua, cả kinh các ma thú chạy từ phía. Đường núi gập ghềnh khó đi. Dù cho ỷ tạ bình hành tỉnh là địa bàn của mình, nhưng địa phương quỷ quái này cùng khu không người cũng không kém quá nhiều. Đại nhân ngươi tỉnh rồi. Họ phi ly hủ hóa quân đoàn đều bị chúng ta vung không thấy. À xí nạ ngạc nhiên ngoái nhìn về phía mở mắt ra phiểu. Nàng lúc này chính thúc đẩy cự lang mở đường, ven đường tảng đá, cây cối đều bị long trùng lang đụng nát, hoặc là bị u lang băng diễm đốt cháy thành cát bã. Có lục giai thần chọn tự mình lai lịch, hậu phương các kỵ sĩ mới miễn cưỡng có thể đuổi theo à xí nạ bước chân. Dù là như thế, Dạ Mạc linh kỵ binh cũng kéo ra rất dài đội ngũ. Không sao. Họ phi lì sẽ để cho bọn chúng cùng lên đến. Phiêu đu hòa mi tâm, cẩn thận quan sát về sau, cuối cùng đến bên cạnh. Chính mình mang mặt trời nhỏ, Asina, 5,000 người quân đội tinh nhuệ, cùng họ phi lì hủ hóa quân đoàn, ám độ ỉ tạ bình. Chương 1336, tập kích chương 1336, tập kích Asina, đừng dùng băng diễm mở đường, động tĩnh quá lớn. Lật qua phía trước ngọn núi này, liền có thể đến Thương Hải bên cạnh. Không giống với cao bạo chút điểm giáp giới, ỉ tạ bình cùng Thương Hải đại lượng giáp giới, nhưng mà tất cả đều là đường núi cánh rừng, hai đại hành tinh còn cách hồ lớn. Quân đoàn khó mà thông hành. Khi sâu một hơi, chịu tại trên bản đồ nhỏ đã có thể nhìn thấy một điểm bên kia núi tình huống. Màu đỏ, đại lượng màu đỏ địch ý đánh dấu. Trái tim hơi trầm xuống, phiêu tầm mắt buông xuống, trong lòng không khỏi sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Chẳng lẽ hắc rượu thành người đã trước thời hạn phòng bị chiến lược của ta? Còn là ta cái này có nội gián, để bọn hắn có phòng bị. Hoặc là địch nhân muốn là nghĩ vây quanh nhị ta bình, căn bản không còn muốn chạy thần phong. Chính mình không kéo, vừa vặn đụng vào địch nhân chủ lực. Phiệu khẽ cắn môi, nói không hoảng hốt, khẳng định là giả. Chính mình mang đấu khí tinh nhuệ, Đồ Quân Nhu chỉ mang thiết yếu khẩu phần lương thực, cực tốc hành quân, mới thực hiện 10 ngày xuyên qua ỷ tạ bin hành động vĩ đại. Tuy nói đến tiếp sau hủ hóa quân đoàn, mang đại lượng Đồ Quân Nhu, có thể hoàn thành tiếp tế. Nhưng cần nhờ tinh nhuệ cùng đối phương liều mạng, mục tiêu chiến lược liền triệt để thất bại. Phiệu, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhường ta trôi nổi nhiều ngày như vậy, ngươi thật sự là càng ngày càng bị phong. Mặt trời nhỏ hai tay vây quanh, tung bay ở không trung, một mặt bất mãn. Được rồi, ngoan. Cười hì hì tiến tới, Phiệu đưa tay liền ôm, vừa bắt ôm mặt trời nhỏ ôn nhuận trắng nón bắp chân. Ta đương nhiên là nghĩ để ngươi đi theo ta rồi, tránh khỏi ngươi tại lãnh địa không ai chiếu cố. Lộ Bị nẹ khuôn mặt đỏ lên, lại cấp tốc đè xuống ý cười, một cước đem Phiệu đập ra, lạnh lùng thiết qua mặt. Và, Phiệu nói láo, thật sự là quá ngoan đường. Ngân Đồng một bộ thèm ăn biểu lộ, hồi ước nói, còn là đợi lãnh địa tốt, có thân thuộc hầu hạ bản long âm thực, ngược lại đi theo Phiệu xuất trình, chỉ có thể gặm vỏ cây. Ngươi làm ta nghe không ra là hoang ngôn sao? Ta liền thích ra đến hít thở không khí. Khiến người bất ngờ chính là, Lộ Bị nẹ lại khinh bỉ Ngân Đồng. Tại Ngân Đồng mở bức trên nét mặt, Lộ Bị nẹ quay người hỏi thăm Phiệu, bước kế tiếp nên làm gì? Quân đội chỉnh đốn chờ đợi, các ngươi cùng ta đi nhìn một chút bờ bên kia tình huống. Đám người xuống ngựa đi bộ, bằng vào siêu phàm lực lượng, rất nhanh lật đến đỉnh núi. Cách sông bờ bên kia, một chi hắc diệu thạch quân đội đóng quân tại một tòa tản tạ trong thành thị, lều trại liên miên. Đồng dạng có thật nhiều tháp canh, nhưng rơi kỵ sĩ loại hình trinh sát đơn vị, vừa cất cánh tại nhà mình đỉnh đầu xoay quanh hai vòng, liền trở về nghỉ ngơi. Hoàng Bét, địch nhân có phòng bị. A Xí Nạ tinh hồng trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Không, phòng bị là bình thường, liền nên như thế phòng bị. Nếu là không có chút nào phòng bị, ta ngược lại muốn lo lắng là cả bấy. Phiếu nhìn ra xa hồi lâu, nhịn không được cười lên, nơi này phòng ngự so lợi nha bảo cái kia tập kết quân đoàn yếu kém nhiều. Nhất diệu chính là hắc diệu thạch người bất thiện thủ mục. Lần trước chính mình đem Thương Hải phá hủy về sau, thành thị hóa thành phế tích, hắc diệu thạch người tiếp quản về sau chỉ là chịu đựng dùng, cũng không có trùng kiến thành thị. Nơi xa hôi thủy thành phế tích, thành phòng lực lượng ước chừng tương đương không. Mọi người trở về chỉnh đốn, dạng sáng tiến công, cấp tốc cầm xuống thành thị, đứng vững gót chân. Phiệu cùng chúng thần chọn yên lặng lùi về đầu. Lúc này biên cảnh hôi thủy thành phế tích trong đại doanh, đáng chết Phiệu, hắn dựa vào cái gì đem nữ thần ban cho chúng ta thành thị thiêu thành cho tàn? Nhìn xem lãnh chúa trong cung điện tàn tạ trang trí, Huyết Ba phẫn nộ mánh rót một ngụm rượu ngon, gò rộ mà tên hôn đằng kia đem ta lưu tại nơi này phòng bị Phiệu đánh lén. Chơi ạ, chúng ta mới là phe tấn công, Phiệu phòng bị cũng không kịp, làm sao có thể tiến công? Quân đội xuyên qua ỷ tạ bình vùng núi không có một hai tháng, làm sao có thể làm được? Thật lãng phí nhiều thời gian như vậy, phía sau của hắn lãnh địa sớm bị chúng ta giết sạch. Huyết Ba lật cái đại bạch nhãn, nắm lên trên bàn thị tú bật, gặm một miệng lớn, thật muốn đi theo chủ lực, đi hung hăng đổ sát, cướp bóc, chơi tươi mới huyết nhục à? Ảo tưởng xong, hắn tràn đầy tràn dầu tay, cường thế bắt tới bên cạnh thị nữ. Ô, thiếu nữ vừa kinh vừa sợ, doa thẳng rơi nước mắt. Diệp Phần Quốc nữ nhân, thật sự là non a. Huyết Ba ác liệt cười ha ha, chờ tiêu diệt hiểu, ta nhất định phải hướng thống soái đại nhân, muốn mấy mỹ nữ. Địch nhân có khả năng xuyên qua ỷ tạ bình hành tinh, ta thân ái thủ lĩnh, ngươi tốt nhất cẩn thận. Huyết Ba kẻ thần chọn, Ezin, trong ngực ôm hai cái mỹ nam, khanh khách cười không ngừng. Lớn, đại nhân, rượu đến. Một cái thiếu niên tuấn tú ôm bầu rượu, run run rẩy rẩy đi tới, cho hai người rót rượu. Ezin ánh mắt liếc mắt, xem một tiếng, dài không có tệ nhà, tới. Tỷ, tỷ tỷ. Thiếu niên dọa khẽ run rẩy, đội vàng nhìn về phía Huyết Ba sau lưng một tên khác thị nữ. Đại nhân, ta là Vân Thảo nha. Vân Thảo đội vàng nhào vào Huyết Ba trên thân, dùng thảm thiết giọng điệu khẩn cầu nói, ngài nói qua, chỉ cần ta hầu hạ tốt ngài, liền không tổn thương đệ đệ ta. Là có chuyện này. Huyết Ba nhếch miệng cười một tiếng. Nữ nhân này là Thương Hải hành tình người sống sót, còn là Phỉu cá lọt lưới. Lúc trước Phỉu công phạt Thương Hải, tàn sát hắc diệu thành người, lại đem nguyện ý cùng chính mình đi, toàn bộ mang đi. Nhưng có một nhóm nhỏ người không chịu rời đi, Vân Thảo chính là một cái trong số đó. Nàng lúc trước khẩn cầu Phỉu, muốn khôi phục thân phận quý tộc, bị Phỉu cự tuyệt về sau, lựa chọn lưu lại. Vậy thì thế nào? Ezi khinh thường cười lạnh. Không không không, nàng là cô nương tốt, cho chúng ta cung cấp rất nhiều tình báo. Huyết Ba hắc hắc cười không ngừng, tỉ như Dạ Mạc lĩnh quân đội quân kỷ miêu tả, Phỉu hình dạng, còn có những người sống sót kia giấu kín điểm, nàng thế nhưng là chủ động đầu nhập chúng ta người thông minh. Đại nhân, chúng ta sẽ rất trung tâm. Vân Thảo cười định nói, đệ đệ của nàng thì là một mặt thuần chân, chỉ cần có thể nhường đệ đệ ta sống sót, ta làm cái gì đều nguyện ý. Vân Thảo cắn môi. Thiện nhân, lúc trước bị cắn tên kia thị nữ dùng ánh mắt kiêu hận gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thảo, phản đồ, ngươi phản bội mọi người, nguyện ngươi xuống địa ngục. Ta không làm sai cái gì. Giật mình, Vân Thảo che ngực, thỏ mềm yếu lui lại hai bước, nhưng cái kia tên đáng chết, bọn hắn không thừa nhận huyết thống của chúng ta, quả báo của bọn hắn. Tốt, để ngươi đệ đệ phụng dưỡng kẻ thần chọn, là đối với hắn ban ân. Huyết Ba không thèm để ý nô lệ ý nghĩ, liên tục thúc giục. Các ngươi tất cả cút ra ngoài, bao quát ngươi, ta lãnh chúa. Ezith trợn mắt, làm lục giai thần chọn, nàng còn muốn nhìn sắc mặt người. Nói đùa. Là. Huyết Ba đứng người lên, không chút khách khí cho hai tên thị nữ to mồm, dắt lấy hai người tóc, không để ý tiếng thét chói tai, liền ra bên ngoài kéo. Ha ha ha. Ezith liếm liếm khóe miệng, một phát bắt được Vân Thảo đệ đệ, hung hăng tra tấn. Chương 1337, đêm độ, bản đồ tại sách vòng tinh hoa, chương 1337, đêm độ, bản đồ tại sách vòng tinh hoa, sâu dạ tứ điểm. Mọi âm thanh yên tĩnh, ban ngày dày vò đủ nô lệ hát rượu thành người, ôm thùng rượu hoặc nữ nhân lâm vào mộng đẹp. Thương Hải cùng Ý Tạ Vinh hành tỉnh giao hội hồ lớn, sóng nước bình tĩnh. Dạ Mạc lĩnh hủy hóa quân đoàn đã đến. Đáng ghét hiệu, các ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Phong Trần mệt mỏi tiểu phì long ngọ phì ly, tức giận đến cái đôi loạn vùng, nàng đệ thấp tiếng nói cả giận nói, ta thật nên nắm lấy thời cơ, đem ngươi Ý Tạ Vinh thủ hóa thành một mảnh xương mù sám. Ngươi cái này không có bỏ được nha. Phiêu khỏe miệng khẽ nhếch, ngoắc ngoắc gõ phì ly cái cằm, tán dương, làm được tốt. Ta điều tra qua, Hát Diệu Thạch trọng binh đóng quân phiến khu vực này là hồ lớn dòng nước nhất chỉ hoãn vị trí. Hát Diệu Thạch người cũng không phải mù đóng giữ. A Xí Nạ tinh thần phấn chấn hỏi thăm, đại nhân, chúng ta bây giờ còn cần cái gì? Chúng ta cần Hát Diệu Thạch máu. Phiêu vung tay lên, hiện tại cái gì cũng không thiếu, lập tức cưỡng ép vượt qua tiến công. Đúng. Lúc này, tường thành tháp lâu Hát Diệu Thạch lính gác đang đánh áp, mí mắt trầm trọng phát run. Trong ngực hắn ôm trường thương, trong miệng nhai lấy thành nghiệt vật, đi tới đi lui, nhường chính mình không đến mức ngủ. Đến với ngươi, nữ nhân kia còn có khẩu khí. Một tên khác lính gác mang theo trường đao, theo trong lầu tháp đi ra, cái kia tiện hóa vậy mà mang ta, nói cái gì sẽ có người cho các nàng báo thủ, chết cười. Không sai, chúng ta mới là dũng manh nhất không sợ chiến sĩ. Vô luận là phiệu hay là sư thiếu nữ hoàng, chúng ta sẽ chinh phục bọn hắn. Tranh thủ sinh đứa bé, Thương Hải hành tỉnh là cái mỹ lệ địa phương. Ta hy vọng chúng ta hải tử có thể vui vẻ sinh hoạt ở đây. Trường đao binh sĩ tiến lên, vô vô chiến hưu bà bay. Đương nhiên, lính gác vứt xuống trường thương, khẽ hát liền vào phòng, còn chưa kịp cởi ra giáp ra. Chờ một chút, ngươi nghe được thanh âm gì sao? Trường đao binh sĩ nhướng mày, khép mắt đi lên phía trước hai bước. Siêu nhất lưu màu trắng loáng băng tiễn, tựa như mau lẹ lưu quang, cực tốc phóng tới, chính giữa binh sĩ mặt. Nghe được phốc nát tiếng vang, binh sĩ đầu cùng đóng băng qua như dưa hấu, đông nhiên nổ tung. Chơ mắt nhìn xem chiến hữu đổ xuống, tay cầm trường thương lính gác, toàn thân kịch liệt run lên, con ngươi nháy mắt co vào thành châm. Nơi xa ngăn trở hai tỉnh lưu quang hồ lớn, vậy mà tại mùa hè, đông lạnh thành băng. Mấy chục con cự lang, miệng phun băng xương, đem nước hồ đóng băng, vô số giáp kỵ dẫm lên khối băng qua sông. Đã có không biết bao nhiêu, đáng chết Dạ Mạc lĩnh quân đội, ám vượt qua sông. Đáng chết, phía trước 7-8 cái sáng tối chặn gác, tuần tra lũ ngu xuẩn, đều là mù lòa sao? Cầm thương binh sĩ vội vàng bốn phía nhìn quanh, lúc này mới phát hiện, nơi xa mấy chỗ chạm canh gác điểm, dày đặc pha tạp vết máu, đâu còn có cái gì người sống. Địch tập. Binh sĩ hai chân mềm nhũn, kém chút mới ngã xuống đất, vội vàng giật ra cuống họng, dùng mang theo tiếng khóc nức nở khản giọng tiếng nói giống to. Cái này vừa hô, phản phất tín hiệu, tháp lâu tường thành, đúng là vượt lên đến một tên đấu khí kỵ sĩ. Thân mang giáp trụ, lại còn lộ ra một con sói cái đuôi, kẻ tập kích là á nhân. A. Hát Diệu Thạch binh sĩ còn chưa kịp nói chuyện, cái kia đấu khí kỵ sĩ trường đao trong tay, càn quét ác phong dứt khoát chém xuống. Đấu khí trường đao theo bả vai trái của hắn chỗ, một đường nghiêm chặt, lại theo phải thận bộ chém ra. Đặc dính máu tươi theo miệng vết thương, suối phun báo tố ra, cảnh báo Hát Diệu Thạch binh sĩ chết không thể chết lại. Người nào? Chạm gác bên trong binh sĩ, vừa nhấc lên quần muốn đứng người lên. Kỵ sĩ nhấc lên người chết trường thương, đột nhiên bay sốc tới, đem đối phương cái cổ bành cái thông đấu. Ô ô, lúc trước cảnh báo binh sĩ, sinh mệnh không có uổng phí, thủ vệ Hôi Thủy Thành binh sĩ, đột nhiên bừng tỉnh, ngay lập tức thổi lên cảnh báo. Địch tập, địch tập. Địch nhân ở đâu? Pháp sư phóng thích chiếu sáng ma pháp à, phía trước chạm gác làm sao đều không ai nhắc nhở, đáng chết, đáng chết. Hát Diệu Thạch binh sĩ từ trong ngộng bừng tỉnh, bọn hắn lung tung phủ lấy giáp trụ, đi tới tường thành. Nhưng mà rầm rầm rầm. Tiếng cảnh báo không chỉ tỉnh táo Hát Diệu Thạch người, nghe tới tiếng cảnh báo nháy mắt. Bố trí ở trên núi 500 đầu hỏa pháo trùng, điên cuồng hấp thu rời rạc ma lực, hướng Hôi Thủy Thành, oanh ra từng đoàn kịch liệt thiêu đốt nóng bỏng hỏa cầu. Hơn 500 mai hỏa cầu, tựa như pháo sáng, tranh nhau chen lấn bay về phía thành thị. Ngay sau đó, lại là hai vòng pháo kích bắn một lượng, bầu trời đêm tất cả đều là hỏa cầu, tựa như thiên hỏa lưu tinh. Đêm đêm tối lờ mờ mượn, chiếu đèn đuốc sáng trưng. Là Dạ Mạc lĩnh người, bọn hắn đánh lên tới. Tường thành tháp lâu binh sĩ, con người rung động, mang theo tiếng khóc nức nở gào thét, hắn, bọn hắn khắp nơi đều là. Chỉ thấy hỏa cầu chiếu rọi thổ địa, lít nha lít nhít tất cả đều là phủ phục tiến lên trọng giáp bộ binh. Hủ hóa ác ma toàn thân giáp đen, mượn bóng đêm yểm hộ, đang điên cuồng bỏ sát. Chỗ xa nhất kết băng mặt hồ có, chạm gác cảnh giới khu có, liền ngay cả chân mình xuống trên tường thành, cũng toàn bộ bỏ đầy. Rất nhiều hủ hóa ác ma, sắc mặt thậm chí ngậm lính gác đầu, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Hát Diệu Thạch binh sĩ toàn thân băng lãnh, bọn hắn biết, vì cái gì lính gác không có cảnh báo. Nữ thần ở trên a. Nhanh, nhanh khởi động thành phòng tháp ma pháp. Một tên sĩ quan khàn cả giọng giống to, ngăn cản địch nhân vào thành. Lục giai đấu kỹ, mùa đông lạnh giá tiễn. Đồng dạng âm u tiềm hành lang kỵ binh, thấy địch nhân đã cảnh giác, cấp tốc dương cung lắp tên, hướng tường thành tiến hành mưa tên bao trùm. Cuồng bạo như châu chấu mũi tên, trong khoảnh khắc đem trọn mặt tường thành binh sĩ bắn nổ. Tại thê lương đến cực điểm giữa tiếng kêu gào thê thảm, máu tươi nở rộ như hoa, tiêu xạ máu tươi thậm chí hợp thành liên tiếp tinh hồng. Uy năng cường hàn đấu khí mũi tên, thậm chí đánh nổ đại lượng tường đống, đá vụn bể ra. Nhanh mẹ nó đi ra phòng ngự, Dạ Mạc lĩnh đám kia ăn người ác ma đến rồi. Thành nội, cùng bay chung quanh thành thị kiến thiết nơi đóng quân, tất cả đều là sĩ quan thúc dục thanh âm. Dầm dầm dầm lúc trước hỏa pháo trùng oanh ra hỏa lực đã tới, bao trùm tất cả nơi đóng quân. Hỏa cầu rơi vào nơi đóng quân ngay mắt, không khí bởi vì nóng bỏng đống nhiên mà mèo, binh sĩ ngủ liều trại, ngay tiếp theo trong đó binh sĩ toàn bộ vỡ nát. Bùn đất cục đá hôn tạp thì nát, bị càn quét thượng tiên, Hôi Thủy Thành phòng tuyến theo đông đến tây đô tại nổ tung. Hỏa diễm cháy hùng hực, nhóm lửa toàn bộ phòng tuyến. Nổ tung, thét lên cùng kẻ sắp chết đều thảm xen lẫn. mất khống chế chiến mã ngay lập tức liền khắp nơi xông loạn, rất nhiều binh sĩ còn chưa kịp đứng dậy liền bị móng ngựa chà đạp thành thịt nát. Làm dự trữ lương dây bò điên cuồng phóng tới hỏa diễm, pháo kích vừa ngừng, đại lượng hủ hóa đại ác ma đã leo lên đầu tường, đối với hỗn loạn quân phòng thủ triển khai đồ sát. Vâng anh, ạ xí nạ đơn kỵ xung kích bằng vào lục giai chiến lực trực tiếp nổ ra cũ nát cửa thành, xông đi vào tàn sát cửa thành quân phòng thủ. Kỵ binh quấn về sau bọc đánh, liền xem như bình dân cũng đừng thả đi, cho ta giết, hung hăng giết. Phiêu giống to, đồng thời khiêng bạo thực đại kiếm, tại đỉ si a hộ vệ dưới vượt lên tường thành. Dạ mạc lĩnh kỵ sĩ lang kỵ tựa như hạc chi hai cánh, một trái một phải bắt đầu kìm lại hôi thủy thành. Chương 1338, đồ tể. Chương 1338, đồ tể. Dạ mạc lĩnh á long sư thiếu long dực đại ác ma chở không vân đồng dạng dương cánh đánh tới, toàn bộ cho nước phòng tuyến, cơ hồ mỗi một khối có thể đứng người bình đại đều tại gặp mãnh liệt tiến công. Dạ mạc lĩnh người tiến công, dạ mạc lĩnh người tiến công, nhanh lên tường thành, cho dù là dùng đầu cũng phải đem địch nhân đè vào tường thành bên ngoài, cho các pháp sư tranh thủ thời gian sẽ có tăng viện. Lộn xộn tiếng bước chân truyền đến, số mấy tên hắc diệu thạch binh sĩ rối bời đạp trên thang lầu xung phong đi lên, cầm đầu vũ sư đã chống ra pháp thuật hộ thuẫn. Cầu vật, ta muốn các ngươi hối hận đạp lên mảnh đất này. Phiêu ánh mắt sắc bén, cười gần một tiếng, nắm lấy bạo thực đại kiếm phần đuôi xiềng xích, hung hăng quanh ra đại kiếm. Phanh một tiếng, pháp sư buồn cười ma lực hộ thuẫn ngay lập tức nổ tung, nặng nghề bạo thực đại kiếm dao nóng cắt mỡ bò trực tiếp đánh xuyên bộ ngực của hắn, lại đục xuyên 7-8 tên lính, đánh vào phía sau bọn hắn tường thành. Chết! Lớn tiếng gầm thét, Phiêu bỗng nhiên hất lên xiềng xích, chém ra hình quạt cắt mặt. A a a! Cả lầu bậc thang bên trên binh sĩ toàn bộ bị cắt thành hai đoạn, kêu thảm khắp nơi bỏ loạn. Thành nội binh sĩ lập tức chú ý tới Phiêu, đội vàng có người giơ lên tên nỏ xạ kích. Mơ tưởng, đi sĩ ạ nâng lên long thương, long tức đạn bốn phía hất lấy, sắp thành phiến liên miên xạ thủ bánh sắt thành tạt bã. Quay đầu hỏi thăm, Phiêu, nơi này có quân đội tiến công, chúng ta đi xuống trước đi. Hôi thủy thành đã triệt để hỗn loạn, bốn phía tràn ngập thét lên cùng mùi máu tươi. Phiêu lại càng thêm hưng phấn, hắn chỉ cảm thấy huyết mạch hoặc là trong linh hồn đen đang thức tỉnh. Chờ chặt bạo những cái đáng chết này kẻ xâm lược lại nói. Vung tay lên, Phiêu thấy nhóm lớn hắc diệu thạch binh sĩ chính chen chúc hướng phía bên phải lôi thương tháp ma pháp, không chút nào do dự phóng đi. Chi kia hắc diệu thạch binh sĩ đồng dạng phát hiện Phiêu, hung hãn xoay người nên địch. Phiêu thân thể hơi trầm xuống, bạo thực đại kiếm quét ngang, hàn quang tiềm lượng, 5-6 kiện vỡ vụn vũ khí bao tô bay, máu tươi hiện hình quạt hắt vây ra. Nghiêng người thôi động trôi kiếm mãnh kích, chính giữa một tên cao 2 mét tráng hán cái cằm, cả khối cái cằm nổ tung, trôi kiếm trực tiếp theo hắn trong hốc mắt xoắn đi ra, huyết đục văng tung tóe. Tả hữu chém ngang, dù cho đứng trước nhiều mặt hẹp kích, cùng ám tiễn cùng ma pháp phi đạn, Phiêu vẫn như cũ hung hãn tiến công, cùng đi sĩ ạ phối hợp, đem phóng tới tháp ma pháp lâu binh sĩ, toàn bộ chém giết. Một cước đá văng tháp ma pháp lâu đại môn, bên trong có 7-8 tên hắc diệu thạch nô lệ, chính quận thành một đoàn. Là hắc diệu thạch người, nhưng đều là chút già yếu tàn tật, phụ trách duy trì tháp lâu mà thôi. Các nô lệ nói nghe không hiểu lời nói, khoa tay nói, van cầu người tha. Lời còn chưa nói hết, Phiêu từ phía sau lưng rút ra súng pháo. Phanh! Toàn bộ quanh sát. Tha thứ các ngươi đơn giản, ai tha thứ những cái kia chết thảm dịp phản quốc người. Phiêu hừ lạnh, quay đầu trông thấy hắc diệu thạch tam giai thần chọn, liên hợp đại lượng đấu khí kỵ sĩ, xây dựng thành phản kích lực lượng, bọn hắn hướng Phiêu đánh giết mà đến, y đồ đoạt lại tháp ma pháp. Vừa vung vẩy đại kiếm, khoa tay ra nên đón kích tư thái. Từ năm đầu sư thiếu tạo thành công kích biên đội bay qua, sư thiếu quanh ra vũ nhận phong bạo, người cưỡi nhóm tôi động đấu khí, ma pháp nện xuống. Siêu siêu siêu. Vừa xông ra hai bước cố nhỏ quân đội, ở trong tiếng kêu gào thê thảm, nổ tung đại đoàn huyết vụ, đại lượng binh sĩ chết thảm. Liền tên kia tam giai thần chọn cũng bị thương không nhẹ thế, chính một mặt rung động chạy trốn. Chết. Đi sĩ ạ nâng lên long thương, một pháo đem hắn miểu sát. Đúng rồi, chúng ta cũng có thể điều khiển thành phòng vũ khí. Phiêu vỗ đầu một cái, xông vào trong tháp, thôi động tháp ma pháp chuyển hướng. Ma lực nở rộ, liên tục lôi thương, nhắm ngay thành nội quân phòng thủ điên cuồng công kích, nổ thành nội người tiếng kêu rên liên hồi. Trên thực tế, dạng này hành động đã dâu ria. A xí nạ xông bạo cửa thành về sau, tả xung hữu đột, một đường chém giết 5 tên đê giai thần chọn, đánh tan đụng phải tất cả phản kháng lực lượng, chân chính sói lạc bầy dê. Hôi thủy thành lực lượng phòng ngự trong khoảng thời gian ngắn đã toàn diện sụp đổ. Cứu mạng a, chúng ta là bình dân. Đầu hàng, ta đầu hàng. Ta cũng là bị bức hiếp. Ô ô ô. Hôi thủy thành bên ngoài lâm thời khu dân cư, hắc diệu thạch lĩnh dân từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn thấy thiêu đốt hôi thủy thành, lâm vào mãnh liệt hoảng hốt. Hắc diệu thạch người cũng không phải là chiếm lĩnh thổ địa về sau không trồng trọt, bọn hắn cũng sẽ kinh doanh, sẽ để cho nhà mình lĩnh dân di chuyển tới, bắt đầu trồng thực thần bí nữ thần thực vật. Bởi vậy, hôi thủy thành cũng tụ tập mấy ngàn lĩnh dân. Ha ha ha, các ngươi nguyên tuyên nói cái gì đây, nghe không hiểu lời nói, toàn bộ làm như khiêu khích. Các kỵ sĩ cười lạnh không ngừng, sói đói bồ giết tới, giơ trường kiếm lên hung ác chém xuống. Dạ mạc linh thê công quá mạnh, không có khả năng thủ ở. Đám điên này gặp người liền giết, quả thực là ác ma. Hôi thủy thành thành chủ huyết ba doa đến mặt không có chút máu. Hắn nhìn tận mắt dạ mạc lĩnh kỵ sĩ mai phục tại binh doanh trước, đem nhóm lửa bó đuốc ném vào phòng, phun ra bên trong vừa bừng tỉnh, tay không tấc sắt binh sĩ. Những người đáng thương kia vừa ra cửa liền bị kỵ sĩ ném lăn, chém đầu. Có kỵ sĩ thậm chí nắm lấy người sống, trực tiếp bắt đầu cơ đầu. Không phải nói dạ mạc lĩnh quân đội rất có quân kỷ, dị phần đế quốc kỵ sĩ rất giảng quý tộc phong độ sao? Làm sao tất cả đều là tên điên cùng ác ma? Mặt chữ ý tứ ác ma, còn mẹ nó là hủ hóa qua. Âm u dạ mạc lĩnh người thật đáng chết. Lãnh chúa, may mắn ngươi không có việc gì, không phải hai chúng ta đều không trốn thoát được. Ngay tại huyết ba kinh hoàng đến cực điểm, hắn thần chọn Ezic, mang một đội thân vệ, cùng đại lượng tài bảo chạy đến. Lãnh chúa tử vong, cho dù là lục giai thần chọn, cũng sẽ gặp kịch liệt phản vệ. Quá tốt. Huyết ba đại hỉ, nhưng mà hắn còn không có gạt ra nụ cười. Một chi á long công kích biến đổi, từ đỉnh đầu bay qua, rực rỡ hơi thở cày mà qua, ven đường kiến trúc đều ầm vang sụp đổ. Ezic vô ý thức thôi động thần lực phòng ngự, khí tức lập tức tiết lộ. Ngao, tiếng sói tru truyền đến. Lục giai khí tức, tìm tới các ngươi. Một người một sói, hai đạo nhanh đến mơ hồ hai thân ảnh, xuất hiện tại mọi người cách đó không xa trên nóc nhà. Các ngươi đi trước, chỉ có cái á nhân lục giai, ta vẫn là có thể đối phó. Ezic hung dữ xì ngụm nước bọn, mắng to không may, nhưng lại không thể không nên kích. Thần lực phun trào, Ezic đạp không mà lên, màu xanh đen lĩnh vực nở rộ. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo càng thêm rực rỡ, trung điệp đan sen màu vàng lĩnh vực, hoành phách thiên địa. Ừm, chẳng lẽ còn có? Ezic trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Ở xa ỷ tạ bỉnh, đứng tại hỏa pháo trùng bên cạnh mặt trời nhỏ, lộ mi nẹ, đầu ngón tay một điểm. Sau lưng không gian xé rách, nguyên sơ tịch diệt thần kỹ thẳng tắp bay ra, tung hoành ngàn dặm. Phanh, hắc quang thiểm lực chỗ, không khí tất cả đều bặm mẻo. Nguyên sơ tịch diệt chính giữa e đi tìm, nàng thần lực hộ thuẫn bỗng nhiên nổ tung, thổ huyết bay rất ra ngoài. Truy kích, giết nàng. A xí nạ khẽ kêu một tiếng, long trùng sói đen, thánh hóa. Giống. Mùa đông lạnh giá thần ấn lấp lánh, nguyên bản gấu đen lớn nhỏ long trùng lang, tại tầng tầng lớp lớp thần lực dưới sự bao phủ, cực tốc bành trướng. Trong nháy mắt, hóa thành to như núi. Chương 1339, loại cực lớn vượng tại chương 1339, loại cực lớn vượng tại cái chán lấp lánh thần ấn cự lang, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thân thể thon dài trôi chảy, hoàn toàn một khối nặng nề lân thiến, phản phất bao trùm tầng hắc lam giao nhau giáp trụ. Theo long trùng lang mỗi lần hô hấp, lợi trảo cùng khóe miệng không ngừng dâng lên màu băng lam hỏa diễm, giữ tợn hung ác, tựa như bạo quân. Phiểu hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu, mê tín nói, loại cực lớn vượng tại, càng xem càng phát tài a. Nhưng mà hắc diệu thành người, lại không nghĩ như vậy. Ngao. Long trùng lang rít gào một tiếng, như thủy triều uy áp, chấn nhiếp cả tòa thành hắc diệu thành người, toàn thân run rẩy, cảm thấy cực hạn tuyệt vọng. Như thế lớn quái vật, bọn hắn chạy thế nào đến rơi? Ong long long thần lực như vòng xoáy hội tụ ở trong miệng, không khí ngưng kết thành băng, long trùng lang há mồm chính là thần kỹ, bạo quân băng diễm. Băng xương cùng mạnh mẽ thần lực lưu xen lẫn, bộc phát ra hào quang óng ánh, nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm, bao phủ ẻ dịt vị trí khu vực. Chuỗi lùi bình nguyên, đột nhiên hóa thành cháy hừng hực u lam biển lửa. Sẽ chỉ đánh lén con hạng. Thiêu đốt trên bình nguyên, ẻ dịt thân ảnh theo băng diễm bên trong chợt vận xông ra. Nàng không ngừng đập trên bờ vai băng diễm, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, nhưng trong mắt lại hiện lên giảo hoạt cùng kiên đảm. Đến a, dịp phần quốc phế vật, ta mạnh hơn các ngươi tráng, thông minh. Ezic cảm giác đang điên cuồng kéo dài, ý đồ tìm ra mặt trời nhỏ vị trí, đồng thời phẫn nộ quát, các ngươi những này nhỏ gầy ra hỏa, chỉ dám lấy nhiều khi ít, không có chút nào kỵ sĩ tinh thần. Trong lòng nàng thầm nghĩ, chỉ cần mình tranh thủ đến đơn đấu cơ hội, liền có thể có thoát thân khả năng. Thật sao? Có thể đánh thắng tọa kỵ của ta lại nói. A xí nạ dùng gì ô gì ô, đều có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Nàng nhảy đến long trùng lang trên đầu, từ trên cao nhìn xuống liếc ẻ dịch liếc mắt. Chính mình vừa tấn cấp lục giai, dù là cùng lãnh địa tỷ bội đối luyện qua, nhưng đối với lục giai chiến đấu không quen thuộc, vừa vận thử một chút long trùng lang chiến lược. Nghĩ tới đây, nàng lúc này thôi động long trùng lang tiến công. Ngao ô ô. Long trùng lang hưng phấn nhấc chảo, cao ngất thân thể phối hợp cuốn tới phong vân, cảm giác gáp bách kéo căng. Kinh phong gào thét, cự chảo đống nhiên đánh ra. Cuồng vọng, coi là dùng cái vật triệu hoán, liền có thể đánh bại ta a. Ẻ dịch đem thần lực bám vào tại trên hai tay, đối với dưới sự trấn áp lướt sói, hung hăng đánh ra sóng trưởng. Vâng. Hình vòng khí lãng nổ tung. Ezic con người đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ hung hãn lực lượng, truyền khắp toàn thân, thần lực bệnh quần áo ngay lập tức nổ tung. Thẳng tắp bay rất ra ngoài, đem mặt đất cày ra một đầu thật dài khe rãnh, ven đường va vào phòng ốc phế tích, ở vàng sụp đổ. Nhanh chóng đứng người lên, Ezic tiết hầu ngọt ngọt, ngoại ra miệng lớn máu đen. Cái quỷ gì? Lực lượng này, là mẹ nó là vật triệu hoán. A xí nạ hoạt bắt liếm liếm quẹ miệng, có ý tứ, tiếp tục tiến công. Không được. Kịch liệt âm thanh xé gió đánh tới, Ezic toàn thân tóc gáy dựng đứng, không để ý thương thế, đội vàng bứt ra cất cánh. Làm sao lúc trước mặt trời nhỏ ngắm bắn, cùng long trùng lang thế công, nhường nàng hành động theo không kịp ý chí. Phanh một tiếng, Ezic bị vướt sói tử rắn rắn chắc chắc trúng đích, lại lần nữa quất bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, A xí nạ thao túng long trùng lang, cực tốc truy kích, móng vuốt mãnh kích đồng thời, lại là băng diễm hơi thở phun ra. Hôi thủy thành nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ xuống, long trùng lang hơi thở những nơi đi qua, đều hóa thành sông băng. Ezic thê thảm đến cực điểm, nàng chỉ cảm thấy chính mình như cái đồ chơi, bị cái nổi điên ác quyền tùy ý trêu cợt. Lạnh quá. Không được, không thể lại kéo dài. Lại cùng tiện nhân kia chó hoang dây dưa không rõ, chết nhất định là ta. Thần ấn phóng thích lục sắc quang mang, nhường Ezic khôi phục một tia lý trí, nàng cấp tốc thay đổi thân hình, hai tay vẫn ôm trước ngực, nên kích lần công kích sau. Hắc diệu thành người, nhiều năm sinh hoạt tại ấm áp, nóng bức dưới hoàn cảnh, trời sinh e ngại giá lạnh. Đụng tới A xí nạ, nàng chỉ cảm thấy hữu lực không sử dụng ra được, tứ chi đông khó mà giãn ra, mà lại theo cảnh vật xung quanh, nhanh chóng hóa thành sông băng. Hôi thủy thành bên trong quân bạn đang nhanh chóng tử vong, hoàn cảnh tạo thành thế yếu, phi tốc mở rộng. Lục giai thần kỹ, liên lụy cầm nắm. Ezic cắn chặt hàm răng, hai tay lấp lánh xuất thần khí sáng bóng, ngạnh sinh sinh kháng trụ long trùng lang đánh ra nháy mắt, một tay cầm ra. Thần lực hội tụ, một đạo màu lục quỷ thủ thành hình, đột nhiên nắm lấy long trùng lang nô ra mà bước. Thần kỹ, liên lụy cầm nắm, thần bí nữ thần phát lực, hình thành đại thủ bắt lấy địch nhân thân thể, tạo thành tính ăn mòn tổn thương, cũng trên phạm vi lớn hạn chế lực hành động. Ngao, Long Trùng Lang cảm giác nửa người bên trái châm xuống, động tác thoáng biến hình. Lục giai thần kỹ, loạn ảnh nệ quyền. E dịch bạo trùng mà đến, song quyền nâng lên tả hữu bên quyền, tốc độ nhanh đến căn bản thấy không rõ. Phanh phanh phanh, cực tốc bên kích song quyền, chỉ hướng Long Trùng Lang mắt, mũi đập loạn, lại hóa thành mau lẹ lưu quang, gãy bọt đến Long Trùng Lang phần eo tấn công mạnh. Bình thường lục giai thần chọn, cái nào không phải 40-50 tuổi đặt cơ sở bách chiến hung thần, từng cái gánh vác lấy hàng ngàn hàng vạn nhân mạng, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Biết sói, loài chó ma thú, mắt mũi mất cảm, phần eo yếu ớt. Ngao ngao ngao. Long Trùng Lang bị đánh ngao ngao gọi, nhưng sừng sốt liền máu đều không có lưu một giọt. Đều thảm hai tiếng về sau, nó đột nhiên kịp phản ứng, chính mình bản chất là thần khí a. Vốn là cứng rắn không hợp thói thường, thánh hóa về sau chính mình, sinh mệnh phòng ngự tăng vọt, không phải sẽ bị tùy ý mấy lần liền đánh nổ. Long Trùng Lang lập tức châu bò, phần tiếp theo hung hãn tiến công. Vẫy đuôi một cái, chính là trăm ngàn đạo băng tiễn, sói chu một tiếng, liền ngưng tụ ra thật dày băng khải. Song phương giao chiến 5 phút đồng hồ. Ezic đánh tay đều chua, kinh ngạc phát hiện thần lực tiêu hao không ít, Long Trùng Lang quả thực là không có việc gì. Không đúng, mắc lừa, đây là cơ thể sống thần khí, căn bản không phải vật triệu hoán. Sợ hai cả kinh, Ezic mặt đều nghẹn lục, cảm giác chính mình là tên hề. Đồng thời, nàng cũng không khỏi kinh hãi cơ thể sống thần khí cường đại, vậy mà cùng chính mình một cái lục giai thần chọn chiến đấu, không rơi vào thế hạ phong. Hung lệ ánh mắt nhanh chóng chớp động, nhìn thấy Long Trùng Lang chỗ cổ, váy trắng đồng bệnh xinh đẹp á nhân, nàng tâm tư linh hoạt, thầm nghĩ, đúng à, thừa dịp nàng toàn thân tâm điều khiển thần khí, đưa nàng trọng thương. Chỉ cần trọng thương địch nhân, chính mình liền có thể thông dong rút lui. Đánh giết khả năng quá nhỏ. Cho dù là yếu ớt thích khách, triệu hoán sư chờ nghề nghiệp, chỉ cần là lục giai, đều sinh mệnh lực cường hãn, miểu sát cơ bản rất không có khả năng phát sinh. Thân hình tiềm lực. Ezic thuận lợi tránh thoát Long Trùng Lang đánh ra, lại né tránh liên tiếp băng tiễn. Dẫm lên Long Trùng Lang băng giáp, Ezic cực tốc kéo lên, hướng về phía Asina hung hãn huy quyền, chết đi cho ta. Còn không có chơi chắn đâu, được rồi. Asina yếu ớt thở dài, quanh thân hàn ý bỗng nhiên bộc phát, lĩnh vực, đoạn giằm băng phong bạo. Tựa như cự hình vòi rồng, lăng liệt hàn khí chớp mắt càn quét toàn bộ bình nguyên. Khí tức tăng vọt một đoạn, Asina được đến quân đội tăng phúc, mà bắn vọt đến Ezic, lực cản tăng nhiều, tốc độ chợt giảm. Lục giai thần kỹ, phá giáp băng xương. Chương 1340, chiến trường biến hóa ngàn vạn chương 1340, chiến trường biến hóa ngàn vạn chết. Asina trong tay thần khí băng thương, ngưng tụ mà ra nháy mắt, liền càn quét lăng lệ sát ý mau lẹ ra thương. Cuốn quanh lấy u lam băng mang thon dài băng thương, đâm thẳng Ezic tim. Phanh! Giòn băng tiếng vang lên, Ezic vất vả đúc lại thần lực hộ thuẫn, nháy mắt nổi lên xương trắng. Hộ thuẫn chạm đến thương mang nháy mắt, đột nhiên vỡ vụn. Đánh nát tấm gương giòn băng tiếng vang lên, cực hạn thương mang xuyên qua phi tốc tiêu tán thần lực hộ thuẫn, thẳng tắp đục xuyên Ezic trái tim. Nương theo lại một tiếng phanh vang, Ezic phía sau thần lực hộ thuẫn đồng dạng bị xuyên thấu. Nàng phía dưới vừa hình thành sông băng, bị thương mang dư uy đánh cho vỡ vụn sụp đổ. Liên Long Trùng Lang băng giáp cũng bị Asina chấn động đến nổ tung. Máu tươi thuận băng thương hắt vây xuống tới, trong đó còn kèm theo đại lượng đỏ thắm mù băng. Cái gì? Ezic trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chính mình không nghĩ đem nàng chém giết, lại bị một cái dùng cơ thể sống thần khí chiến đấu ra hỏa chém giết. Nàng thế nhưng là cận chiến chém giết loại nghề nghiệp, sinh mệnh lực phi thường cường hãn, sao lại thế? Gặp lại, Asina trong tay băng thương lắp một cái, dẫn bạo địch nhân thể nội rời rạc mùa đông lạnh giá thần lực, đem Ezic nổ thành một chùm huyết vụ. Thần lực cùng linh hồn lực chậm rãi xen lẫn, ngưng tụ, dần dần hình thành thần khí. Quá tốt, thu hoạch một kiện thần khí. Phiêu đại hỉ. Lục giai thần khí tính khan hiếm, không cần nhiều lời, chính mình tự mình dẫn quân đội đi Long Tháp đánh trận, thù lao cũng mới một kiện thần khí. Lúc này, Hôi Thủy Thành bên trong hỗn loạn một mảnh, khắp nơi đều là nổ tung, tiêu thảm cùng ánh lửa xen lẫn. Huyết Ba trốn đông trốn tây, không nhìn thấy phương xa chiến trường kết quả, lại tìm không thấy đường ra, trong lòng lo lắng sắp nổ tung. Thủ lĩnh, mấy tên vũ sư mang tiểu đội tàn quân lảo đảo chạy tới. Tình báo truyền ra ngoài sao? Huyết Ba vội vàng đổ nhỏ qua, nắm lấy vũ sư bả vai hung hăng lay động, trong mắt vằn vện tia máu. Không có. Không gian bởi vì thần chọn quá nhiễu, quá không ổn định. Vũ sư khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nhưng mà ta nhìn thấy có còn sót lại binh sĩ cùng lính dân chạy ra ngoài. Xong, toàn xong, hy vọng lính gác có thể truyền đạt ra tin tức đi. Huyết Ba phẫn nộ đến cực điểm, đối với bên cạnh tường đá hung hăng đạp hai chân. Cũng may Thương Hải cùng Y Tạ Bình giao giới, dây đặc chạm gác ngầm, Hôi Thủy Thành chỉ là trọng điểm phòng ngự. Dù sao Hôi Thủy Thành phụ cận hồ lớn, dòng nước là nhất nhẹ nhàng. Chạm gác phát hiện tình huống bên này, nhất định sẽ truyền lại đến thống soái nơi đó. Chỉ là thống soái có thể sẽ chặt chẽ phòng thủ, có thể sẽ rút lui, nhưng tuyệt sẽ không tới cứu mình. Dù sao thống soái và Zed cùng gọi Jomas đều cách mình rất xa, những bộ đội khác tới cứu viện chỉ là cho phiêu tàn sát mà thôi. Hoàng Bét, thần lực kết nối cũng đã mất, toàn thân run lên, Huyết Ba con ngươi địa chấn, lâm vào tuyệt vọng, phiêu đến cùng làm sao làm được? Vũ sư không biết tình huống, nhưng nhìn thủ lĩnh bộ này điệu dạng, trong lòng biết không đáng tin cậy, bước chân lặng yên về sau xê dịch. Đại nhân, chúng ta phá vây ra khỏi thành đi. Chỉ có thể dạng này. Huyết Ba cắn răng, rút ra bội đao, khuôn mặt hung hãn như quỷ thần. Các minh đệ, chúng ta giết nhiều như vậy sư thiếu người, Phiêu nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cho ta hung hăng giết. Ngao ngao ngao. Còn sót lại các binh sĩ đều phát xuất chiến giống. Trước hết giết các ngươi những này tiện hóa, ta muốn các ngươi sư thiếu người triệt để tuyệt chủng. Huyết Ba quay người, hung ác ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hai tên thị nữ. Lớn, đại nhân, ngài nói chỉ cần ta hầu hạ ngươi, ngươi liền không giết ta à? Vân Hảo dọa đến mặt không có chút máu, ôm huyết ba đuổi cầu xin tha thứ, ta trung thành nhất, yêu ngươi nhất, ta giúp ngươi nói tốt, đệ đệ ta có tước vị, là quý tộc. Đánh rắm, địch nhân là phỉ, không phải nữ hoàng hoặc là anh hùng vương. Huyết ba nước miếng băng tung tóe, ác ma kia, đao phủ, đang muốn động thủ. Kinh phong gào thét, cánh đập âm thanh truyền đến. Mười mấy đầu long dược đại ác ma, tựa như thiên phạt quái vật, toàn thân bao trùm lấy giáp trụ, màu đen áo trùm ở dưới ánh trăng bay phần phật, xoáy đến không có bằng hữu. Giống, đương theo lấy tiếng gầm, đại ác ma nhao nhao rơi xuống đất, lộ ra lóe sáng lợi chảo. Giết, hắc diệu thạch tàn binh, khởi sướng tuyệt vọng công kích. Vu sư vung ra liên tiếp màu lục phát cầu, đội thân vệ thôi động đấu kỹ, công hướng long dược đại ác ma. Đại ác ma cánh, như hai mặt cự thuẫn, khép lại liền ngăn cản tất cả công kích. Tại trong bụi mù, hàng phía trước đại ác ma hóa thành từng cái tàn ảnh, cực tốc xông ra. Hàng sau đại ác ma vung ra liên tiếp hắc ám ma đạn, lôi đường. A a a, huyết nhục cắt âm thanh không dứt bên hai, long dược đại ác ma làm tiểu phì long thần chọn vệ đội, chiến lược hung hãn kinh người, lại trang bị dạ mạc lĩnh một đời mới giáp trụ, kết hợp hai tộc ưu thế lớn nhất. Bọn chúng đem từng cái binh lính tinh nhuệ mở ngực mổ bụng, móc ra huyết nhục còn nhịn không được lo gặm. Tàn bạo phương thức chiến đấu, nhường hắc diệu thành người, triệt để trải nghiệm đến tuyệt vọng. Chơi ạ, huyết ba từ trước đến nay hung tàn, ngày thường giết người có thể bày trò, nhìn thấy đại ác ma lại là duy nhất sợ, bởi vì hắn biết bị như thế tra tấn có bao nhiêu thống khổ. Lui lại hai bước, hắn quay đầu xông vào một bên kiến trúc phế tích, muốn chạy trốn. Đừng hòng chạy. Khiến người bất ngờ chính là, một mực bị hắn ức hiếp yếu đuối thị nữ cũng cùng đi qua, nắm lên trên mặt đất rơi xuống cục gạch, đem huyết ba đập ngã trên mặt đất. Thiện nhân, thả ta ra. Trường kỳ trầm mê rượu thị huyết ba ngã nhào xuống đất, bị thị nữ đè xuống dậy không nổi, gấp đến độ giống to. A a, mau tới người cứu ta. Vân Hảo, mau tới hỗ trợ, vì chết đi đồng bào báo thù. Thị nữ đẩy tay làm máu, đè xuống dậy rủa huyết ba. Đến, đến. Vân Hảo nhặt lên trên mặt đất rơi xuống đoạn kiếm, lảo đảo chạy tới, làm sơ do dự về sau, đột nhiên đâm ra. Nghe được đồ sắt vào thị tâm thanh, Vân Hảo đem đoạn kiếm hung hăng xuyên vào đồng bạn hậu tâm. Ngươi. Thị nữ mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi quanh người, trong miệng máu tươi ồ ồ tràn ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vân Hảo khóc ròng ròng, nhưng ngươi biết ta phản bội mọi người, ta sẽ bị phỉ xử tử. Ta không thể chết ta, ta còn có thân nhân muốn chiếu cố. Làm được tốt ta. Huyết ba bò dậy, hưng phấn cười to. Ngươi cùng anh hùng vương ô áo gì tiện nhân kia, trời sinh chính là chúng ta hắc diệu thành người, nhất định sẽ được đến thần bí nữ thần chúc phúc. Ta cũng không nghĩ a, nàng bức ta chỉ là muốn tiếp tục sống. Vân Hảo hai tay run rẩy, ngươi là sư thiếu người, sẽ không bị những quái vật kia công kích. Ngươi chạy đi, hướng phía tây chạy, đụng phải chúng ta người, liền cảnh cáo bọn hắn, phiệu muốn quấn phía sau lưng kích và dẹn đại nhân. Giống. Song chào tất cả đều là máu tươi cùng thịt nát đại ác ma, nện bước cảm giác gáp bách bộ pháp, ngập vào kiến trúc trong phế tích. Phản kháng cuối cùng lực lượng, toàn bộ bị chém giết. Đại ác ma bạo trùng mà đến, đem huyết ba hai chân, hai tay chặt đứt, giống như chó chết kéo đi. Chương 1341, dùng cự long sát tay. Chương 1341, dùng cự long sát tay. Hỏa diễm dần tắt, hôi thủy thành một mảnh tiêu rên. Dạ mạc lĩnh binh sĩ bắt đầu tụ lại tập kết, vận chuyển đồ quân lu, dựa vào hôi thủy thành hải cốt, xây dựng lâm thời nơi đóng quân. Cho, đây là chém giết địch nhân, thu hoạch được thần khí. Nô, cảm giác sẽ không có người có thể lợi dụng đến. A xí nạ nâng khăn tay, đưa qua hai con đen như mực tay, sắc mặt cổ quái, không thể tin, thần khí vậy mà là hai tay của mình. Thần khí chủng loại phong phú, văn minh khác nhau thần khí, khác biệt đồng dạng to lớn. Đây không tính là cái gì. Nhàn nhạt phun ra một ngụm thanh khí, phịu ngửa đầu góc 45 độ nhìn trời, rất có cố sự nâng lên tay phải, trên thực tế, tay phải của ta có thể so với thần khí, tên là cánh tay kỳ lân. Ta làm sao không có cảm thấy thần lực ba động, mặt khác, ngươi nói từ đơn là có ý gì? Mặt trời nhỏ bay vào đến, nghiêng đầu lại gần, duỗi ra trắng loăn ngón tay, dùng móng tay đâm đâm phịu cánh tay. Ngươi hỏi Asina, nàng biết uy năng. Phịu khẽ miệng khẽ nhếch. Đừng. Asina cụ đôi như giật điện về sau nhảy hai bước, hà nhiễm hai gò má, lãnh chúa đại nhân nói hiệu nói vượng, tỷ muội không nên tin. Tại sao ta cảm giác ngươi tại hồ ăn? Lộ bị nẹt đôi mắt nhắm lại, hai tay vẫn ôm trước ngực, mộ quang uy nghiêm, các ngươi thật sự là thiếu đồ, dám đối với ta có chỗ che giấu. Tốt ta, ngươi nếu là thật hiếu kỳ, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Phiệu cười hắc hắc, đưa tay liền đi bắt nàng chân bóng mắt cả chân, dù sao gia hỏa này luôn luôn tung bay, gì ố hận không thể chọc trên mặt người. Bỏ. Toàn thân giật mình, lộ bị nẹt đem phiệu vô tình đạp bay thật xa. Đại nhân. A xí nạ kinh hãi sù lông, vội vàng đến nâng, ngươi không sao chứ? Đặt meo, sớm tối hung hăng rào hơn ngươi. Chật vật đứng người lên, phiếu lau lau trên mặt dấu chân, lúc này nói dọa. Khi hỉ, phiếu thật lợi hại, có thể gia tăng mới chiến tích. Ngân đồng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, một bộ tiểu quỷ cái treo tức biểu lộ, bị lục giai hủy diệt công kích mà bất tử. Nói đùa, ngươi phiếu ca thế nhưng là bắc cảnh siêu nhân. Tốt, không kéo. Háng giọng, phiếu nắm lấy ngân đồng vòng eo, nhấc lên ước lượng hai lần lại buông xuống. Ai? Ta như vậy? Phiếu ngươi không tức giận, còn ông ta? Ngân đồng ý cười lập tức thu liễm, cắn bờ môi nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta chỉ là nói đùa với ngươi, kỳ thật ta là tốt rồng nói. Ngân đồng nhu thuận chạy tới, nắm lấy phiểu quần áo, chớp ngốc manh mắt rồng, điên cuồng bắn manh. Ai ô ngươi? Phiểu im lặng, ta chỉ là dùng y phục của ngươi, lau lau trên tay cho bụi mà thôi. Và nâng lên cánh tay, Ngân đồng túi đầu xem xét, xinh đẹp xanh trắng trên váy, ngạc nhiên hai cái đại thủ ấn. Ngân Đồng hít sâu một hơi, lên cơn giận dữ, dương nhanh múa bước nhào tới trước. A Xí Nạ cùng mặt trời nhỏ kinh hãi, đội vàng ngăn đón. Các ngươi ai cũng đừng cản ta, ta muốn đâm chết hắn. Bớt giận, ngươi thế nhưng là uy nghiêm long tộc a. A Xí Nạ đội vàng ôn hòa trấn an. Bắt ngươi váy lau lau tay làm sao, hắn là người của ta. Mặt trời nhỏ lạnh lùng quát lớn, bắt ngươi mặt sát tay đều là ban ân, đừng nghĩ đụng hắn. Cái này khoa trương. Phiệu hai tay đưa đẩy. Một trận ầm ĩ về sau, Phiệu bồi thường Ngân Đồng một cái dê nướng nguyên con, nhường tiểu La Lệ nín khóc mỉm cười. Tiếp nhận A Xí Nạ đưa tới cổ tay. Phiệu mặt mũi tràn đầy buồn nôn thu phục thần khí, được đến thần khí tình báo. Thần khí, kỳ dị chi thủ loại hình, khí quan loại thần khí nơi phát ra, thần bí nữ thần hiệu quả, người bình thường chặt đứt chính mình hai tay về sau, nối liền nên thần khí, thu hoạch được lục giai siêu phàm lực lượng, không phải thần chọn, hiệu quả đặc biệt, chỉ cung cấp thần bí, vị dị loại thần hệ sử dụng, đồng dạng cần chặt đứt chính mình hai tay. Dám dùng không có. Phiêu lắc đầu, chính mình tay không muốn, điên mới tiếp hắc rượu thành người, cũng tương tự không thích hợp ban thưởng cho thuộc hạ. Không do dự, Phiêu lợi dụng lãnh chúa lực lượng, đem thần khí phân giải, hóa thành tinh thuần thần ấn mạnh mẽ. Đại nhân, chúng ta phát hiện hơn 200 dân bản địa. Một tên kỵ sĩ chạy tới, một gối quỳ xuống, cung kính báo cáo, còn sót lại hắc rượu thạch người, cũng tại tiêu diệt bên trong. Chỉ là, hắc rượu thạch người phòng tuyến thật dài, lại pháp sư số lượng không ít. Không bài trừ địch nhân đã truyền lại tin tức khả năng. Siêu phàm thủ đoạn quá nhiều, ai có thể xác định, đối phương nhất định không biết rõ tình hình. Ta biết. Phiếu như có điều suy nghĩ gật đầu, Thương Hải làm sao còn có dịp phản quốc người. Bọn hắn nói, là lần trước không có di chuyển hướng bắc nạn dân. Kỵ sĩ hừ lạnh, một đám không phân rõ thế cục vụ xuẩn, đầy trong đầu đều là ảo tưởng không thực tế. Không ít Thương Hải nạn dân là hy vọng nữ hoàng trở về thống trị, mới không nguyện ý cùng phiệu người phản quân này đi. Trước giam giữ, quản chế, tỉnh tiết lộ tình báo, lưu lại chút cơ bản khẩu phần lương thực là được. Tịch thu được đồ ăn tận lực mang đi, mang không đi đốt. Phiệu đốn núi bay, mọi người mau chóng chỉnh đốn, chúng ta còn có ác chiến không có đánh đâu. Vâng. Kỵ sĩ chân trước vừa đi, lại có binh sĩ đến đây báo cáo. Một tên tự xưng quý tộc nữ nhân muốn thấy ngài. Ồ. Phiệu có chút hăng hái gật đầu, mang nàng đi lên. Rất nhanh, một tên mặc thị nữ trang phục nữ nhân, hai mắt đẫm lệ mông lung chạy vào. Phiệu đại nhân, mời ngài mau cứu đệ đệ ta đi, nàng bị hắc rượu thạch người tra tấn không được. Người tới là Hơn Thảo. Phiệu trong đầu còn có ấn tượng, nữ nhân này đã từng thỉnh cầu chính mình trả lại đệ đệ của nàng tước vị. Đệ đệ của nàng là cái khuôn mặt trắng loáng tiểu thị tươi, bị hắc rượu thạch người coi trọng, cũng không kỳ quái. Dẫu lượng cầm ra một bình trị liệu dược tề, Phiệu giao cho binh sĩ cầm đi cho người đáng thương kia trị liệu. Vâng, đại nhân. Ta tất nhiên hướng các nạn dân tuyên dương ngài nhân tử. Binh sĩ liên tục gật đầu. Hơn Thảo nín khóc mỉm cười, vội vàng hỏi thăm, đại nhân có thể khôi phục đệ đệ ta tước vị sao? A, Phiệu sửng sốt, trong lòng không khỏi chán ghét, con hàng này thật sự là cho ba phần màu sắc liền muốn mở phương lượng. Không diệt trừ, sớm tối thành tai họa. Đương nhiên không thể, ta nghĩ hiện tại ngươi còn là chiếu cố đệ đệ thương thế tốt hơn. Phiệu quả quyết cự tuyệt, cười khổ một tiếng, Xuân Thảo bất đắc dĩ lui ra. Ta ngửi được tham lam hương vị. Hai tay chống nạnh, A Xí Nạ bất mãn vây vây cái đuôi, còn có họ Phi Lì tiểu thư mùi. Chính như A Xí Nạ nói tới, tiểu phi long họ Phi Lì thành thơi dạo bước vào cửa. Ta cha hỏi hắc rượu thạch lãnh chúa, huyết ba. Họ Phi Lì cũng không lời bối, hắn đã đem đại khái bố trí đều giao phó rõ ràng. Phiệu, ngươi là đúng. Quân viễn trinh thống soái và dẹt mang hai tên lục giai tại lợi nha bảo rằng co. Hắn phòng bị ngươi theo ý tạ bình đánh lén. Những người còn lại thì là mượn đường mộ quang, muốn theo thần phong tập kích. Nữ hoàng đã đáp ứng. Nghe tới tin tức này, đám người xôn xao. A Xí Nạ ngay lập tức băng tới sùng bái ánh mắt, khoe miệng nước bọt chảy ròng. Đại nhân thật thông minh. Chương 1342, Dương Lưu khiến cho tụ tập chương 1342, Dương Lưu khiến cho tụ tập hát rượu thạch kế hoạch kỳ thật không có vấn đề gì. Thậm chí liền ý tạ bình tiềm ẩn phòng ngự lỗ thủng đều nghĩ đến, cố ý tại Hôi Thủy thành một vùng đóng giữ. May mắn Dạ Mạc Linh quân đội hung hãn, đội thành cùng trình độ quân đội, phát hiện địch nhân có phòng bị lúc, chỉ sợ đã quân tâm tăng dã. Không tính là gì. Phiêu lắc đầu liên tục, sư thiếu nữ hoàng không có chút nào danh giới cuối cùng, đây vốn là cái tỷ lệ lớn sự kiện. Lúc trước bình định chiến dịch, nàng tình nguyện bại trận, thua trận chiến tranh, cũng muốn tiêu diệt trở ngại nàng quý tộc. Mượn đường cho hắc rượu thành người, không thể bình thường hơn được. Cũng không biết, tiến công thần phong hắc rượu thành người, hiện tại đến đâu rồi. Phiêu sờ xoa tay trưởng, hy vọng dùng để cảnh cáo mộ quan người 500 mai kim tệ. Không bỏ phí. Hiện tại việc cấp bách là tiêu diệt địch nhân sinh lực. A Xí Nạ phân chấn huy quyền, chúng ta lập tức móc lốp và dẹt, đem hắn quân đội tiêu diệt. Móc lốp khả năng không lớn nha. Tiểu phí long ngọ phí ly, nở nụ cười xinh đẹp, liền sợ chúng ta tiến công, đâm đầu vào tường đồng bách sát. Làm sao nói đâu? A Xí Nạ bất mãn con miệng. Không, ta là nghiêm túc. Họ phí ly trắng đoán đôi chân dài trung điệp, đôi mắt nhắm lại, các ngươi cứ như vậy vững tin, chúng ta bóp chết tất cả tin tức, và dẹt không có chút nào chuẩn bị sao? Toàn bộ đường biên giới, sáng tối chạm gác dày đặc, pháp sư, không quân điều tra năng lực chắc tuyệt. Chúng ta tiến công náo ra động tĩnh to lớn, chỉ sợ tin tức liền đã truyền đến và dẹt cái kia. Mặt khác, ta còn tra hỏi đến tin tức, nhóm thứ 2 hắc rượu thạch quân viễn trình, tại Long Tháp người hiệp trợ, rất nhanh có thể đến chi viện. Kia liền trực tiếp tiến công. Mặt trời nhỏ không hề lo lắng phất phất tay, nghĩ nhiều như vậy làm gì, toàn giết. Ê! Họ Phi Ly bị sặc lại, muốn phản bác, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thật đúng là không có ma bệnh. Hai mặt giáp công, còn có được 3 tên lục giai, đánh hạ và dẹt phòng tuyến, cũng không phải việc khó. Phiêu trầm ngâm một lát, cẩn thận suy tư, họ Phi Ly nói rất đúng. tập kích bất ngờ chưa hẳn có thể nhiều lần sao chép. Lại nói, buôn tập đến và dẹp chỗ, chưa hẳn có thể lập tức đầu nhập chiến đấu. Nếu là có viện quân từ phía sau chạy đến, chúng ta ngược lại bị bao bọc. Đâu có thể nào chạy đến đâu, đều có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Lại không phải đập vô não phim truyền hình. Phiêu bấm đốt ngón tay thời gian, coi như chính mình lập tức buôn tập đi qua, thuận lợi phối hợp cao bảo chủ lực, tiêu diệt địch nhân. Tiến về thần phong hắc diệu thạch chủ lực, cực khả năng bắt đầu triển khai tiến công. Chính mình lưu lại chút ít quân phòng thủ, chưa hẳn gánh vác được. Thần phong vừa đầu nhập tiến thiết, phiêu không đành lòng hắn lại lần nữa trở thành chiến trường chính. Trọng yếu nhất chính là, dạng này tiêu diệt địch nhân sinh lực, nhường ta có chút không hài lòng. Phiêu sờ xoa cái cằm, luôn cảm giác không có phát huy hiếu chiến tràng chủ động quyền. Thật phức tạp. À xí nã mọi người một pha trộn, choáng đầu hồ, nhưng chúng ta không tập kích và dẹp, chẳng lẽ chạy về đi sao? Ha ha, nhà ta lãnh chúa đại nhân, khẳng định có tà ác hơn kế hoạch. Bọ cạp nhỏ đi xì a mặt mày con cong, chỉ là nhìn phiêu biểu lộ, trong lòng liền nắm chắc. Không sai. Phiêu gật đầu, vội vàng phân phó, mệnh lệnh các kỵ sĩ dừng tay, không muốn tàn sát phổ thông hắc rượu thạch người, cho bọn hắn phân chút đồ ăn. Mặt khác, vụ trộm hướng hắc rượu thạch người tiết lộ, chúng ta muốn bao bọc và dẹp tin tức. Chúng nữ mơ hồ. Vì cái gì a? À xì nã lại gần, lạnh buốt tay che tại phiêu cái chán, cũng không có tà ma nhập thể chứng bệnh a. Không còn thừa nước đục thả câu, phiêu cầm ra bản đồ. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, không nên quá cứng nhắc. Tiết lộ tin tức là vì nhường và dẹp kiên định phòng thủ, kêu gọi chi viện, hội tụ càng nhiều quân đội đi lợi nha bảo. Bình thường thống soái nghe tới địch nhân có tinh nhuệ, ý đồ quấn về sau tập kích bất ngờ, nhất định sẽ kêu gọi chi viện, bản bộ tăng cường phòng ngự. Đương nhiên, không bình thường thống soái có thể sẽ rút lui, cái kia tốt hơn, chính mình cũng không cần đánh thành chiến lũy. Chúng ta thì bốn phía đột tiến, không ngừng chặt đứt tiếp tế, đốt cháy kho lúa, gặp đến phổ thông hắc diệu thành người, toàn bộ hướng lợi nha bảo xua đuổi. Ở trên địa đồ họa nhiều cái mũi tên, phiêu cười hắc hắc, đến lúc đó, lợi nha bảo phía trước liền sẽ hội tụ siêu nhiều hắc rượu thành người. A Xí Na bừng tỉnh đại ngộ, còn là thiếu khuyết đồ ăn, mọi bệnh đến cực điểm loại kia. Tầm mắt nhắm lại, phiêu sát ý hiển thị rõ, đương nhiên, không thể tùy tiện phóng thích bọn hắn. Bẻ gây ngón tay hắc rượu thạch người phóng thích, không gây đoạn liền giết, ta muốn bà dẹt, tiếp nhận một đám bừng hữu. Dương Như có thể so sánh âm như hung ác. Chính mình kế hoạch mới, coi như bị vạ dẹt nhìn thấu cũng không quan trọng, tinh khiết Dương Như, so tập kích phong hiểm thấp nhiều. Vạn nhất, địch nhân không hướng lợi nha bảo chạy làm sao bây giờ? Họ phi lì hoang mang. Đây không phải trọng điểm, không ai đi cũng không đáng kể. Phiêu nhún nhún vai, mấu chốt nhưng thật ra là đoạn hậu cần, cái thứ nhất muốn chặt đứt hậu cần là tiến về màn ánh sáng hắc rượu thạch chủ lực. Đúng rồi, vừa rồi tìm ngươi muốn dược tề nữ nhân. Họ phi lì thình lình nhấc lên huân thảo, nàng là hắc rượu thạch tử trung. Làm sao ngươi biết? Ta long dược đại ác ma, nghe tới ác ma lại huyết ba cũng nhận tội, tên hèn nhất này. Họ phi lì đem huân thảo, nhu sát đồng bạn sự tình, cùng đám người giảng. Một khắc đồng hồ về sau, huân thảo đang cùng đệ đệ, cùng cái khác hơn 200 tên nạn dân, bị di chuyển đến biên giới thành thị, còn hoàn hảo khu dân cư bên trong. Đau a, đau chết ta. Đệ đệ lăn lộn trên mặt đất, dưới bụng vừa mới phiến máu thịt bé bét. Không phải ai đều có thể điều khiển được lục giai thần trọn, huân thảo đệ đệ, rõ ràng chính là phản lệ. Đừng lúc đích, ô ô ô, trị liệu dược tề đến. Huân thảo rót trị liệu dược tề, nghe đệ đệ kêu thảm, nàng lo lắng mắng, cái này cái gì dược tề a? Cũng không cho tốt một chút, đáng ghét hiểu, cái ác ma này. Cũng may dược tề hiệu quả trị liệu không sai, rất nhanh thương thế của hắn liền được chữa trị. Hô thở một hơi dài nhẹ nhõm, huân thảo buông xuống không bình dược tề, dần dần bất mãn lên, ta tìm phiểu muốn về tất bị, hắn vậy mà không cho phép. Đáng chết, vì cái gì a? Đây vốn là gia tộc bọn ta đồ vật. Ô ô ô. Tiểu đệ khóc tang cái mặt, tỷ tỷ, ta muốn ăn thịt, ta không muốn tức vị. Ngươi hiểu cái gì, cầm về tức vị mới có được hết thảy. Huân thảo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đối với đệ đệ thiện cận 10 phần thất vọng. Bố trưởng quan, chúng ta lúc nào tập kích bất ngờ và dẹt hậu phương? Cách đó không xa, một tên binh lính nhỏ giọng hỏi thăm, ta đã chờ không nổi là công, địch nhân tuyệt sẽ không nghĩ tới. Gấp cái gì, chẳng lẽ dựa vào chúng ta kỵ sĩ đoàn công thành a? Trình đốn tầm vài ngày đi, chiến mã đều mệt ngã. Mặt mạ vàng giáp sĩ quan hừ lạnh, trọng yếu nhất chính là chờ chúng ta đến tiếp sau bộ binh đoàn chạy đến, nhường đám kia đầu sắt bộ binh đi đụng tường thành đi. Cùng huyết ba đại nhân nói, không sai biệt lắm. Huân Thảo nghe lén hồi lâu, đột nhiên nhảy ra một cái lớn mật suy nghĩ, nếu là chính mình lập xuống đại công, hắc rượu thành người, có thể hay không khôi phục chính mình tức bị. Chương 1343, vãng lai tung hoành chương 1343, vãng lai tung hoành nhất làm cho Huân Thảo để ý là, chính mình lúc trước bán qua các nạn dân, nói không chừng có người sống sót biết việc này. Nếu là đem nội tình bạch trần cho phiểu, dù cho chính mình dài rất xinh đẹp, sung sướng đậu nam tức thèm nhỏ dãi chính mình sắc đẹp, cũng sẽ bị vô tình xử tử. Buồn ngủ quá a, toàn thân đều không có tí sức lực nào, nhìn tại rượu ngon nữ thần phân thượng, các huynh đệ, cạn một chén thế nào? Sĩ quan ngáp một cái, tại các binh sĩ định nọt trong âm thanh, rời đi khu dân cư. Cơ hội tốt a. Lo nghĩ Huân Thảo, trước mắt lập tức sáng lên, chỉ cảm thấy toàn thân có con kiến đang bò, làm sao cũng ngồi không yên. Đáng chết, phiệu cái này cường đạo làm sao lại tới? Ta kiến thức qua hắc rượu thạch đại quân, nữ thần ở trên, ta chưa bao giờ từng thấy nhiều người như vậy, phiệu khẳng định không phải là đối thủ. Phiêu khẳng định là muốn cướp tiền liền chạy, hát rượu thạch người nếu là trở về, chúng ta sẽ bị trả thù. Khiến Huân Thảo ngậm bức chính là, chung quanh mấy người đang thì thầm nói chuyện. Không chỉ nàng một người, muốn bán phiêu tình báo. Dù sao lúc trước không chịu đi, phần lớn là kháng cự phiêu người, hoặc thích đứng nô lệ sinh hoạt. Phiêu lần nữa cứu vớt bọn họ, không ít người vẫn như cũ không thèm chịu nể mặt mũi. thậm chí âm thầm căm hận Phỉu, đánh vỡ bọn hắn cuộc sống yên lặng. Nếu là Phỉu không đến, bọn hắn dựa vào hầu hạ người, còn có đường sống. Hiện tại tàn sát Hôi Thủy Thành, Hắc Diệu Thạch lửa giận, nhất định sẽ vung bọn hắn trên đầu. Ta đến nhanh lên hành động, không thể để cho bọn hắn vượt lên trước. Huân Thảo quyết định chủ ý, xác định đệ đệ có thể sau khi đi, lập tức nâng đệ đệ. Muốn tìm cái cơ rời đi, nhưng Phỉu quân đội, tựa hồ không có phong tỏa thành thị, Huân Thảo rất nhẹ nhàng liền chạy tới ngoài thành. Cắn răng một cái, Huân Thảo lập tức hướng tây chạy trốn, đồng dạng có mấy cái nạn dân cùng đi qua. Không biết chạy bao lâu, Huân Thảo miệng đắng lưỡi khô, muốn tìm kiếm nguồn nước, lại phát hiện chính mình bị bóng tối bao phủ. Đây là run run rẩy rẩy ngẩng đầu, một đầu xấu xí không lông rơi, ngạc nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. A, thiếu nữ rít lên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, cũng may nhìn thấy rơi ma thú trên lưng, là một tên hắc diệu thạch người, nàng lập tức chuyển hoảng sợ vì vui vẻ. Đại nhân, ta có tình báo. Huân Thảo dùng sức xẹo hắc diệu thạch ngữ, ngược lại đầu nành, vội vàng nói, Phỉu tàn nhẫn xâm lược Hôi Thủy Thành, còn muốn móc lốp và dẹp đại nhân. Ta cũng có tình báo, bọn hắn có hết mấy vạn người, nhiều đến căn bản đến không hết. Một vị khác xấu xí nạn dân, định nọt hô to. Còn có hủ hóa sinh vật, ác ma, trời ạ, nguyện thánh quang nữ thần hạ xuống thần phạt. Bờ môi dạn nước nông phụ, khóc ròng ròng, hài tử của ta bị sụp đổ tường thành đã chết, đều do Phỉu. Sư thiếu người, toàn bộ giết chết. Rơi kỵ sĩ cũng mặc kệ cái kia, đưa tay liền muốn tàn sát. Chờ một chút. Hắc Diệu Thạch Tam giai thần chọn đi ra, vòng hai bên trên màu vàng vòng tròn thái sức lay động, nói điểm chúng ta không biết. Ngài biết rồi. Huân Thảo kinh ngạc. Có được toàn chi năng lực chúng ta, đương nhiên biết được. Hắc Diệu Thạch thần chọn cười lạnh, chúng ta vĩ đại thống soái đã triệu tập quân đội chi viện. Nói bừa. Lục giai thần chọn kỵ chiến, hình thành hơn 10 dặm sông băng, cộng thêm Hôi Thủy Thành tiếng pháo, chỉ cần không biết đều biết, Dạ Mạc Linh đánh lén tới. Chỉ là không nghĩ tới, là Phỉu thân soái chủ lực đánh lén. Còn là mấy vạn người. Quá vĩ đại, không hổ là Hắc Diệu Thạch đế quốc. Huân Thảo đầy mắt sùng bái, vậy ta có thể vì các ngươi làm cái gì đây? Ha ha, ban thưởng binh sĩ cùng làm nô lệ. Hắc Diệu Thạch thần chọn khinh miệt cười lạnh, bắt lại, mang về. A, có thể. Có thể hay không nhìn tại ta hồi báo phân thượng, đem ta đất phong. Huân Thảo còn chưa nói xong, như lang như hổ Hắc Diệu Thạch người nhào lên, hung hăng một bàn tay, đem Huân Thảo tát lăn trên mặt đất. Ai cho phép ngươi, ngẩng đầu cùng kẻ thần chọn người lớn nói chuyện. Rơi kỵ sĩ cũng không nung chiều, tả hữu khai cùng, đem Huân Thảo rút giống như đầu heo. Nô. Đau khóc thành tiếng, Huân Thảo cảm thụ được trên mặt, đau rát đau nhức, trong lòng ngũ vị tạp trần. Làm sao Hắc Diệu Thạch người cũng không theo lẽ thường ra bài? Chính mình đối với bọn hắn tốt như vậy, làm sao không lĩnh tình a một bên khác, Hôi Thủy Thành tràn ngập kêu thảm cùng mùi máu tươi. Hắc Diệu Thạch người chính mình gõ nát ngón tay, mới bị Dạ Mạc lĩnh quân đội phong thích. Chúng ta lãnh chúa đại nhân nhân tử, cho phép các ngươi xéo đi, một mực chạy hướng tây, chính là các ngươi vạ dẹt lãnh chúa. Tốt, cút đi. Các kỵ sĩ khoát khoát tay, Hắc Diệu Thạch người hận không thể thiếu dài hai chân, kêu cha gọi mẹ chạy. Đại nhân, bọn hắn thực sẽ đi liên lụy vạ dẹt sao? Nháy hai lần tinh hồng con ngươi, A Xí Na hiếu kỳ hỏi thăm, thậm chí không có kỵ binh xua đuổi bọn hắn. Không cần thiết, lãng phí thời gian này làm gì, ngươi đem sự tình nghĩ phức tạp. Phỉu vui vẻ cười một tiếng, Thương Hải hành tỉnh là một mảnh đất chết, bọn hắn thiếu khuyết đồ ăn, hướng địa phương khác đi chính là chết. Chớ nói chi là, bọn hắn đã bị thương. Đúng rồi, tối hôm qua chạy 17 người, Phỉu, ta hảo hảo khí. Hai sói dựng thẳng lên, A Xí Na tức giận đoán trách, những này bạch nhãn lang làm sao dạng này, chúng ta đối với bọn họ không tốt sao? Thiếu đồ. Mặt trời nhỏ dương lên tóc dài phiêu dật, toàn giết xong việc, Phỉu nói không sai, ngươi tổng đem sự tình nghĩ phức tạp. Ta cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đầu nhập địch nhân, cũng coi là sàng lọc một lần. Lông mày nhíu lại, Phỉu im lặng cười khẽ, toàn đầu nhập địch nhân đều không quan trọng, chúng ta làm mình sự tình, không muốn lâm vào trong đó. Nên giơ lên quả đèn cờ. Bang rút kiếm, Phỉu khỏe miệng khẽ nhếch, chỉ cảm thấy huyết mạch phun trường, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Nhường Hắc Diệu Thạch nhân thể nghiệm một chút, đốt giết cướp bóc tư vị. Nói xong, Phỉu phóng ngựa rong rồi. Giết. Dạ Mạc Linh thiết kỵ, gào thét đuổi theo. Ven hồ trấn, đã từng một tòa phồn bình trấn nhỏ, bây giờ vẫn như cũ người đến người đi. Chỉ là chấn nhỏ tất cả đều là Hắc Diệu Thạch người. Thật nhiều đồ ăn, chúng ta đoạt một điểm. Hắc Diệu Thạch hài đồng, Xèo Khỉ cùng một đống lớn đồng bạn, nhìn xem vận chuyển bánh mì, đậu phộng, cỗ xe đi ngang qua. Xèo Khỉ kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến cuối cùng một chiếc xe ngựa, tay nhỏ vung lên. Hai tên Hắc Diệu Thạch hài đồng nâng lên đại một côn, đông nhiên vọt tới bánh xe. Cách bánh xe bị kẹt lại, xe ngựa đột nhiên chấn động, rồi ngựa nô lệ ngã quỵ xuống tới, gần chết, nhưng nô lệ còn là cuống quýt hô to, buông xuống, đây là vận chuyển cho quân viễn chinh đồ ăn. Nhanh đoạt. Hắc Diệu Thạch bọn nhỏ nhảy cẫng hoan hô, nhảy lên xe ngựa. Thành thạo dùng chùy thủ cắt bao tải, liền ăn mang cầm, đoạt đồ ăn nhảy xuống xe liền chạy. Xèo Khỉ khiêng tê dần túi bánh mì, xe nhẹ đường quen xuyên qua ngõ nhỏ, trở lại nhà. Ha ha ha, mẫu thân, nhìn ta cứ về. Xèo Khỉ dương dương đắc ý khoe khoang chiến lợi phẩm, ta sẽ trở thành một cái hợp cách dũng sĩ, sau này cũng muốn giống các chiến sĩ khác như thế, giết tiến vào dịp phần đế quốc. Chương 1344, gót sắt trà đạp chương 1344, gót sắt trà đạp mẹ của hắn vội vàng nhìn qua ngoài cửa, sau đó cười ha ha, làm được tốt, ta nhỏ dũng sĩ. Nhưng mà sợ là không có cơ hội, dịp phần đế quốc rất nhanh sẽ bị chúng ta triệt để diệt vong, bọn hắn đều sẽ trở thành nô lệ. Phụ thân của ngươi đã đi cái kia. Mộ Quang hành tỉnh, là đi đốt giết cướp bóc sao? Xèo Khỉ nhảy nhót, ta cũng muốn đi. À, không không không, mẫu thân lung lay ngón tay, Nguyệt Ngân Đại Lục thổ địa vốn là thuộc về chúng ta, ngươi của bọn hắn chỉ xứng cho chúng ta sinh sôi cùng nô dịch. ngươi phải hiểu được chân quý cuộc sống ở nơi này, chúng ta rất không dễ dàng. Phu nhân ai thán, gia viên của chúng ta, thổ địa quá cằn cỗi. Cũng may Nguyệt Ngân Anh Hùng Vương nguyện ý tiếp nhận chúng ta, trở thành sủng vật của chúng ta, tuyệt không thể cô phụ hảo ý của nàng. Phải thật tốt sinh tồn tiếp. Xèo Khỉ nghiêm túc gật đầu, quá tuyệt, ta phải tìm nô lệ của ta luyện tập chiến đấu, nàng người đâu? Tại trong đồng ruộng trồng trọt, những cái kia thấp kém sinh vật chỉ xứng làm những thứ này. Xèo Khỉ nghe, cầm lấy gậy gỗ lao tới đồng ruộng, nhìn thấy thon gầy thiếu nữ thân ảnh, chính lão đạo trồng trọt. Ngươi lại lười biếng, loại kém sinh vật. Không nói hai lời, Xèo Khỉ bước nhanh xông đi lên, đối với thiếu nữ chính là hai cây gậy. Ô ô ô. Thiếu nữ bị đánh thẳng rơi nước mắt, đối phương tuy nói so với mình còn nhỏ, nhưng đánh người đau vô cùng. Nàng mím môi, trong lòng đắng chát không thôi. Từ khi Hắc Diệu Thạch người đến về sau, tối tăm không mặt trời, căn bản không nhìn thấy một điểm kỳ vọng. Làm thiên hồ dân bản địa, nàng rõ ràng nhớ kỹ, Hắc Diệu Thạch người vừa tới thời điểm, thê thảm nghèo khó. Mình ôm lấy thiện ý, quên tặng cho bọn hắn đồ ăn. Không nghĩ tới mới 1-2 năm thời gian, lại biến thành dạng này. Nàng rất muốn nói, Phiệu đại nhân sẽ đến cứu chúng ta, nhưng hiện thực lại là, Phiệu lúc trước chỉ có tiến công Thương Hải, không có hướng thiên hồ đến. May mắn chính mình làm lao lực, bị điều đi Thương Hải, còn có hy vọng sống sót. Ha ha ha. Xèo Khỉ đắc ý cầm gậy gỗ, cao cao tại thượng tuyên muốn nói, quá thoải mái, ngươi có thể làm gì ta? Muốn trách thì trách chiến sĩ của các ngươi, không bằng chúng ta dũng mãnh, đều là phế vật. Thiếu nữ khuất nhục đến cực điểm, cũng không dám phản bác. Ta lớn lên, muốn giết sạch ngươi chờ một chút, kia là. Nơi xa trên bình nguyên, đại lượng nền đen vân vàng, nền lam vân trắng cờ xí, chậm rãi trồi lên mặt đất tuyến. Mặt đất bù bù rung động, một chi máu tanh kỵ binh đang cấp tốc đánh tới chân đoáng. Đây chính là Hắc Diệu Thạch trọng yếu kho lúa, cùng lương thực trạm trung chuyển. Phiệu thu hồi bản đồ, bằng vào đối với Thương Hải hành tỉnh quen thuộc, cùng đối với Hắc Diệu Thạch quan viên tra hỏi, rất dễ dàng tìm đến kho lúa trọng điểm. Rách nát thành thị, đơn sơ kho lúa, kéo dài đội vận chuyển. Thậm chí đội vận chuyển đại bộ phận người đều là đỉnh hoặc cong sọt, vận chuyển đồ con nhu. Hắc Diệu Thạch người cũng không yêu kiến thiết, hậu cần đơn sơ vô cùng. Cũng không lời vô ích, Phiệu không chạm một kiếm, dám xâm chiếm thổ địa của chúng ta, các chiến sĩ, cho ta giết. Ô ô ô, kèn lệnh gấp minh. Địch tập, nhanh cản bọn họ lại. Thủ thành ngũ giai thần trọn, vội vàng thôi động thần kỹ phản kích. Long trùng lang rít gào một tiếng, hóa thành to như núi, túi đầu vận mạnh. Liên tiếp thập tự tinh mang, bị mặt trời nhỏ đánh ra, chính giữa phe địch thần trọn. Địch nhân chưa rơi xuống đất, liền bị long trùng lang một ngụm nuốt vào. Chỉ là nháy mắt, ngũ giai thần trọn vẫn lạc. Kinh khủng như vậy năng lực tiến công, trực tiếp đem bản địa quân phòng thủ nhìn tuyệt vọng. Cái này mẹ nó làm sao đánh? Ngao. Long trùng lang há mồm phun một cái băng diễm, thủ vệ kho lúa bộ đội tại băng diễm bên trong giấy rùa, vằn mèo, chôn bụi, tiêu thảm thống khổ chết đi. Dạ mạc lĩnh kỵ sĩ đoàn triển khai tiến công, không lưu tình chút nào, ven đường gặp người liền giết. Hắc Diệu Thạch lĩnh dân kinh hoàng thét lên, đi đầy đường, đồng ruộng chạy nhanh, nhưng mà lại giống gặt lúa mạch, bị điên cuồng tàn sát. Đi ngang qua chó, chỉ cần lông tóc không thích hợp, cũng phải bị đâm một thương. Trứng gà đều phải giao đều đặn rồi. Các kỵ sĩ đồng dạng đang phát tiết lửa giận. Xèo Khỉ hai chân rung động, nhìn xem đồng tộc bị kỵ thương xuyên đấu, bị chiến mã trả đạp, máu tươi vẩy ra, tựa như ác ma thiết kỵ, va vào nơi nào, đều sẽ nhấc lên mảng lớn gió tanh mưa máu. Hắn một bước, sư thiếu người, rõ ràng đều là quần không dám đánh trả, không đúng phế vật sao? Một màn trước mắt, là chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, là Phiệu đại nhân. Thiếu nữ cùng thiếu, nước mắt đều bật cười, các ngươi chết chắc. Mẹ nha. Xèo Khỉ thét lên chạy trốn, quay đầu lại nhìn thấy, nhà mình phong ốc, đã tại lửa lớn rừng rực bên trong thiêu đốt. Không, các ngươi bọn này ác ma, tại sao muốn phá hủy quê hương của ta? Xèo Khỉ gào khóc. Chỉ phí nửa giờ, Phiệu liền cầm xuống ven hồ trấn. Báo cáo đại nhân, chúng ta phát hiện đại lượng thánh quang dự tể, hư hư thực thực thánh quang giáo hội, trong bóng tôi giúp đỡ Hắc Diệu Thạch người. Kỵ sĩ chạy tới báo cáo. Dạ mạc lĩnh hủ hóa quân đội đã khó mà che giấu, quốc gia khác quân đội có được biện pháp ứng đối. Như thế nhắc nhở ta. Phiệu cầm ra bản đồ, khoa tay hai lần về sau, nhanh chóng hạ lệnh, không muốn tốn sức tiêu hủy kho lúa, chỉnh lý Hắc Diệu Thạch người, đem bọn hắn quan ven hồ trấn là được. Đừng quên, giải cứu một chút chúng ta người. Phiệu nhắc nhở. Phiệu nhân tử. Ngân Đồng sinh sắn la lì đầu, đáng yêu gật đầu, ta quả nhiên không nhìn lầm người. A Xí Na đồng dạng cảm khái, rõ ràng mới gặp phản bội. Nhất mã quý nhất mã. Khoát khoát tay, Phiệu cực kỳ thanh tỉnh, cười ha ha một tiếng, bại hoại tìm ra giải quyết hết là được, ta còn muốn bọn hắn giúp ta trồng trọt đâu. Nói xong, Phiệu vung ra bạo thực đại kiếm. Dô Sát Lý ạ, tiếp xuống nhiệm vụ, liền giao cho ngươi hoàn thành rồi, hủ hóa ven hồ trấn. Đại kiếm bên trong tuôn ra lượng lớn tơ máu, đan dệt ra hoa mỹ ưu nhã mỹ nhân thân ảnh. Tuyết trắng mũi chân đạp đất, Dô Sát Lý ạ lười biếng đạp đất, nàng vũ mị cười khẽ, a, còn có chuyện của ta a, còn tưởng rằng ngươi đem ta quên. Không phải nói, muốn để thụ thương Hắc Diệu thành người, trở thành quân địch vướng nhiễu sao? Ta làm sao lại quên ngươi đây? Phiệu hai tay đưa đẩy, nghiêm túc nói, coi như phá hư kế hoạch chiến lược, cũng muốn chiếu cố ta thân ái đại tiểu thư. Ngươi liền sẽ hướng người, ta vậy mới không tin đâu. Dô Sát Lý ạ che miệng cười khẽ, ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng cực kỳ vui sướng, nhưng mà ta cũng không có phí công thương ngươi. Trên thực tế, nhường Dô Sát Lý ạ triển khai hủ hóa, căn bản không có phá hư chiến lược. Nơi này không giống với Hôi Thủy Thành, cách vạ dẹp cách xa vạn dặm có hơn, thả Hắc Diệu Thạch thương binh cũng vô pháp đối với vạ dẹp tạo thành liên lụy. Hủ hóa rơi, cho nhà mình hủ hóa chướng thần lực bản nguyên mới là đáng giá nhất. Tùy cơ ứng biến mới là đạo lý quyết định. Không bao lâu, bản địa dịp phần quốc người mang đủ đồ ăn vào tàu. Dạ mạc lĩnh quân đội đồng dạng rời khỏi ven hồ trấn. Phiệu bị chúng ta dọa chạy, hướng thần bí nữ thần cầu nguyện là hữu dụng, Dạ Mạc lĩnh quân đội đào tẩu. Hơn 3000 hắc rượu thành người, nhảy cẫng hoan hô. Đáng ghét, coi là bỏ qua ta, ta liền không báo thủ sao? Xèo khỉ theo trong sự sợ hãi chỉ hoãn qua thần, thay vào đó chính là phẫn nộ. Chương 1345, đồ ăn thiếu thốn. Chương 1345, đồ ăn thiếu thốn. Chờ ta lớn lên, nhất định phải hướng Phiệu báo thủ, hắn hôm nay không giết ta, sẽ trở thành vĩnh viễn sai lầm. Xèo khỉ nghiến răng nghiến lợi. Hắn vừa định muốn mở ra chân rời đi, một thanh tinh hồng đại kiếm tại không trung xẹt qua màu đỏ kéo đuôi, đập ầm ầm tiến vào đám người. Xiên xích lấp lánh, huyết nhục bắn tung tóe. Đó là cái gì? Không. Xèo khỉ con ngươi đột nhiên rụt lại, còn chưa kịp chạy trốn, liền bị xiên xích xuyên qua. Toàn bộ ven hồ chấn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, màu xám hủ hóa nữ thần ấn ký chậm rãi triển khai, dẫn dắt ra đại lượng thần lực bản nguyên. Rosalia đem ven hồ chấn vô tình hủ hóa. Dạ Mạc lĩnh quân đội lập tức xuất thủ, dùng chiến lợi phẩm bên trong thánh quang dự tề, chấn áp ven hồ chấn sát tối, phòng ngừa ô nhiễm lan tràn. Thương Hải hành tinh, sớm tối muốn đặt vào sự thống trị của mình, tuyệt không thể đem nó triệt để hóa thành mục nát địa. Tiếp xuống nửa tháng, Phiệu phát huy kỵ binh cường đại tính cơ động, điên cuồng đốt giết hủ hóa. Dọc theo hắc diệu thạch chủ lực phương hướng, một đường tiến lên, đem ven đường co lúa, chạm thiết tế, thú cột toàn bộ phá hủy. Đem đụng phải hắc diệu thạch thôn chấn, tiểu thành thị, toàn diện hủ hóa. Vì đổi thời gian, Phiệu từ bỏ cơ bản tất cả chiến lợi phẩm. Cũng may rồi xã lý ạ, thu hoạch được đại lượng thần lực bản nguyên tích lũy. Giết Thương Hải hành tỉnh núi thây biển máu, thô sơ giản lược đoán chừng ước chừng 20,000 hắc diệu thạch người bị tiêu diệt. Sau đó, Phiệu mang binh trở về, bắt đầu chặt đứt vạ dẹt hậu cần. Phiệu quyết tâm triệt để tiêu diệt cùng lì bảo rằng co vạ dẹt quân đoàn. Lúc này, mộ quang hành tỉnh Vãn Ca lĩnh, nơi xa cao ngất toàn thành, đại giáo đường, tháp lâu san sát, cao nhất mộ quang pháp sư công hội, thậm chí cao vút trong mây, ma lực hào quang đầy trời, chim thu trường, mộ quang phồn vinh hoàn toàn không phải cái khác địa khu có thể sánh được. Hắc diệu thạch chủ lực ngay tại danh tướng gò rỗ mà dưới sự dẫn đầu đóng quân tại đây. Huyết ba tên ngu xuẩn kia đáng chết, thật là đáng chết. Ta cho hắn hơn vạn quân phòng thủ, một tên lục giai thần chọn, thậm chí ngay cả ngăn cản địch nhân qua sông đều làm không được, thậm chí liền một tháng đều không thể kiên trì. Gò rỗ mà nắm chặt chỉ báo, tức giận đến toàn thân run rẩy, chứng đến phát tím gương mặt, cùng vừa tới nguyệt ngân đại lục bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Có lục giai phòng tuyến, kiên trì một hai tháng không thể bình thường hơn được. Tại ngân dược đế quốc, một tên lục giai dựa vào tòa thành ngăn lại á nhân 10 năm bấy công. Phiêu xuyên qua vùng núi, chú định sẽ không mang bao nhiêu quân đội, huyết ba lại bị đảo mắt công hãm, quả thực hoang đường. Không tốt, Phiêu sen kẽ tiến vào Thương Hải, chúng ta cùng vạ dẹt đại nhân liên hệ bị chặt đứt. Anh hùng vương ổ áo tỷ con ngươi địa chấn, mà lại chúng ta nội địa thiên hồ cũng bại lộ tại Phiêu trước mặt. Những này không trọng yếu. Gò rỗ mà cắn răng, ta tiếp vào tin tức, Phiêu cắt đứt chúng ta hậu phương, đại bộ phận đường tiếp tế. Đại quân của chúng ta đứng trước tiếp tế không đủ vấn đề, chúng ta mang theo không ít, mà lại có thể cướp bóc màn ánh sáng thôn trong nhà. Ô đầu gì chuyện đương nhiên nói, làm sao có thể đủ? Gò rỗ mà đỏ hướng mắt, chúng ta có hơn 7 vạn người. Hắn xuất lĩnh chủ lực quân đoàn, chọn vẹn 60,000 tinh nhuệ, hơn bạn hậu cần, còn có lượng lớn súc vật, ma thú. Người ăn ngựa nhai, mỗi ngày tiêu hao đồ ăn đều là thiên văn sổ tự. Cướp bóc hai cái thôn trang đủ mấy vạn người ăn. Đừng đua, nếu không phải tới gần mộ quang hành tỉnh co lúa, không có bị phá hủy, đại quân hậu cần kiên trì không được 3 ngày. Ta lúc đầu đều kế hoạch tốt, và dẹp hấp dẫn địch nhân chủ lực, huyết ba bảo hộ đường tiếp tế, chúng ta chủ lực tiến công. Phiệu làm sao làm được? Ngay lập tức phát giác chiến lược của chúng ta mục tiêu, cũng cho phản chế, hắn động tác quá nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Gò rỗ mà nhìn chằm chằm bản đồ, hắn tất nhiên cần phải đến hỗn độn thái ách trợ giúp. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hồi biến sao? Ô áo gì cũng đi theo sinh khí, và dẹp đại nhân có nguy hiểm, Phiệu quá hèn hạ. Không, và dẹp có 2 tên lục giai, cùng 1 tòa lục giai pháo đài, hắn là cái người cẩn thận. Chúng ta nhóm thứ 2 viện quân lập tức đến, Phiệu chút ít bộ đội sẽ bị vây quanh tiêu diệt. Gò rỗ mà trầm ngâm một lát, tiếp tục hướng thần phong tiến lên, chỉ là hậu cần nên làm cái gì bây giờ? Có lẽ nên bi quá hóa liều, đi cướp bóc mộ quang thành thị. Cướp bóc thành thị thu hoạch to lớn, chỉ là khả năng gây nên dịp phần đế quốc phản kích, được không bù mất. Tìm sư thiếu nữ hoàng muốn một chút, thế nào? Ô ao gì đề nghị? Nàng sẽ cho sao? Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Gò rỗ mà bị đều sẽ không, nghe nói dịp phần đế quốc bây giờ lương thực, chính mình cũng không đủ ăn. Thử một chút xem sao. Ôm thử nghiệm tâm lý, gò rỗ mà tìm tới tùy hành đế quốc quan viên lập tức nhường kẻ thần chọn khẩn cấp báo cáo. Cùng ngày, ở xa hoàng cung sư thiếu nữ hoàng liền thu được tin tức. Nữ hoàng bệ hạ, hát rượu thạch gò rỗ mà tướng quân gặp được lương thực cực độ thiếu thốn vấn đề. Thủ tịch đại thần đi tới vườn hoa báo cáo. Ngồi tại vườn hoa trên ghế giải sư thiếu nữ hoàng, thành thơi gậy bá hoa. Mỹ mạo dung nhan khiến hoàng gia lâm viên đóa hoa ảm đạm phai mờ. Sư thiếu nữ hoàng cười khẩy, đáp ý nói, ta liền biết, đám dã man nhân này, liền hậu cần đều xử lý không tốt. Cứ như vậy trình độ, còn dám mạo phạm hoàng gia uy nghiêm, thật sự là không biết sống chết. Theo nàng, lúc trước nếu không phải Phiệu chờ quý tộc thế lực, không được việc. Tăng thêm phần vị hạ quá nhiều, hát rượu thạch đế quốc căn bản không có khả năng chiếm cứ tây bộ. Cái kia, bệ hạ, chúng ta có nên hay không cho đồ ăn? Thủ tịch đại thần xoa xoa tay, người hơi nhiều, ước chừng phải cung ứng 200,000 người, 6 tháng đồ ăn. Đương nhiên, việc nhỏ mà thôi. Sư thiếu nữ hoàng nết lên tuyết trắng đôi chân dài, bóng ánh ngón chân dưới ánh mặt trời lộ ra hửng đỏ trong suốt. Người ta là giúp chúng ta tiêu diệt Phiệu phản loạn, đương nhiên muốn hết sức ủng hộ. Vừa vặn, cũng làm cho đám kia đến từ vùng đất hoang dã nhà quê mở mang kiến thức một chút đế quốc cường thịnh. Nghĩ đến hắc diệu thạch chấn kinh với mình cường đại, nữ hoàng liền cảm thấy vui sướng. Tuyệt đối không được nha. Cùng nhau ngắm hoa quý tộc phu nhân, kinh hoàng vẫy tay, tôn kính bệ hạ, đế quốc lương thực dự trữ có hạn, làm sao có thể cung cấp địch nhân? Hừ, không phải liền là chút lương thực sao? Chúng ta không bao giờ thiếu. Nữ hoàng chống đỡ cái cằm, khinh bị nói, trọng yếu nhất chính là người ta là tới giúp chúng ta bình định. Bệ hạ, nhưng gần nhất trung bộ rất nhiều bình dân đều tại phàn nàn, nói giá lương thực tăng vọt, mua không nổi. Một tên khác quý tộc tiểu thư, đồng dạng ôn hòa khuyên can, đuổi hắc diệu thạch người trở về đi, bọn hắn sẽ làm bẩn thần thánh thổ địa. Phàn nàn, bình dân có cái gì có thể phàn nàn? Nữ hoàng chân mày cau lại, một đám không cần lo lắng ngoại giao cùng chiến tranh, không cần cân bằng thế lực khắp nơi dân quê, bọn hắn sinh hoạt không sung sướng sao? Nhiều nhất hướng trong đất bùn vùng chút hạt giống, sau đó liền có thể nghỉ ngơi một năm trọn. Nữ hoàng nâng chén trà lên, thở phì phò nói, ta còn ao ước bọn hắn đâu. Chương 1346, nhân tử nữ hoàng, quả quyết vạ dẹt. Chương 1346, nhân tử nữ hoàng, quả quyết vạ dẹt. Nữ hoàng bệ hạ, mộ quang vốn là lòng người bằng hoàng. Lý trí quý tộc còn muốn quên đủ. Đủ rồi, chỉ cần có thể tiêu diệt hiệu, trả giá một chút nho nhỏ đại giới, không tính là gì. Sư thiếu nữ hoàng thờ ơ vây tay, lại để cho các lính dân nhẫn lại một chút đi. Muốn trách, liền để bọn hắn đi quái phiệu. Nếu không phải phiệu như phản, mọi người cũng không cần chịu khổ. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. Thủ tịch đại thần rất sợ lại kéo dài thêm, bệ hạ bị những người khác khuyên can, chính mình liền không có cách nào vớt chỗ tốt, vội vàng đi xử lý. Một bên khác, rộng lớn thương hải trên bình nguyên, một chi chứa đầy đồ ăn, dê bỏ đồ quân nhu bộ đội, chậm rãi hướng vạ dẹt trụ sở tiến lên. Thật phiền phức, thiên hồ mấy chi chú quân đều đi chi viện vạ dẹt đại nhân. Nhiều nhân khẩu như vậy muốn ăn đồ ăn, lại muốn chúng ta dùng chân vận chuyển, mệt mỏi đều mệt chết. Sớm biết, lúc trước liền không nên tàn sát thương hải hành tình, không phải vạ dẹt còn có thể ngay tại chỗ tiếp tế. Vận chuyển đồ quân nhu binh sĩ lớn tiếng phàn nàn, nhưng mà bọn hắn rất nhanh lâm vào tĩnh mịch. Thi thể, khắp nơi là thi thể. Nhân loại, dê bò súc vật, còn có xe ngựa hải cốt, nổ ngang lộn xộn nằm trên đồng cỏ. Tàn tạ cơ sĩ, ở trong gió bất lực tung bay. Đây là xấu, cái khác quân nhu đội ngũ lọt vào tập kích. Vận lương sĩ quan con người bỗng nhiên phóng đại, một cỗ không tốt suy nghĩ xuất hiện. Dạ mạc lĩnh kỵ binh đến, chạy mau a. Mẹ nha, chết thôi quái, nhanh chân chạy. Đừng giết ta cái này liền về hắc diệu thạch. Đột nhiên, đám người góc đông nam truyền đến một mảnh cuồng loạn kêu rên. Đại lượng hắc diệu thạch người bị một chi uy phong lẫm liệt lang kỵ binh bốn phía truy sát. Phàm là có người chạy chậm một chút, cự lang trên lưng người cưới liền dương cung bắn tên, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Hắc diệu thạch người cái kia gặp qua dạng này hùng tàn quân đội, ngày xưa đều là bọn hắn tàn sát người khác, lần thứ nhất bị người khác đuổi theo giết, từng cái dọa đến kẻ ra quần. Dạ mạc lĩnh kỵ binh, vận lương sĩ quan quá sợ hãi, đội vàng vận chuyển đấu khí giống to, nhanh, mau đưa xe ngựa. Siêu băng tiễn bay lượn mà đến, vận lương quan đầu, dưa hấu nổ tung. Thiêu bị những thức ăn này, một khối bánh mì đen, một hạt đậu phộng cũng đừng nghĩ vượt qua. Bắt không được súc vật, trực tiếp bắn giết. Dạ mạc lĩnh kỵ sĩ theo sát lang kỵ mà đến, tay cầm bó đuốc, đuổi dê, phóng hỏa phóng hỏa. Đến nỗi đội vận chuyển chút ít chiến lực, tại dạ mạc lĩnh kỵ binh trước mặt, đơn thuần ven đường một đầu, hai chân đạp chết. Đừng giết chúng ta, chúng ta là vô tội. Đội vận chuyển các lao công thấy thế, đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Yên tâm, ta là phiệu, tên hiệu Bắc Cảnh đại thiện nhân. Phiệu cơi chiến mã chạy đến, ánh mắt uy nghiêm, gõ nát tay mình chỉ người, coi là không uy hiếp, có thể sống rời đi, đi vạ dẹt trụ sở tìm kiếm đường sống. Đương nhiên, ta không cho phép các ngươi lui về thiên hồ, ai hướng phương hướng ngược đi, hết thảy bắn giết. Nghe tới muốn gõ nát ngón tay, không ít nô lệ mặt lộ chần chờ, cái này. Nhưng mà chính như phiệu nói tới, có thể phóng thích tù binh, đã là nhân tử cử chỉ. Các ngươi bọn này không biết cảm ơn đồ chơi, còn dám do dự. Có lang kỵ binh thấy thế, đưa tay liên tiếp bắn giết 7-8 người, không lưu tình chút nào. Đại nhân tử, ta cái này liền làm theo. Bị sợ mất mật các lao công, kêu cha gọi mẹ, liên tục không ngừng đáp ứng. Rất nhanh, phiếu lại lần nữa phóng thích một nhóm, vết thương chồng chất lao công, còn cho phép bọn hắn mang theo chút điểm khẩu phần lương thực. Nhóm này mệt mở hơi hai lao công, trải qua 6-7 ngày đi đường, cuối cùng đến vạ dẹt trụ sở. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy ố ương ương đám người, lâm vào thật sâu rung động. Cùng lợi nha bảo rằng co vạ dẹt quân đoàn, nhân khẩu càng tụ càng nhiều. Theo trước kia 60,000, nhanh chóng tăng trưởng đến 80,000. Chỉ là mới tăng 20,000 người, phần lớn là nô lệ, lính dân cùng binh lính bình thường, siêu phàm lực lượng lác đác không có mấy. Nhất làm cho người rung động chính là, gần đây chạy tới hắc diệu thành người, phần lớn mình đầy thương tích, vẻ bại suy yếu. Vạ dẹt đại nhân, cục diện không thích hợp. Chúng ta liên lạc không được hậu phương, hậu cần tiếp tế cơ hồ là không, dự trữ đồ ăn đang nhanh chóng tiêu hao. Lục giai thần chọn, gọi ma giả, sắc mặt u ám, chúng ta mắc lửa, phiêu tiến vào Thương Hải về sau, căn bản không phải đến tập kích chúng ta, mà lại cắt đứt chúng ta hậu cần, muốn tươi sống đói chết ta nhóm. Không chỉ có như thế, chỉ là đội vận chuyển trốn qua đến lao công, liền có 7-8 ngàn người, cơ hồ toàn không thành hình người, liền đào bùn đất đều không còn khí lực. Muốn lợi dụng bọn hắn đánh trận, trước tiên cần phải cung cấp thức ăn cùng trị liệu. Nhưng mẹ nó, đồ ăn cùng dược phẩm, quân chính quy đều không đủ phân. Gọi ma giả nói lời nói này, nói nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước đám người phán đoán sai phiệu như đồ, đào hơn nửa tháng chiến hào, xây tầng tầng tường đá, nhưng dạ mạc lĩnh quân đội căn bản không có tiến công ý tứ. Ngược lại dụ dỗ người tới, không ngừng gia tăng chính mình hậu cần đánh bác. Hắc diệu thạch phòng tuyến, thình lình thành mạ ti nội phòng tuyến, phòng ngự cứng hãn, nhưng phỉu căn bản không đánh. Vạ Dẹt vốn là đen mặt, giờ phút này càng đen. Ti tiện phỉu, chúng ta còn có bao nhiêu đồ ăn? Vạ Dẹt lông mày vặn ba, cơ hồ có thể kẹp con rồi chết, phế vật vô dụng, liền đừng cho bọn hắn ăn cái gì. Dựa theo kế hoạch ban đầu, phòng tuyến chi ít dự trữ 60,000 đại quân ăn một tháng số lượng, nhưng chúng ta tốn hao lao lực đảo chiến hào, xây pháo đài, gia tốc đồ ăn tiêu hao, gọi ma giả bị đầu, người ăn ngựa nhai, hiện tại dự trữ chỉ đủ miễn cưỡng duy trì 8 ngày, còn là nhất tiết kiệm tình huống. Phế vật vô dụng, chúng ta cân nhắc qua chết đói, cùng trực tiếp ăn hết, nhưng rất nhiều người đều là binh sĩ thân nhân, liền quân chính quy đều lòng người táo bạo, này làm sao xử lý? Cái khác hắc diệu thạch quan chỉ huy, con người địa chấn, phiệu là sẽ không tiến công, hắn không muốn đánh trận công kiên. Vạ Dẹt làm quân viễn trinh thông soái, thấy rõ tình thế, sợ rằng chúng ta người ăn người, ăn bùn đất, đau khổ kiên trì, phiệu cũng sẽ không tiến công. Bằng không, chúng ta phái lục giai thần chọn đi đả thông đường mật chuyển. Có người đề nghị, ngu xuẩn. Vạ Dẹt trực tiếp bắt bỏ, người quên rồi. Huyết ba cũng có mẹ nó lục giai, không báo đoàn, tại phiệu tinh nhuệ trước mặt, nhất định phải chết. Tinh nhuệ lực lượng cơ động, ở thời đại này, có được tuyệt đối lực thống trị. Hậu cần một khi bị cắt đứt, quân đoàn càng nhiều người, sợ càng nhanh. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có dạng này. Thở một hơi thật dài, Vạ Dẹt vung tay lên, rút lui, từ bỏ công sự phòng ngự, thừa dịp còn có đồ ăn, lập tức rút lui. Vậy thời gian tháp trắng làm sao bây giờ? Kiện thân khí này, dỡ bỏ cùng bố trí, đều muốn thời gian 10 ngày. Gọi ma giả kinh hãi. Từ bỏ. Lưu lại chặn đánh địch nhân. Tim như bị đau cắt, Vạ Dẹt quả quyết hạ lệnh, lưu lại 3,000 quân chính quy, cùng 30,000 phế vận, phô trương thanh thế. Những người còn lại, thừa dịp bóng đêm, hướng phía sau rút lui. Chương 1347, trận tiêu diệt, 1, chương 1347, trận tiêu diệt, 1, không do dự, Vạ Dẹt lập tức điều động tinh nhuệ. Vì phòng ngừa bị lợi nha bảo quân phòng thủ phát hiện mánh khóe, Vạ Dẹt một tòa tháp ma pháp đều không có phá, thời gian tháp trắng càng là động cũng không dám động. Hắc Diệu Thạch chủ lực cùng bộ phận thanh niên trai tráng, tại hôm sau chập tối, chậm rãi rút khỏi phòng tuyến. Nhưng mà, quy mô lớn như thế quân đội điều khiển, lập tức gây nên các lĩnh dân mãnh liệt lo âu. Vừa muốn cưỡi ngựa rời đi phòng tuyến, vĩ đại Vạ Dẹt thủ lĩnh, ngài đại quân muốn đi đâu? Một tên Hắc Diệu Thạch trưởng giả, mang mảng lớn lĩnh dân, cản tại quân đội trước mặt. Hắn thấy rời đi quân đội, tất cả đều là tinh nhuệ hung hãn dũng sĩ, tâm lạnh một nửa, có người tin đồn lời nói, ngài muốn rút lui rồi. Ừm. Ai nói? Vạ Dẹt sắc mặt như thường, uy nghiêm nói, ta là quân viễn trinh thống soái, gánh vác đế quốc hùng tầm cùng nữ thần chỉ dẫn, làm sao có thể rút lui? Vậy ngài đây là? Trường giả lo âu chỉ vào quân đội đám người. Đại quân hành động, cũng là ngươi cái sâu kiến có thể biết. Lục giai thần chọn, nàng giận không kềm được, nâng lên trọng kiếm liền muốn giết chóc, bị Vạ Dẹt ngăn lại. Đừng đối ta các đồng bào động võ, phỉu cái ác ma này, tập kích chúng ta hậu cần. Hai tay giơ lên cao cao, Vạ Dẹt thành kính nói, nữ thần đã chỉ dẫn vị trí của hắn. Ta hiện tại mang đại quân, đi đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Các ngươi tại cái này, dùng tính mạng của các ngươi bảo hộ phòng tuyến. Có nghe hay không? Chờ ta đem phỉu tiêu diệt về sau, các ngươi đều đem phân đến một cái, hai cái, thậm chí là ba cái sư thiếu nữ nhân. Vạ Dẹt hoan luôn, khiến chúng hắc rượu thành người, nhiệt huyết sôi trào. Quá tốt, phỉu cái ác ma này, đem tay ta đều làm gãy, hắn nhất định sẽ xuống địa ngục. Còn phải là nữ thần vĩ lực, đại nhân muốn khải hoàn a. Đáng tiếc ta không có cách nào, chứng kiến như vậy vinh quang thời khắc, thật muốn tự tay giết chút giả mạc lĩnh người. Ừ, Vạ Dẹt khen ngợi gật đầu, nhưng ánh mắt phản phất tại một đám người chết. Đại nhân, chúng ta có thể phòng được nha, mà lại đồ ăn làm sao bây giờ? Hắc Diệu Thạch trưởng giả lại hỏi. Có lục giai phòng ngự thần khí, phòng ngự dễ như trở bàn tay. Đồ ăn tại kho lúa, nhét tràn đầy. Nghe nói như thế, lập tức có một đám đói tức giận tiểu tử, không để ý còn sót lại binh sĩ cản trở, đẩy ra phòng tuyến kho lúa đại môn, bên trong quả nhiên nhồi vào bánh mì đen. Đi. Vạ Dẹt không do dự nữa, mượn bóng đêm yểm hộ, dẫn quân đội rút lui. Một màn này rơi ở phía xa phịu trong mắt. Tốt quả quyết, chỉ là còn chưa đủ ác, lại hung ác một điểm, chỉ mang thần chọn trộm đi, liền siêu phàm lực lượng cùng binh lính bình thường đều không mang. Thần chọn chạy trốn tốc độ, có khả năng chạy ra vây quanh. Nhưng mà sinh linh thần chọn một bộ phận chiến lực, chính là muốn quân đội phối hợp mới có thể phát huy, đối phương dẫn quân đội cũng hợp tình hợp lý. Phiêu tán thành gật đầu, tính ra một chút, ước chừng rời đi một nửa người. A, vậy chúng ta mau ngăn cản bọn hắn nha. A Xí Nạ gấp đến độ xoay quanh, nếu để cho người đào tẩu lời nói, cố gắng liền uổng phí. Không cần, A Xí Nạ, quyền chủ động nắm giữ tại trong tay chúng ta. Phiêu lắc đầu liên tục, chúng ta tinh nhuệ, đi tiếp cận bọn hắn, hết thể nghe ta an bài. Đại nhân, thịt nướng tốt. Một bên binh sĩ bưng tới tràn đầy một chậu thịt dê nướng, dầu tư tư, mùi thơm bốn phía. Rất tốt. Phiêu khẽ hát, mỹ mỹ ăn thịt. Chẳng được hậu cần thu hoạch được súc vật, khiến cướp bóc đội căn bản không lo ăn uống, rất nhiều người đều mau ăn dính, chỉ muốn tìm một chút rau dại cạo chút dầu canh. Trải qua một đêm hành quân cấp tốc, Vạ Dẹt thành công đi ra hơn 20 cây số, ban đêm hành quân, gian khổ dị thường. Còn chưa kịp may mắn, Hắc Diệu Thạch người trời sập. Địch tập, địch tập. Bao tuyết đến rồi. Phát hiện địch nhân chiến tranh ma thú, trời ạ, quá lớn. Đây chính là những phế vật kia nói lang kỵ binh nha, cái đồ chơi này là kỵ binh. Vạ Dẹt đại quân, loạn sĩ bắt náo, vô số người sợ hãi kêu lấy, cầm vũ khí lên run lẩy bẩy. Đáng chết, nhanh như vậy liền bị phát hiện. Vạ Dẹt nhảy ra xe ngựa, chỉ thấy phương xa nổi lên mênh mông bạo tuyết. Trong gió tuyết, một đầu to như núi cự lang, uy phong lẫm liệt. Màu đen giáp sắt cùng lông tóc, thiêu đốt lên u lam băng diễm, ngay tiếp theo không khí đều giảm xuống 7-8 độ. Cái này tất nhiên không phải trùng hợp. Vạ Dẹt mí mắt cuồng loạn, trái tim kiềm chế, chúng ta rút lui, cũng tại địch nhân trong kế hoạch. Vậy thì thế nào? Hắn chính là không dám chính diện giao chiến, mới có thể một mực nhu đồ. Chúng ta liền chính diện đột phá, nói không chừng thật đúng là có thể chém giết hiệu. Gọi ma giả hư lạnh, để cho ta tới gặp bọn họ một chút, lĩnh vực, nở rộ. Lĩnh vực cầm vang nở rộ, Hắc Diệu Thạch người chống rông sinh ra một tia rút khí, gọi ma giả tự thân, cũng thu hoạch được kết sủ tăng phúc. Lục giai thần kỹ, triệu hoán, viễn cổ ma tượng. To như núi ma thú cự tượng, theo trong hư không bức ra, trên thân dày đặc tháp ma pháp, lầu quan sát cùng đầu gỗ pháo đài. Bốn cái giữ tợn ngà voi, chốt có kim loại lưu tinh truy. Bốn phía Hắc Diệu Thạch người, đội vàng hướng voi trên thân bò. Lục giai thần kỹ, triệu hoán, lương sắc khải tê. Liên tục thôi động hai lần thần kỹ, gọi ma giả cũng không khỏi thở, nàng dẫn đầu thôi động khải tê tiến công. Thương Hải tuy là bọn hắn chiếm lĩnh khu vực, nhưng thần lực bổ sung rất chậm. Hừ, đối diện thuần thú thần chọn, nhưng mà có thể triệu hoán một đầu. Chờ một chút, đây là vật triệu hoán sao? Gọi ma giả lông mày cau lại. Không đợi nàng làm rõ ràng, long trùng lang đánh giết mà đến. Giết! A Xí Na băng thương một chỉ. Toàn thân băng diễm long trùng lang nhảy lên thật cao, cuốn lên hung hãn đắc phòng, bay nhào tại khải tê trên lưng. Mở lớn miệng động, long trùng lang hung hăng cắn xuống. Két két khải tê nặng nề giáp xác, phát ra liên tiếp kim loại biến hình thanh âm. Ngao! Đông nhiên hất đầu, một khối lớn giáp xác ngay tiếp theo da thịt bị xé rách xuống tới. Đây là thứ đồ gì? Làm sao có thể? Gọi ma giả con ngươi địa chấn, chính mình vật triệu hoán, phòng ngự có bao nhiêu biến thái, nàng là phi thường rõ ràng, kháng chủ công kích thần kỹ cũng không có vấn đề gì. Long trùng lang song chảo gắt gao chống đỡ khải tê, điên cuồng cắn xé hắn chỗ cổ vết thương, đem khải tê cắn kêu thảm không thôi. Trong lúc nhất thời, huyết nục văng tung tóe. Hỏa lực chi viện, ma tượng nện bước thân hình khổng lồ, chi viện mà đến, hắn trên lưng trở đi tháp ma pháp, lầu quan sát điên cuồng xạ kích, dày đặc ma pháp đạn, mũi tên xé lẫn. Lục giai thần kỹ, bạo quân băng diễm. Long trùng lang ngẩng đầu, phun ra đầy trời băng diễm, đem ma tượng trên lưng tháp lâu điểm. Ma tượng trên lưng phòng ngự kiến trúc, trong nháy mắt thành biển lửa một mảnh. A a a, thật vất vả leo đi lên Hắc Diệu Thạch người, còn không có công kích một hồi, liền có một đám người toàn thân thiêu đốt lên nhảy xuống, hoàn thành bánh thịt. Long trùng lang né tránh ra ngả voi đột kích, quấn đến ma tượng sau lưng, không ngừng hơi thở, rất mau đem ma tượng nhóm lửa thành hỏa cầu. May mắn hai đầu vật triệu hoán, Vạ Dẹt có thể bố trí tốt quân đoàn. Công kích từ xa, triển khai phát xạ. Chương 1348, trận tiêu diệt 2, chương 1348, trận tiêu diệt 2, ma phát đạn, đấu kỹ, đê giai thần kỹ bay loạn, như mưa rơi ở trên người của Long trùng lang. Những kỹ năng này lại bị lục giai lĩnh vực từng cường hóa, uy năng tăng nhiều. Hỏa tinh bay ra, Long trùng lang ngưng tụ băng khải, bị cấp tốc đánh nổ. Toàn thân trên dưới, tất cả nổ tung. Ngao ngao long trùng lang bị đánh ngao ngao kêu đau đớn, dù cho là cao quý lục giai thần khí, tại đến hàng vạn mà tính công kích đến, cũng chịu đựng thương tổn cực lớn, nửa bước khó đi. Lục giai thần khí, hoang dã lực lượng. Một tên khác lục giai thần chọn, nàng vừa thấy thế, lĩnh vực triển khai đồng thời, thôi động tăng phúc thần khí, như đạn pháo rít ra. Nàng cấp tốc vọt tới long trùng lang trước mặt, đại kiếm đập mạnh ngao sói túi, đem long trùng lang đập lần phiến bay loạn, huyết nục bắn tung tóe. Mắt thấy long trùng lang muốn bị nện thành á cơ gâu. A Xí Na thiểm lược mà đến, thương mang rực rỡ đến cực hạn. Đâm ra một thương, băng phong bạo tùy theo quần quần mà đến, không gian cấp tốc và mẹo, thương mang đục tại nạ ngựa thần lực trên hộ thuẫn. Nghe được băng nhưng bù bù, thần lực hộ thuẫn bạo liệt, hóa thành đầy trời bông tuyết. Nguy hiểm. Cũng may nạ ngựa thân kinh bắt chiến, lại thêm gần 50,000 binh sĩ, cung cấp kết sủ tăng phúc. Nàng phản ứng nhạy cảm, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lướt ngang trọng kiếm, ngăn lại băng thương. Lăng lệ vụn băng bể ra, dốc thịt nạ ngựa mặt cơn đau. Muốn chết, á nhân. Chính là các ngươi những này ti tiện chuột, đoạn mất chúng ta hậu cần. Cùng nộ nạ ưa, hai tay xoay tròn trọng kiếm, hướng A Xí Na đổ ập xuống chém lung tung, đều chết cho ta, không ai có thể ngăn cản chúng ta tìm kiếm đường sống, nguyện ngấn là chúng ta. Phải không? A Xí Na nở nụ cười xinh đẹp, một tay cầm thương, hung hãn nên kích. Long trùng lang thì là khiêng vô số hỏa lực, vì A Xí Na kiến tạo quyết chiến không gian. Song phương kịch chiến 10 hiệp. Ô phụ mệnh lệnh thổi lên rút lui cái lệnh. Lần sau lại chơi với ngươi, ta lãnh chúa gọi ta trở về ăn cơm. Hoạt bát nháy mắt mấy cái, A Xí Na thần ấn lấp lánh, đem long trùng lang thu hồi chữa thương, chính mình hóa thành lưu quang, cực tốc rời đi. Đáng ghét, đừng hòng trốn. Na Ngựa còn muốn truy kích, lại bị nhà mình rút lui kèn lệnh ngăn cản. Không chạm một kiếm, Na Ngựa nổi giận đùng đùng bay trở về, chất vấn thống soái, thật vất vả địch nhân chạy tới chịu chết, làm sao rút lui rồi? Người nơi nào nhìn ra? Địch nhân là đến tìm cái chết rồi. Vạ Dẹt ánh mắt u ám. Lần theo thống soái ánh mắt phương hướng nhìn lại, nơi xa là tại băng diễm bên trong, chậm rãi hóa thành bột mịn ma tượng. Tiêu hao rất lớn pháp sư, đấu khí kỵ sĩ, nổ ngang lộn xộn nằm một chỗ, toàn mệt mỏi gần chết. Vì ngăn cản long trùng lang tiến công, bọn hắn đem hết toàn lực. Càng kinh khủng chính là thị lực có thể đạt tới cực hạn. Một tên vàng nóng ánh thần chọn, thành hơi nổi lơ lửng. Không tiến công, chính là nhìn. Càng ngày càng không ổn. Ta còn có 8 thành thần lực. Tỉnh táo lại nạ ưa, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, quân đội chiến lực đang bị phi tốc suy yếu, lương thực cũng không quá đủ. Không được, chúng ta vứt bỏ quân đội, trực tiếp chạy đi. Không, không được. Vạ Dẹt cắn răng, nếu không có cái này 50,000 đại quân, vừa rồi địch nhân liền toàn lực tiến công. Cục diện bây giờ là, quân đội báo đoàn có thể miễn cưỡng uy hiếp được hiệu, nhưng hành quân tốc độ quá chậm, tiếp tế phi tốc tiêu hao, muốn bị kéo đổ. Vứt bỏ quân đội, chính mình mang thần chọn chạy trốn, không có lĩnh vực gia trì, bị Phỉ bắt lấy chính là chết. Coi như may mắn chạy, Thiên Hồ chờ chiến lược nội địa, Phỉ có thể ngay lập tức cầm tới tay. Lưỡng Nan, ta có chút hoài niệm phòng tuyến. Na Ngựa im lặng, có thành phòng vũ khí cùng hàng rào, tốt xấu có thể ngăn cản đầu kia sói. Đại quân tại chỗ chỉnh đốn 2 giờ, tiếp tục đi tới. Bất đắc dĩ, Vạ Dẹt còn là hạ lệnh rời đi. Thấy địch nhân chỉnh đốn, Phỉ đem tâm thần hoán đổi đến lợi nha bảo hủ hóa quạ đen trên thân. Địch nhân phòng tuyến, gần đây có dị động ai, cảm giác là một cơ hội. Hắc Vũ tay khoác lên trước lông mày, xa xa nhìn ra xa. Chờ đại nhân tín hiệu đi. Vì bị ẩn lắc đầu, chúng ta khuyết thiếu lực lượng cơ động, không thể tùy tiện hành động. Dạ Mạc Linh không quân, kỵ binh, toàn nhường Phỉu mang đi, chủ lực so Hắc Diệu Thạch người còn cồng kềnh. Thật sự là nhàm chán, Phỉu lần này nếu là không nhường ta thỏa thích tàn sát, ta liền phải hung hăng trừng phạt nàng. Đại Lôi Long thanh âm lạnh lẽo. Ông linh hồn kết nối thay đổi. Hủ hóa quạ đen mở mắt ra, vừa mở mắt ra, liền thấy to lớn thọ chập trùng, trắng loá mắt. Ta gõ. Phỉu chuyển động ánh mắt, mới nhìn đến vểnh lên tuyết trắng đôi chân dài, bá đạo ngồi tại trên vương vị phẩy phù hệ. Người cuối cùng tỉnh. Phẩy phù hệ kích động đứng người lên, thỏ thỏ nhảy nhót, dòng điện sao động đôi rồng hất lên, kém chút đánh trúng quả đen, chừng nào thì bắt đầu săn bắn. Chúng ta không bằng. Hiện tại. Phỉu dứt khoát trả lời, địch nhân hai tên lục giai rút lui, nơi này còn giấu kín lục giai khả năng rất thấp. Chợt Phỉu nhìn về phía tảng đá vương vị. Tòa này to lớn bằng đá vương vị, sừng sững tại lợi nha bảo phía đông trên đỉnh núi, bá khí vô cùng. Trầm ngâm hồi lâu, Phỉu phát ra linh hồn tra hỏi, người xây. Con hàng này chạy đến đâu, vương vị liền xây đến đó. Ừ hừ, rất phù hợp khí chất của ta. Phẩy phù hệ một tay chống lạnh, khoe miệng khẽ nhếch. Người cao hứng liền tốt, toàn quân rời đi lợi nha bảo, xếp hàng về sau, đối với địch nhân phòng tuyến triển khai đột phá. Vì bị ẩn, truyền lệnh xuống, mệnh lệnh Dạ Mạc lĩnh hạm đội xuất động. Đằng sau Thiên Hồ, Vợ Gà, một đống thành thị duyên hải, hạm đội cần dùng tới. Dạ Mạc lĩnh dòng chính hơn 3 vạn người, cùng các nơi phương quân, chạy đến tiếp viện quý tộc quân, ước 4 vạn người, chậm rãi ra khỏi thành. Bởi vì lợi nha bảo đường núi gập ghềnh khó đi, địch nhân tiến công khó khăn, bên ta đi ra ngoài đồng dạng khó khăn. Ước chừng tốn hơn nửa ngày, mới bảy trận hoàn tất, trùng trùng điệp điệp hướng địch nhân phòng tuyến đánh tới, ven đường cơ hồ không có gặp bất luận cái gì chặn đánh. Đại nhân, địch nhân phòng tuyến nội bộ hỗn loạn vô cùng. Tựa hồ tại lẫn nhau chém giết. Vừa tới phòng tuyến phụ cận, Hắc Vũ ngạc nhiên cảm giác dị thường. Phỉu không ngạc nhiên chút nào gật đầu, đói. Ai? Hắc Vũ nghiêng đầu, cái hốt bên trong tất cả đều là hoang mang. Tiến công, nói không chừng không cần quân đội, liền có thể cầm xuống phòng tuyến. Phỉu hạ lệnh tiến công. Dạ Mạc Linh quân đoàn chậm rãi đẩy tới. Hắc Vũ triển khai lĩnh vực, tại Dạ Mạc Linh quân đội dưới sự gia trì, chiến lực tăng vọt một đoạn, hướng thời gian tháp trắng phóng đi. Nhanh, nhanh khai hỏa, phe địch lục giai đến. Lưu lại dũng sĩ, điên cuồng gào thét, thôi động thời gian tháp trắng, oanh ra liên miên bất tuyệt quang đạn. Dây đặc quang đạn, tại không trung bệnh ra mấy cái dây đạn, cực kỳ trắng quang. Hắc Vũ cùng Đại Lôi Long, tại không trung cấp tốc gãy tránh, cấp tốc tới gần không giống với thời gian tháp trắng hỏa lực, trên phòng tuyến còn lại tháp ma pháp, phần lớn không có khai hỏa. Thậm chí có tháp ma pháp là hướng nội bộ đánh kích. Phiêu điều khiển quả đen, nhìn thấy phòng tuyến nội bộ tình cảnh. Cao ngất nghiêm mật trong phòng tuyến, vô số hắc rượu thạch tại tàn sát lẫn nhau, bọn hắn như điên cướp đoạt còn sót lại đồ ăn, cùng Vạ Dẹt không mang đi tiền tài. Chương 1349, trận tiêu diệt 3, chương 1349, trận tiêu diệt 3, thật sự là một đám phế vật. Phẩy phù hệ hai tay vẫn ôm trước ngực, sốt giòn thỏ làm cho người ta nhìn chăm chú. Phiêu cẩn thận lắc đầu, làm từng bước tiến công, không muốn liều lĩnh, thời gian đứng tại chúng ta bên này. Đem đồ ăn cho ta so ngươi trẻ tuổi, ta mới nên thu hoạch được đồ ăn. Cút xa một chút, ngươi cái phế vật, ta làm thịt ngươi. Ô ô ô. Làm sao trong kho lúa, tất cả đều là bùn đất ta, đồ ăn đi đâu rồi? Dạ Mạc lĩnh người đánh tới, nữ thần a, nhanh cứu vớt người cửu non nhóm đi. Hắc Diệu Thạch nơi đóng quân loạn cả một đoàn, vì cướp đoạt đồ ăn, đám người công kích lẫn nhau. Chỉ có Vạ Dẹt lưu lại một số nhỏ quân đội, còn có ý chí chiến đấu. Địch nhân thần chọn giết tới, tập kích, tiêu hao hết địch nhân thần lực, liền có thể vì những người khác tranh thủ thời gian. Một tên tử trung giống to, thời gian tháp trắng ma pháp phi đạn, không cần tiền hướng Hắc Vũ hất bấy. Hắc Vũ chống lên hộ thuẫn, tùy ý ma pháp phi đạn như mưa rơi rơi xuống, nhanh chóng tới gần. Nha linh kiếm, phân cách. Tâm niệm vừa động, nha linh kiếm tầng tầng lớp lớp triển khai, hóa thành 3-4 ngàn thành phi kiếm, lôi cuốn khủng bố sát ý, tiêu xạ mà ra. Không trung kiếm ảnh tung bay, lôi kéo ra liên tiếp màu đen quy tích. Tuy nói cực tốc cọ rửa ra ngoài kiếm quang, sẽ bị tháp trắng thời hoãn, suy yếu một chút sát thương, nhưng uy lực vẫn như cũ khả quan. Dầm dầm dầm từ thời gian tháp trắng chống lên thần lực hộ thuẫn, lập tức như bị mưa đá nện hồ nước, tuôn ra liên miên bất tuyệt gợn sóng. Tại từng tiếng kinh thiên động địa nổ vang bên trong, thần lực hộ thuẫn chỗ bật được, xuất hiện mảng lớn dạn nước. Thời gian tháp trắng phòng ngự cứng hãn, cuối cùng không bằng sống sờ sờ lục giai. Phàm là thành nội có lục giai thần chọn phối hợp tác chiến, cho thời gian tháp trắng khôi phục thời gian, còn có thể kiên trì càng lâu. Ước chừng công kích 3 phút. Phanh giòn vang âm thanh truyền đến, thần lực hộ thuẫn như chiếc gương nổ tung. Không có thần lực hộ thuẫn, phe địch thần khí lại ưu tiên công kích Hắc Vũ. Dạ Mạc lĩnh pháo binh lúc này mang xe ngựa, nhanh chóng đến tiền tuyến, bắc phong quý pháo. Phổ thông hỏa pháo đối phó nơi này tháp ma pháp, khó dùng, xây dựng chỗ cao tháp ma pháp, tầm bắn cực xa. Dỡ bẩn người đế quốc, đừng nghĩ tới gần một bước, nếm thử cái này. Trong tháp điều khiển vũ sư, trong mắt chừng phải bay ra ngoài, máu mũi ồ ồ thẳng trôi. Hắn kiệt lực thôi động thần khí, dùng ra kiện thần khí này, công kích mạnh nhất thủ đoạn. Trong tháp các vũ sư, trong lòng vô cùng rõ ràng, bị Dạ Mạc lĩnh người bắt được, hạ chẳng tuyệt đối tốt không được. Ông. Thời gian tháp trắng hỏa lực ngừng ngay mắt, vô số đạo màu trắng tia sáng hội tụ. Sau một khắc, một đạo cây cột thô trùng sáng hướng Hắc Vũ cực tốc nghiền ép lên đến, chớp mắt liền đến trước mặt. Lóa mắt quang hoa chiếu rọi chân trời, ven đường thác canh, hoa cỏ, hòn đá chỉ là bị đạo ánh sáng này buộc phong sạng, liền cấp tốc bể bài, phảng phất diễn hoa trăm ngàn năm thời gian. Thậm chí liền thời gian tháp trắng đồng hồ các hạch tâm cũng xuất hiện rạn nứt, trong đó hạt cắt hóa thành điểm sáng tiêu tán. Không thua gì Lục Giai thần chọn một kích toàn lực, ngạnh kháng lời nói, không chết cũng phải lột lớp ra, ha ha ha. Trong tháp Vu sư cùng thiếu, ánh mắt tràn ngập nóng bỏng cùng chờ mong, đi chết đi, đi chết đi. Thần bí nữ thần sẽ vì ta hạ xuống chúc phúc. Trùng sáng quanh ra nháy mắt, trong tháp cái khác tử trùng liền mệnh lệnh các binh sĩ, kiệt lực phá hư thần khí. Lục Giai thần khí, Táng Thiên. Có 40,000 đại quân gia trì Hắc Vũ, chiến lược tăng vọt, đứng trước phe địch thần khí công kích mạnh nhất thủ đoạn, chỉ là vung ra một thanh tinh hồng trường kiếm. Kiếm quang rực rỡ lóe ra, thẳng tắp đâm vào trùm sáng bên trên. Oanh ba chạm mấy mắt, cuồng bạo xung kích, hình thành hình tròn khí lưu, bốn phía không gian chớp mắt đổ sụp, bằng phẳng mặt đất thoáng qua hóa thành hố sâu. Trùm sáng mắt trần có thể thấy suy yếu, Táng Thiên thần khí tốc độ đồng dạng trở nên chậm chạp, nhưng còn có thể đẩy về phía trước tiến vào. Nương theo lấy liên tiếp nổ tung, kiếm quang tầng tầng suy yếu phía dưới, vẫn như cũ đâm vào thời gian tháp trắng trên tường thành, xuyên vào một đoạn mũi kiếm. Nha linh kiếm run rẩy rung động, ven đường ánh trắng nổ tung, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Dám ngăn cản ta tiến lên bộ pháp, thật sự là muốn chết. Không có thần khí chặn đánh, phải phủ hệ chờ không nổi, xuyên qua tháp ma pháp chặn đánh, trực tiếp đột nhập trong tháp trắng bộ. Cái gì? Đây là cái gì thần khí, lại có uy lực mạnh như vậy? Trong tháp chúng vu sư mắt trợn tròn. Đây chính là chuyên môn phòng ngự dùng lục giai thần khí, đúng là bị dạ mạc lĩnh người nhanh chóng công phá. Phải biết, bọn hắn lúc trước công thành, vì đối phó kiện thần khí này, trả giá ba tên lục giai thủ thường, mấy ngàn người binh sĩ thương vong đại giới. Địch nhân giết tiến đến, không kịp kinh hãi, các vu sư nghe được ngoài cửa kêu thảm liên miên, màu tím điện mãng phun trào, thủ vệ tháp lâu binh sĩ đều bị chém giết. Các vu sư kiệt lực gào thét, đối với phái phủ hệ giơ lên pháp trượng. Chết! Phái phủ hệ bá đạo khoa trương dáng người, hung hãn hư chạm một kiếm, từ tinh thần lôi đỉnh hội tụ trùng sáng, quét ngang mà ra. Trong tháp đám người, toàn bộ bị rút thành huyết vụ. Thời gian tháp trắng ảm đạm, dạ mạc lính phong quý pháo lại lấp lánh lên phủ văn tia sáng. Nương theo liên tiếp vụ vụ nhẹ vang lên, mười mấy mai thật tâm đạn tại không trung xẹt qua màu xanh quy tích, hung hăng nện tại phòng tuyến các nơi. Hai tòa bị tập kích tháp ma pháp ngay lập tức nổ tung, vẩy ra đá vụn mảnh gỗ vụn đều thành sắc khí, đại lượng không may nạn dân bị đá vụn đánh nổ đầu, dầm dầm dựa vào phía tây tiến tháp, vàng tao lẫn lộn chậm rãi khuynh đảo, dơ lên mảng lớn sương mù. Một viên không có đánh trúng tường thành đạn tháo nện vào thành nội kho lúa, tụ ở trong đó cướp đoạt đồ ăn nạn dân, nháy mắt nổ huyết vụ tràn ngập. A a a a, có bị dọa bị điên hắc rượu thạch binh sĩ thét chói tai vang lên theo tường thành nhảy xuống. Dạ mạc lĩnh người đánh tới, nữ thần ở trên, bọn hắn tầm bắn so tháp ma pháp còn xa, cái này còn thủ cái dám. Địch nhân kẻ thần chọn đều đem trong tháp trắng tế tự các đại nhân toàn bộ giết chết, ai còn quản chúng ta, mau trốn. Cơ hồ là nháy mắt, toàn bộ phòng tuyến tháp ma pháp toàn bộ tắt máy, vất vả kiến tạo máy ném đá nọ pháo càng là một phát không có mở, còn sót lại lực lượng phòng ngự nhao nhao vứt bỏ cương vị hướng về sau chạy tán loạn. Thành nội nạn dân đồng dạng sụp đổ, chen trúc chen hướng phía sau ít có mấy cái lối ra, binh sĩ lính dân lẫn nhau trả đạp, người chết vô số kể. Tinh thần địch nhân sụp đổ, không muốn nã pháo lên, đem phòng tuyến giành lại đến. Phiệu thấy thế, lập tức hạ lệnh hung hãn cảm tử dũng sĩ trèo lên thành. Bọn hắn kiêng cái thang cùng khóa móc, liền anh dũng hướng về phía trước, nhẹ nhõm leo lên thành sau tường, chiếm cứ địch nhân kiến thiết tháp ma pháp, lầu quan sát. Ngay sau đó, toàn bộ phòng tuyến tháp ma pháp đồng loạt hướng thành nội khai hỏa, không có nửa phần lưu tình phát cầu, hòn đá bay loạn, vô số người gặt lúa mạch đổ xuống, quả thực là nhân gian địa ngục. Dạ mạc linh binh sĩ không ít đối với kẻ xâm lược hận thấu xương, hạ thủ phi thường độc ác. Cái phòng tuyến này sẽ trở thành chúng ta điểm thiết tế. Phiệu hài lòng gật đầu, các ngươi không cần truy kích, tùy tiện bọn hắn chạy, dù sao Thương Hải cũng không có đồ ăn, mà lại ta sớm muộn cũng sẽ quét sạch nơi này. Chương 1350, hy vọng sống sót. Chương 1350, hy vọng sống sót. Không tốn bao nhiêu sức lực, Phiệu tiêu diệt và dẹp bọc hậu bộ đội. Hắc Diệu Thạch gần 30,000 người, chỉ có 1/5 hoảng hốt đào tẩu. Dạ mạc lĩnh quân đội trừ hai cái dũng cảm binh sĩ, bởi vì leo lên quá cấp thiết, còn xuống tường thành. Cùng một tên quý tộc quân sĩ binh bị không biết ai vểnh lên bên ngoài, cũng không có thương vong gì. Phiệu tịch thu được thần khí, đưa ngươi, nhanh cho ta thăng cấp kỹ năng. Phẩy phù hệ tún cùng ngồi chém gió tự kỷ, dẫm lên mê người bước chân mèo đi tới, tiện tay quăng ra vỡ ra đồng hồ cát. A, xấu. Lông mày cuộn loạn, Phiệu tiếp nhận thần khí, hai mắt tối sầm. Đại nhân, thật xin lỗi. Hắc Vũ ủy khuất ba ba lại gần, kiện thần khí này, tựa hồ có tiêu hao tự thân thủ đoạn công kích, lại thêm hắc rượu thạch người phá hư, liền. Chớ nóng đội xin lỗi, còn có hy vọng. Nghĩ đến hắc rượu thạch người trình độ kỹ thuật, không có đạo lý bảo tồn loại này thần khí. Phiệu tính thăm dò thu phục thần khí, không nghĩ tới nhẹ nhõm thực hiện. Thần khí, thời gian tháp trắng, lục giai, nơi phát ra, thời gian nữ thần miêu tả, gồm cả nghệ thuật, thiết kế cùng tính thực dụng phòng ngự kiến trúc. Kiến trúc cần tốn hao thời gian 10 ngày bố trí, dỡ bỏ. Nên thần khí tiêu hao nơi đó thần lực cũng cần thời gian bổ sung. Công năng 1, thần lực hộ thuẫn, hình thành to lớn hộ thuẫn, phù hộ một phương. Công năng 2, gia tốc, giảm tốc, vì chúng quanh ném bắn vật thêm giảm tốc, xin chớ đối với vật sống, cây nông nghiệp sử dụng sẽ chỉ tiêu hao sinh mệnh lực. Công năng 3, thời gian phi đạn, phát xạ dày đặc, cấp tốc ma lực phi đạn. Công năng 4, suy bại chủ sáng, phá hư nên thần khí, đối với địch nhân phát động cường đại trùng sáng, công năng 5, đồng hồ cắt treo ngược, nên thần khí có thể bản thân chữa trị. Nhưng cần tiêu hao lãnh địa đại lượng thần lực, đặc thù, kiến trúc thần khí, không cách nào dùng lãnh chúa năng lực, rèn đúc năng lực tiến lên giai, chỉ có thể thôn phệ những kiến trúc khác loại thần khí. Đồ tốt ta, có thể bản thân chữa trị. Phiệu hai mắt tỏa sáng, vốn đang xoắn xuýt, muốn hay không tốn hao thần ấn, chữa trị kiện thần khí này. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái đồ chơi này ra tốc chỉ là tốc độ, mà không phải sinh trưởng chu kỳ, không phải làm dùng, chẳng phải là đắc ý đại nhân, trong phòng tuyến mũi tên, tiêu thương vô số kể, chỉ là ma hạch số lượng rất ít. Cũng liền trên dưới 100 dương tam giai ma hạch, còn là tạp chất rất nhiều loại kia. Trừ cái đó ra, cũng liền thuộc ra rất nhiều. Vì ẩn đến đây báo cáo. Không cần kiểm kê, làm sơ tu chỉnh về sau, lập tức xuôi nam, cùng chúng ta bản bộ tụ họp. Phiệu vây tay, những này bất quá là tốt đẹp, mấu chốt là, không thể để cho vạ dẹt chạy. Vâng. Lưu lại một tên ngũ giai thần chọn, cùng 2,000 binh sĩ. Hắc Diệu Thạch vất vả kiến tạo phòng tuyến, bị trâu đi, trở thành dạ mạc lĩnh hậu cần trạm tiếp tế. Dạ mạc lĩnh quân đoàn tiếp tục xuất phát, truy đuổi vạ dẹt quân chủ lực. Một bên khác, vạ dẹt càng thêm sụp đổ, hắn quân đoàn, đồng dạng ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đồ ăn thiếu thốn, làm cho bọn hắn giết chết ngựa súc vật đỡ đói, nhưng không có ngựa, hành quân tốc độ chậm hơn. Đồng thời, vì phòng bị dạ mạc lĩnh thần chọn tập kích, lục giai thần chọn còn phải thời khắc mở ra lĩnh vực, tiêu hao rất lớn. Bực mình chính là, Thương Hải hành tỉnh dù trên danh nghĩa thuộc về Hắc Diệu Thạch, nhưng địa phương quỷ quái này, sửng sốt liền cái thôn trang nhỏ cũng không tìm tới, thần lực, vật tư thiếu thốn đến cực điểm. Ngao ô thánh hóa long chủ lang, phát ra đinh thái nhức góc rít gào, bốn phía cự lang hung hăng quái khiếu phụ họa. Những ngày này, phiêu động một tí đánh lén, rảnh rỗi liền nhường vượng tài hù dọa địch nhân, thực hiện mệnh địch chiến thuật. Chít bên trong, chuyện linh tinh theo cổ so cổ phiêu vận chuyển đấu khí, hát lên cổ quái ca khúc. Đại nhân đang hát cái gì, thật là khó nghe. A Xí Na một hồi bịt lấy lỗ tai, một hồi che lấy tai sói, khóc không ra nước mắt, cái này tựa như là hát rượu thạch ca khúc đi. Ngươi hiểu cái gì, cái này gọi bốn bề thọ địch. Phiêu hút một cái khí lạnh, háng giọng, đây là ta cha hỏi tù binh, được đến nhạc khúc, biểu đạt cảm giác nhớ nhà. Tin tưởng gần như sụp đổ hát rượu thạch người nghe, sẽ càng thêm sụp đổ, đánh mất đấu trí. Trọng yếu nhất chính là, ta tên hiệu là Bác Cảnh Ca Thần, không cho nói ta hát khó nghe, có nghe hay không? Liễu lấy A Xí Na khuôn mặt, phiêu nghiêm túc mệnh lệnh. A Xí Na khóc chít chít đầu hàng, nữ thần ở trên, ta không cách nào lừa gạt mình, chính là rất khó nghe nha. Ha ha ha, phiêu, thật sự là tạp ngư đâu ngân đồng ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu, vô tình trào phúng, khó nghe chết rồi. A, ta còn không có cách nào trị ngươi đúng không? Cười lạnh một tiếng, phiêu không nắm chặt khuôn mặt, ngược lại liễu lấy thỏ cái mũi, đây là mệnh lệnh. A nguyên lai là dạng này. A Xí Na bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái thẳng gật đầu. Nàng cả người mềm mịn nhu thuận, cái đuôi chuyển cùng cánh quạt, dùng ngọt ngào ngựa khí tán dương, không hổ là phiêu đại nhân, lại thông minh, ca hát lại dễ nghe. Một màn này, trực tiếp đem ngân đồng nhìn ngốc. Hắn nắm giữ long tộc cũng không biết kỹ xảo, có thể tùy ý ra roi kẻ thần chọn. Ngân đồng con ngươi địa chấn, miệng há lao đại. Không thích hợp à, tạp ngư lãnh chúa, ta thấy thế nào hát rượu thành người, nghe tiếng ca về sau, ngược lại sĩ khí ra tăng đầu. Tiểu phi long tầm mắt nhắm lại, khoe miệng giật một cái. Tiểu thấy phương xa hát rượu thạch đại quân liên tiếp dị động, đống nhiên sinh lòng phỏng đoán. Chẳng lẽ nói, lúc này vạ dẹt trong xe ngựa, thân lực hình chiếu lấp lánh, dọi sáng ra một cái thân ảnh quen thuộc. Nếu là phiêu tại cái này, nhất định có thể ngay lập tức phân biệt ra được. Rõ ràng là Long Tháp Vương Tử. Vương Tử điện hạ, cuối cùng liên hệ với ngài. Vạ dẹt lúc này dù râu ria sùng xoàng, mắt quần thâm thâm hậu, lại tinh thần phấn chấn. Ngài nhưng nhất định phải trợ giúp chúng ta à? Nếu là ta bị phiêu chém giết, Tây Bộ duyên hải, nhưng toàn bộ phiêu. Ừm. Long Tháp Vương Tử hình chiếu trên bong thuyền đi hai bước. Cao thâm khó dò gật đầu, yên tâm, hạm đội của ta đã đột phá tinh linh phong tỏa, chi biệt tới. Tại vương tử nhìn tới, phiệu nắm giữ tất cả duyên hải, chính là cơn ác mộng. Cái này liều chiến, cường ngạnh, nhưng lại nếm đến hải dương mậu dịch ngon ngọt hỗn đản, nhất định sẽ trở thành long tháp địch nhân lớn nhất. Ngược lại là hắc diệu thạch, bọn hắn không ngừng dùng cấp tới nô lệ, khoáng thạch, vàng bạc, theo long tháp mua tháp ma pháp, đồ ăn, nhưng lại độ cao ỷ lại long tháp thuyền vận chuyển. Trên lý luận đến nói, song phương cháy bỏng là tốt nhất. Nhưng phiệu liên tiếp thắng lợi, nhường vương tử phi thường khó chịu, đã xem phiệu vì cái gai trong thịt. Các ngươi rút lui đến bờ biển, chúng ta mang đủ tiếp tế. Đương nhiên muốn kim tệ thanh toán, hoặc là dạ mạc linh thần khí, phiêu đầu cũng không tệ. Long Tháp Vương Tử hai tay chắp sau lưng, hắn yêu chết loại này, phía sau màn hấp thụ cảm giác, chỉ sợ không được. Vạ Dẹt khoe miệng giật một cái, ta quân đoàn cần lui về Thiên Hồ chỉnh đốn. Tốt ta, nhát gan dã man nhân, ta mang thuyền vận tải, đủ các ngươi tất cả mọi người rút lui. Hướng đi Tây Phương duyên hải, có thể so sánh đi về phía Nam về Thiên Hồ hành tinh gần nhiều. Chương 1351, không thể đụng vào mảnh gỗ vụ chương 1351. Không thể đụng vào mảnh gỗ vụn được đến Long Tháp Vương Tử hứa hẹn và dẹt xuất chủ lực hướng gần biển rút lui. Ba ngày sau, Dạ Mạc Lĩnh bước, Tháo, Pháp Sư cùng phiệu tụ họp, chậm chậm truy kích và dẹt chủ lực. Sư thiếu lịch ngày mùng ngày 2 tháng 9 sáng sớm, và dẹt cùng phiệu quân đoàn cơ hồ là đồng thời đến Thương Hải duyên hải khu vực. Hải phong nhẹ nhàng khoan khoái, bên bờ giàu có ven biển đặc sắc rửa cây ăn quả, ở trong gió có chút chập chờn. Chim biển xoay quanh, lại bị người giống ngựa hí sắc khí, cả kinh thật lâu không dám về tổ. Long Tháp người không có lừa gạt chúng ta, là thuyền, thật nhiều thuyền vận tải chạy đến bãi biển và dẹt. Nhìn thấy phương xa dần dần phóng đại thuyền, hưng phấn đấm ngược dậm chân. Rất nhiều hắc rượu thạch người quỳ xuống, hôn bùn đất, lớn tiếng reo hò. 50,000 binh sĩ, một đường chạy trốn tới nơi này, chỉ còn lại hơn 43.000 người, đều mệt mỏi không chịu nổi, gần như đột tử. Đại nhân, Dạ Mạc lĩnh quân đoàn đuổi theo. Ngay tại Vạ Dẹt hưng phấn thời điểm, thủ hạ cho hắn hung hăng dội chậu nước lạnh. Hắn bỗng nhiên quay đầu, phương đông trên đường chân trời, khôi giáp ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tia sáng chói mắt lấp lánh như lợi kiếm. Màng lớn màu đen cờ xí hiện hiện, ở trong gió bay phần phật. Bộ binh bưng súng kiếp, sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, trùng trùng điệp điệp tiến lên, mỗi một bước đều tựa như nhịp trống. Trọng giáp kỵ sĩ khiêng súng tháo, trọng kỵ thương, xuyên qua rong ruổi, càng thêm có cự long dẫn đầu phi hành bộ đội, che đậy bầu trời. Dạ Mạc lĩnh quân đoàn, như hạc chi hai cánh, chậm rãi triển khai, hình thành bầy quanh. Và Dẹt chỉ cảm thấy phía đông, vọt tới một trận đen nghịt mây đen, ép tới người khó mà hô hấp. Nói là đụng phải ma vương quân, hắn đều tin. Nên làm cái gì? Và Dẹt cắn răng, phẫn hận trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, chỉ thiếu một chút, dù cho hơn phân nửa giờ cũng tốt. Đại nhân trước không cần lo lắng, thuyền đã rất gần, cùng lắm thì chúng ta vứt bỏ binh lính bình thường, tinh nhuệ lên thuyền liền tốt. Có Long Tháp Vương tử phù hộ, phiểu không dám thế nào. Gọi ma giả vội vàng nhắc nhở. Đúng, đúng a. Hai mắt tỏa sáng, Vạ Dẹt lấy quyền kích trưởng, kém chút quên đi, sư thiếu các quý tộc, coi trọng nhất ngoại giao thủ đoạn. Thật xin lỗi Long Tháp Vương tử, chuyện cho tới bây giờ, ta nghĩ cũng không có cần thiết giấu giếm. Tay độc cười lạnh, Vạ Dẹt cầm ra Long Tháp cho ma pháp đạo cụ, kêu gọi Long Tháp Vương tử đồng thời, phái người cho phiểu đưa đi, chính mình thì chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh, sứ giả liền đem đạo cụ đưa đến phiểu trong tay. Long Tháp ma pháp tiểu đạo cụ. Phiểu lắc đầu cười khẽ, ta liền biết, bọn hắn đột nhiên chuyển hướng, tám thành là được đến Long Tháp cứu viện. Vậy chúng ta nên làm cái gì? À, xin nạ lo hâu hỏi thăm. Ta ước gì Long Tháp người tới. Phiếu lạnh lẽo mỉm cười, cho là có ngoại bộ thế lực tạo áp lực, ta liền sẽ từ bỏ sao? Nói đùa cái gì? Pháo binh, thành lập trận địa, bắc hỏa pháo. À, xin nạ, tạm thời đình chỉ quá yếu nhiều không gian, ta rất hiếu kỳ Long Tháp quan ngoại giao sẽ cùng ta trò chuyện cái gì. Đại quy mô chiến tranh lúc truyền tống, ma lực thông tin phi thường khó thực hiện, kẻ thần chọn có thể nhiễu loạn phát tác, thực hiện che lậy. Không phải, tại chỗ tạo cái cổng truyền tống, cung thủ xạ kích hậu chuyện đưa rời đi, nhét vào xong lại truyền tống trở về, chẳng phải là chiến trường khắp nơi bay lôi thần chi thuật rồi? Trừ phi có cao giai thần chọn, sở trường truyền tống năng lực mới có thể đột phá quấy nhiễu. Ông Long ma pháp đạo cụ lấp lánh quang huy, Long Tháp Vương tử cao thâm khó dò bóng lưng xuất hiện tại phiểu trước mặt. Và Dẹt, ta rất nhanh liền. Ngoài miệng nói, Vương tử xoay người nhìn thấy phiểu về sau, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Thật khiến cho người ta ngoài ý muốn, Vương tử điện hạ, không nghĩ tới ngươi tự mình làm hắc rượu thạch người cây dù bảo vệ. Phiểu cũng rất chấn kinh, chế nhạo nói, ta liền nói, trên mặt biển hạm đội là ai? Đáng chết! Long Tháp Vương tử mắng âm thanh không may, biết đây là Vạ Dẹt đem chính mình cột lên chiến thuyền thâm độc kế hoạch. Không phải phiểu sẽ chỉ cảm thấy cứu viện hắc diệu thạch là mẫu thân hắn kế hoạch, mà không phải chính mình. Bất đắc dĩ xoa nhẹ mi tâm, hắn không nghĩ về mặt, lại không hy vọng nhường phiểu đạt được. Trầm ngâm một lát về sau, Long Tháp Vương tử còn mở miệng nói, phiểu, chi này quân đoàn đã đánh mất chiến lược, bọn hắn chỉ là quân muốn về nhà người đáng thương, ngươi hẳn là phát huy kỵ sĩ tinh thần, thả bọn họ về nhà. Tất cả mọi người là sinh linh, chẳng lẽ ngươi liền cơ bản đạo đức cùng nhân tử đều không có sao? Vương tử giơ tay lên, rồi chát thề, ta cam đoan đưa bọn hắn về hắc diệu thạch, mà không phải tiếp tục lưu lại nơi này đối địch với ngươi. Ai kêu hắc diệu thạch người cho thực tế quá nhiều, nhất định phải bảo vệ đến. Ha ha, bọn hắn đáng thương. Phiệu cười lạnh không chỉ, bọn hắn tổn thương ta đồng bào, tùy ý đốt giết cướp đoạt thời điểm, không ai có thể đồng tình qua đồng bào của ta. Ngươi kim tệ nhiễm dịp phần quốc người máu, ta cứ việc nói thẳng, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đưa bọn hắn rời đi. Chính là nữ thần tự mình đến, ta đều không cho phép. Ta muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Thấy Phiệu hung hăng trăng bước, không chút nào cho hắn mặt mũi. Vương tử cũng giận, mặt kìm nén đến đỏ bừng, duỗi ra đầu ngón tay, chỉ vào Phiểu cái mũi, liền vì mấy cái dân đen. Cái này đáng giá a Phiểu, ngươi căn bản không xứng làm quý tộc, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Sẽ chỉ ẩu đả, không có đại não dã man nhân, trừ chém giết, liền không có chuyện khác làm sao. Nghe, ngươi tàn sát chi này, người đáng thương ta có thể mặc kệ, ta danh giới cuối cùng là, không cho phép chạm đến Long Tháp thuyền, dù cho một cây mảnh gỗ vụn. Nếu không chờ lấy bị hoàng gia hạm đội, san thành bình địa đi. Không cho Phiểu mắng chửi người cơ hội, Long Tháp Vương tử ma lực hình chiếu, dẫn đầu biến mất. Đáng ghét. Ngân Đồng tức bực dậm chân, vì cái gì bọn hắn đều khi dễ chúng ta? Rất đơn giản a, dịch phần đế quốc suy bại. Phiểu nhún nhún vai, khó chịu hừ lạnh, nhưng mà không quan trọng, ta sẽ đánh trở về. Đại nhân, lúc nào phát động công kích? À, xin là nắm tay, nếu là thuyền vận tải đến, trang diện liền không thể khống. Không cần lo lắng, ta tự có chủ trương. Phiểu lắc đầu. Mệnh lệnh pháo binh, một khi bắt hoàn tất, liền hướng trong đám người đánh mạnh. Mà Vạ Dẹt quân đoàn, đồng dạng hình thành cung thủ phía trước, binh sĩ cư hậu nửa hình bầu dục phòng tuyến. Dũng cảm hắc diệu thạch các chiến sĩ. Chịu đựng, thuyền rất nhanh đến, đánh lui Phiểu tiến công, chúng ta liền có thể trở lại hậu phương. Đến lúc đó có thơm ngào ngạt đồ ăn, còn có sư thiếu nữ nhân hầu hạ, nhường các ngươi thỏa thích chút giận, bọn hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Nghe nói như thế, hắc diệu thạch người những ngày này biến mất tâm khí, lập tức trở về, từng cái lớn tiếng cười gằn. Vạ Dẹt là chiến trường lão thủ, biết rõ làm sao cổ vũ sĩ khí. Giữ vững nơi này, lui lại liền là chết, hắc diệu thạch và thuế. Vạn thuế. Vạn thuế. Bốn vạn 3,000 tên hắc diệu thạch binh sĩ, mấy ngày liên tiếp đói mệt nhọc tiêu tán, nhao nhao mặt lộ tử trí, tận tình gào thét. Nhưng mà, trong tưởng tượng địch nhân xông lại cùng chết, chém giết không có phát sinh. Rầm rầm rầm. Hỏa pháo tiếng vang lên. Chương 1352, chảy máu biển, 1, chương 1352, chảy máu biển, 1, và dẹt đối mặt hỏa pháo, trước một giây còn nghĩ, có dạng này ương ngạnh ý chí quân đoàn, không có gì có thể xông tiến đến. Sau một khắc, hơn 150 cửa chế thức hỏa pháo, 15 môn phong quý pháo, theo thứ tự oanh minh nổ vang. Ánh lửa liên tiếp lấp lánh, dạ mạc lĩnh hàng phía trước trận địa, giơ lên một đám khói trắng. Ngay sau đó, dây đặc đạn pháo tại không trung xẹt qua khắc sâu quy tích, rơi tại hắc diệu thạch trong quân đoàn. Rất nhiều hắc diệu thạch người, thậm chí đều không có kịp phản ứng, oanh tạc liền bắt đầu. Rầm rầm rầm. Toàn bộ bãi biển, trong khoảnh khắc khắp nơi nổ tung. Bùn đất hỗn tạp chân cụt tay đứt, ở trong tiếng kêu gào thê thảm lăn lộn mà lên. Màu đen thiết cầu như quỷ mị, trong đám người tùy ý xuyên qua, mỗi một lần bay lượn mà qua, đều sẽ quét ngang ra một mảnh huyết vụ. Lưu đạn rơi đập, nhấc lên mảng lớn nước biển, ngay tiếp theo dòng máu hát vây ra. Nhạy bén ma thú, kinh hoàng tránh né, lại đem vô số quân bạn trà đạp ở dưới chân, dẫm vào tích máu trong nước bùn. Từng đóa huyết hoa, tại bãi biển nở rộ. Vô số thiếu cánh tay cụt chân hắc diệu thạch binh sĩ, kêu thảm bò sát, thình lình quên đi lúc trước vui sướng cười gắn. Liền ngay cả cường đại pháp sư, đấu khí kỵ sĩ cũng bắt đầu cấp tốc tương vong. Nếu là ngày xưa, còn có thể dựa vào đấu khí ngăn lại một chút đạn tháo. Nhưng trên đường đi bốn ba, để bọn hắn đấu khí thấy đáy, đấu khí cũng không phải dựa vào hô hai tiếng nói, liền có thể kêu đi ra đồ chơi. Chí mạng phong quý pháo, lực sát thương có thể xưng ác ngộng, đạn tháo những nơi đi qua một mảnh tối nát. Cao quý siêu phàm đơn vị cũng đang bị cấp tốc sát thương. Có số ít đấu khí cung thủ, siêu viễn trình pháp sư, ý đồ đánh trả, làm sao dạ mạc lĩnh pháp sư chống lên vòng phòng hộ, nhẹ nhõm chết tiêu. Ổn định, thuyền tới đón chúng ta. Và dẹt lớn tiếng gào thét, hắn trơ mắt nhìn xem, chính mình sủng ái nhất phi tử bị đạn pháo nổ không có nửa thân thể. Hai tên lục giai thần chọn lại làm như không nhìn thấy, đem thần lực hộ thuẫn co vào đến nhỏ nhất. Cứu mạng a, cứu mạng! Trước đó cho hắc diệu thạch mật báo hơn thảo, dọa đến kẻ ra quần. Nàng giờ phút này hảo nao đến cực điểm, hối hận hận không thể quất chết chính mình. Được cứu liền thật tốt đợi, người ta lại không phải không cấp cứu tế lương, nhất định phải đầu nhập hắc diệu thạch, hiện tại bị cùng một chỗ công kích. Cái này phiệu cũng thật sự là ác độc vu xuẩn, không thể nói lý. Không biết có quý tộc còn tại trong tay địch nhân sao? Vậy mà không phân tốt xấu liền công kích, khó trách nữ hoàng bệ hạ chán ghét hắn. Huân Thảo ôm đầu, bị vẩy ra bùn điểm đánh toàn thân đau, cái ác ma này. Tỷ tỷ, ta sợ. Huân Thảo đệ đệ, doa đến kích hoa gọi bậy, phiệu tại sao muốn đánh chúng ta cũng là sư thiếu người à? Chỉ có một con đường đi, đợi tiếp nữa, khẳng định sẽ bị giết chết. Huân Thảo cắn răng, dắt lấy đệ đệ, gạt ra đám người hỗn loạn, kêu khóc hướng dạ mạc lĩnh quân đội chạy tới. Mau tới cứu lấy chúng ta cũng là sư thiếu người. Không có chạy ra hai bước, siêu một tiếng, một viên chạy như bay tới thật tâm đạn cực tốc lướt qua. Cảm giác tay chợt nhẹ, Huân Thảo con ngươi địa chấn quay đầu, chỉ thấy đệ đệ chỉ còn lại cái tay. A a a. Không. Huân Thảo sụp đổ thét lên, trước mặt một màn này, so giết nàng, còn muốn cho nàng sụp đổ. Chậm rãi lái tới long tháp trên tàu chuyên chở. Chúng long tháp thủy thủ, trầm mặc nhìn xem pháo kích chẳng diện, con ngươi địa chấn. Đây chính là dạ mạc lĩnh người phương thức chiến đấu sao? Trời ạ, bộ đội của bọn hắn thậm chí còn không có công kích. Có tuổi trẻ binh sĩ kinh hô. Ta cũng không muốn mất mạng, ta vợ con còn tại đều chờ đợi ta. Có trung niên binh sĩ thở dài. Quả thực là địa ngục. Một tên lão thủy binh yên lặng nuốt ngụm nước bọt, chúng ta sẽ không thật muốn cập bờ, đi đón đám kia, cùng chúng ta không hề quan hệ đồ chơi sao? Ngươi không cảm thấy quá tàn bạo sao? Phiêu chính là cái đao phủ, tại tổn thương không cách nào phản kháng quân đội. Bảo hộ thuyền vận tải đê giai thần chọn, nhắm đôi mắt lại, vì người mất thương tiếc, ta đồng ý vương tử nhân tử, đi cứu vớt càng nhiều sinh mệnh. Ta vẫn là lại xin phép một chút vương tử điện hạ đi. Yên lặng nuốt ngụm nước bọt, biển thu hào thuyền vận tải hạm trưởng, lần thứ 7 chạy tới xin chỉ thị. Xa xa quan chiến trên tàu chiến chỉ huy, Long Tháp vương tử cùng một đám cố vấn thần tử, Vương Hồng Trà đối với trên bờ chiến đấu chỉ trỏ. Vương tử điện hạ, có bao nhiêu chiếc thuyền hướng ngài kháng nghị? Pháp sư chạy tới hỏi thăm, xin hỏi người đang chất vấn vương tử điện hạ chiến lược ánh mắt. Một tên cố vấn lúc này hỏi lại, chính là trên trời xuống nào, lên đồng kỹ, chúng ta đều phải triển khai cứu viện, dũng cảm điểm, đừng như cái đồ hèn nhát. Một tên quý tộc kiêu ngạo ngẩng đầu. Bốn phía cố vấn các thần tử vô ý thức đưa tay vô xuống túi. Hát rượu thạch người quá hiểu chuyện, cho quá nhiều. Không sai, dũng cảm các chiến sĩ. Vương tử gật đầu, ta đã làm ra nhượng bộ, ta kết luận phiệu cũng sẽ thỏa hiệp. Theo hắn, phiệu nhiều nhất công kích trên bờ địch nhân chút giận, chờ hát rượu thạch người lên thuyền, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Mà lại hắn rất nhanh sẽ đến Long Tháp tìm chính mình xin lỗi, gây cường thịnh Long Tháp đế quốc, trừ phi phiệu không muốn sống. Vương tử điện hạ, còn có một cái, pháp sư còn muốn báo cáo. Đủ rồi, cút. Vương tử uy nghiêm nhíu mày. Vâng. Rất nhanh, đại lượng Long Tháp thuyền vận tải đến cập bờ. Cao lớn thuyền vận tải buông xuống tấm ván gỗ cái thang, hát rượu thạch người phát ra đình thai nhức óc reo hò, chen chúc muốn ngồi thuyền thoát đi. Trên tàu chuyên chở Long Tháp thủy binh giơ cao cờ xí, hòa bình, dạ mạc linh đám binh sĩ không muốn lại giết chóc, chúng ta là bằng hữu, sinh linh đoàn kết nhất trí. Long Tháp thần chọn giống to, quá tốt. Và dẹt mặt đều muốn cười nát, thoải mái vô cùng, trong mắt lại lóe ngọn lửa báo thù, chờ ta trở lại thiên hồ, chờ chúng ta chi thứ hai quân viện trình đến, ta muốn toàn bộ dịp phần đế quốc không lưu một cái người sống. Hát rượu thạch người bắt đầu đại quy mô lên thuyền, này làm sao xử lý? Pháo binh các quân quan tâm nhao nhao trầm xuống, mắt thấy địch nhân lên thuyền, lúc này do dự, nã pháo tần suất cấp tốc giảm xuống. Pháo kích đến Long Tháp thuyền, thế nhưng là ngoại giao sự kiện, lãnh chúa đại nhân còn không đem đầu mình bắn xuống tới. phát ra tín hiệu. Phiệu cơi chiến mã, lạnh nhạt sửa sang hai lần ống tay áo, mặt khác, tự chủ ngừng bắn trận địa pháo binh, chiến hậu, sĩ quan phạt nằm roi, ta mệnh lệnh bọn hắn dừng lại sao? Tuân mệnh. Tiếng kèn ô ô thổi lên, Dạ Mạc Linh pháp sư hướng lên bầu trời phóng thích chiếu minh thuật. Theo từng quả sáng tỏ quang cầu lên không, chim biển như lũ, liên miên bị kinh bay mà lên. Từ 6 chiếc hạng nặng chiến hạm, cùng đại lượng nhân ngư tạo thành hạm đội, vỗ sóng chạm biển, nhanh chóng lái tới. Cái kia là? Vạ Dẹt nụ cười, lập tức cứng đờ. Chúng Long Tháp hạm đội quan chỉ huy, nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Dạ Mạc Linh hạm đội, ở xa trên tàu chiến chỉ huy, xem thỏa thích toàn cục vương tử, trong tay hồng trà trực tiếp đổ nhào trên mặt đất, vọt tới thuyền tường chỗ, thanh âm rung động kinh hô, phiệu muốn làm gì? Chương 1353, chảy máu biển, 2, chương 1353, chảy máu biển, 2, phiệu khẽ môi nhếch lên một vòng cười lạnh, đã quy tắc, không có cách nào ướt thúc Long Tháp người, cái kia lại càng không nên trở thành chúng ta công xiềng. Các ngươi khăng khăng muốn cứu Việt Bình, vừa bạn, ta không nghĩ công kích tử chiến đến cùng quân đội. Bây giờ có đường lui, mới là tiến công tuyệt hảo thời cơ. Thuận tiện cho Long Tháp người, một chút giáo huấn nhỏ bang rút kiếm, phiệu vận chuyển đấu khí giống to, Dạ Mạc Linh quân đoàn, tiến công, tiêu diệt kẻ xâm lược, đoạt lại chúng ta cố thổ. Tiến công! Tiến công! Dạ Mạc Linh binh sĩ bộc phát ra điếc hai tiếng hô, nện bước chỉnh tề bộ pháp, như màu đen như thủy triều vượt qua trận địa pháo binh, bước nhanh hướng về phía trước, khí thế rộng rãi. Mau đào mạng a, Dạ Mạc Linh người đánh tới. Các ngươi những này trướng mắt ra hỏa lăn đi điểm, ta thế nhưng là vũ sư, chớ đẩy chiếm vị trí của ta. A, các ngươi không phải kéo dài bộ đội nha, chạy thế nào còn nhanh hơn ta. Bãi biển loạn thành một bầy, cút về phòng thủ, có thứ tự rút lui. Vạ Dẹt ngay lập tức leo lên thuyền vận tải, đứng ở trên thuyền lao xuống phương đám người gầm thét. Không có bất luận kẻ nào quan tâm mệnh lệnh của hắn. Hắn quân đoàn không đang lẩn trốn vong lúc sụp đổ, cũng không có tại pháo kích xuống sụp đổ. Nhưng tại thuyền vận tải đến lúc, lại là một sập lại sập. Mỗi người đều không nghĩ lót đằng sau, mỗi người đều muốn ngồi thuyền rời đi. Trên bờ biển đầy áp người, bọn hắn dẫm lên nước bùn cùng nước biển, điên cuồng hướng trên tàu chuyên chở chen, đem bãi biển chen thành một đoàn. Hoa a a thỉnh thoảng có người la lộn, theo cầu thang mạn bên trên bị người xô đẩy xuống dưới. Hát rượu thạch người lẫn nhau trà đạp, xô đẩy, ma thú kinh hoàng chạy trốn, hướng trong đám người loạn cùng, người chết vô số kể. Dạ Mạc Linh tay xuống kiếp, bước vào tầm bắn máy mắt, đồng loạt giơ thương. Phanh phanh phanh tiếng nổ vang, theo vang lên một khắc này, liền không có dừng lại qua. Chỉ muốn lên thuyền, dùng cái hốt đối mặt súng kiếp hạ tràng, chính là giống lột cà rốt, xếp ngay ngắn bị bắn giết. Tại vô số kêu thảm cùng huyết hoa bên trong, điêu luyện hắc diệu thạch quân viên trình như gặt lúa mạch đổ xuống. Ngay sau đó, Dạ Mạc Linh pháp sư vung ra liên tiếp bướm lửa thuật, theo gió phất phới mỹ lệ bướm lửa, lọt vào đám người liền nhấc lên mảng lớn gió tanh mưa máu. Số ít dám phản kháng, lập tức bị đấu khí kỵ sĩ xung kích, chia cắt, toàn bộ tiêu diệt. Pháp thuật, hỏa pháo không ngừng trong đám người, oanh ra chỗ trống, lại bị chen trúc lên thuyền đám người lấp đầy. Máu tươi hội tụ thành đầm, vừa bị thủy triều cuốn đi, lại lần nữa hội tụ. Ta nhất định phải báo thù. Vạ Dẹt tức giận đến đấm ngực dậm chân, những binh lính này đều là hắn tinh nhuệ. Mỗi chết một cái, đều để lòng hắn đau nhức một lần. Bọn hắn muốn nên cho phỉu đón đầu thống kích, lại bị phỉu ác độc âm như hại chết. Nhanh lên thuyền, đáng thương cừu non nhóm. Đây không phải chiến tranh, mà là trận tàn sát, phỉu không có chút nào nhân tính. Đúng đấy, dù cho hát rượu thạch người cướp đoạt thổ địa của bọn hắn, tạo thành chút thương vong, cũng không nên bị dạng này trả thù. Tại sao muốn dùng máu đến báo thù đâu? Long Tháp thuyền vận tải kẻ thần chọn, nhìn thấy một màn này, căm hận dị thường. Biển Thu hào thần chọn, y tu, chống lên dòng nước hộ thuẫn, vì hát rượu thạch người che chở đạn. Rất nhanh, 7-8 chiếc thuyền vận tải trang bị tràn đầy hắc rượu thạch người, đầy đến lúc đó thỉnh thoảng có người rơi vào trong biển. Y Tu tiểu thư, ngươi dạng này có thể hay không quá trắng trợn rồi. Thuyền trưởng đội vàng tìm tới Y Tu, khổ tâm khuyên can. Hừ, đối mặt phiệu dạng này ác ma, ta không thẹn với lương tâm. Y Tu nâng lên chân bóng cái cằm, cao ngạo nói, có nhân tử vương tử điện hạ cho chúng ta chỗ dựa, sợ cái. Lời còn chưa nói hết, nàng chỉ cảm thấy quái vật khổng lồ đang đến gần, quay đầu nhìn lại, con ngươi bỗng nhiên quá chặt. Dạ Mạc lĩnh hạng nặng chiến hạng xếp thành một hàng, theo phía sau bọn họ triệt để phong tỏa đường lui. Két két nương theo lấy liên tiếp nhanh nhẹn linh hoạt hoạt động âm thanh, năm chiếc chiến hạm hỏa pháo bong tàu theo thứ tự mở ra. Thường môn đen nhánh lỗ pháo lạnh như băng nhắm chuẩn hướng đám người. Trên bong tàu tháp ma pháp với ánh tỏa sáng, làm kỳ hạm thâm viên hảo chiến hạm trực tiếp vỡ ra thân thuyền, lộ ra gọn bút chỉ như vực sâu miệng lớn. Nhân ngư thần chọn hệ cạn lìn xì ạ, thôi động thần kỹ đem từng tầng tăng thêm nhộn nhạo lên. Dạ Mạc lĩnh hạm đội thình lình làm tốt công kích chuẩn bị. Phiệu, ngươi dám? Cách bờ cực xa Long Tháp vương tử muốn rách cả mí mắt, vận chuyển đấu khí phẫn nộ giết đảo. Ngay trước vương tử mặt. Sau một khắc, Dạ Mạc lĩnh hạm đội không nhìn Long Tháp, hát rượu thạch khác biệt, bật hết hỏa lực. Dầm dầm dầm uy lực càng cường đại hạm pháo, nói ít có 200 cửa, lại thêm gần 100 tháp ma pháp. Khai hỏa nháy mắt, liên hạng nặng chiến hạm đều đang lay động, toàn bộ mặt biển đều đang rung động. Phản phất bị mưa đá tập kích mặt hồ, toàn bộ bãi biển đột nhiên sôi trào. Long Tháp thuyền vận tải càng là thành tiêu điểm, bị vô số thiết cầu xuyên qua, trên đó chen chúc hát rượu thạch người, huyết nhục văng tung tóe. Cơ hồ là nháy mắt, 5 chiếc thuyền vận tải bị đánh thành phế tích, 3 chiếc trọng thương, 1 chiếc đã bắt đầu chạy trốn thuyền vận tải, bị cuồng phong bạo vũ công kích, trực tiếp đánh chìm. Còn lại thuyền vận tải cũng bị đánh cho huyết nhục văng tung tóe, khắp nơi là đậu. Cập bờ duy nhất một chiếc chiến hạm hạng nhẹ, Hải Âu Hảo, thì là gặp Thâm Viên Hảo trọng điểm chiếu cố. Vũ giai thần kỹ, vượt sâu kinh thiếu. Sám trắng chùm sáng bổ ra nước biển, chẳng ngang đánh trúng Hải Âu Hảo, trực tiếp đem hắn cắt thành hai đoạn, ở trong ngọn lửa chậm rãi đắm chìm. chỉ có hạng nặng chiến hạng mới có cao giai hải quân thần chọn bảo hộ. Thuyền vận tải có cái tam giai thần chọn hộ tống, đã nguy tiên. Đối mặt dạ mạc lĩnh chiến hạng hỏa lực, căn bản không đánh trả năng lực. Nữ thần ở trên a. Biển thu hào mất đi liên lạc, cá đối hào mất đi liên lạc, cánh cá hào trọng thương. Một đống pháp sư, đầu đầy mồ hôi, chạy như điên đến trên bong tàu, hướng vương tử báo cáo chiến báo. Đủ rồi, ngậm miệng, ngậm miệng. Vương tử tức giận tới mức thở, liền cơ bản hoàng thất phong độ đều muốn che không được, hắn gầm thét lên, chớ cùng ta báo cáo, ta thấy được. Nhìn thấy chính mình người bị như giết heo tàn sát, đã đủ làm người tức giận. Ngươi đặc meo còn muốn báo một lần. Trên mặt biển tất cả đều là thi thể, cùng ở trong nước bay nhảy kẻ rớt nước. Trên thuyền thủy thủ chơi bừa, cầm súng kiếp trên bong thuyền loạn xạ. Liền gần đây nhu nhược nhân ngư cũng mượn nhờ hải dương không ngừng xuyên qua, thu gặt lấy kẻ rớt nước sinh mệnh. Tím san hô lãnh hải vực đỏ thắm một mảnh, tựa như địa ngục. Hoàng gia hạm đội thiên công đem dạ mạc linh thuyền toàn bộ đánh chìm. Vương tử mặt nghẹn đỏ bừng, chính mình hoàng gia hạm đội ngay tại nơi xa quan chiến, chịu thế mà không nhìn. Điện hạ, chỉ sợ ngươi không thể làm như vậy. Có hải quân tướng lĩnh lập tức ngăn lại. Vì cái gì? Cho ta cái lý do. Ngài còn không phải hoàng gia hạm đội người chỉ huy. Hải quân tướng lĩnh ngôn từ cự tuyệt, ta hiệu trung chính là nữ hoàng bệ hạ. Chỉ cần nữ hoàng bệ hạ còn tại một ngày, ta liền quyết không cho phép ngươi điều động hạm đội chủ lực, vì mấy dương kim tệ liền cuốn vào không thể dự tính nguy hiểm trong chiến dịch. Chương 1354, chảy máu biển 3, chương 1354, chảy máu biển 3, chúng ta tàu vận tải cũng không nên xuất động. Hải quân tướng lĩnh não, đây là không có chút ý nghĩa nào tổn thất, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, phiệu cũng không phải dùng ngoại giao cùng đe dọa, liền có thể hù dọa người. Vương tử điện hạ, lúc trước chỉ nói là vận chuyển nhiệm vụ, hắn nghĩ đến tinh linh đều bị đánh lui, có thể có cái gì nguy hiểm? Liên làm cái thuận nước dong thuyền, giúp vương tử vận chuyển điểm hàng hóa, chờ vương tử đăng cơ về sau, chính mình cũng có thể thăng quan tiến tước. Thần đặc nhau biết, là tại khu giao chiến vận chuyển quân đội. Địch nhân còn là phiệu. Người đây là ý gì, ta cũng không phải dễ lừa gạt. Vương tử nghe nói như thế, càng khó chịu, trực tiếp cổ động đám người, các chiến sĩ, đồng bào của chúng ta còn bị vây ở cái kia, nhất định phải nghĩ cách cứu viện. Địch nhân dám đánh chúng ta thuyền, chính là tại trà đạp Long Tháp uy nghiêm. Giết đi qua. Lập tức có vương tử hầu cận giống to. Dạ mạc lĩnh liền hải quân thần chọn đều không có, đánh chìm thuyền của bọn họ, đem bọn hắn thuyền cướp đi, đền bù tổn thất. Vương tử phe phái cố vẫn duy trì. Đây là tôn nghiêm vấn đề, không trả thù lại, sau này mậu dịch sẽ thụ ảnh hưởng. Thương nhân đại biểu tán thành gật đầu. Còn muốn giết tới mở. Có thủy binh hô to. Cái này ngược lại không đến nỗi. Quân tinh xúc động phía dưới, rất nhanh lôi cuốn hải quân tướng lĩnh thỏa hiệp. Xa xa quan chiến hoàng gia hạm đội thứ tư, chậm rãi xuất phát. Quân quân hải chiều càng quét, vì mỗi chiếc chiến hạm đều kèm theo cường đại hậu thuẫn. Lớn nhỏ thuyền chừng hơn 200 chiếc, đều hiển lộ rõ ràng hoàng gia hải quân cường đại. Ông đúng lúc này, trước đó cùng Phiệu liên lạc dùng ma pháp đạo cụ, lấp lánh ra tia sáng. Ừm. Ha ha, Phiệu tên hèn nhất này, không chịu nổi áp lực, chủ động hướng ta cầu hòa. Vương tử thoải mái cười to, hắn rút kiếm hư vung hai lần, hiện tại xin lỗi đã quá muộn, hắn thế tất yếu trả giá gấp trăm ngàn lần đại giới, nhưng mà vì ngoại giao lễ nghi, ta rất hiếu kỳ hắn muốn nói gì. Rất nhanh, Phiệu hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn. Vương tử điện hạ, cuối cùng liên lạc đến ngươi. Phiệu lễ phép mỉm cười, lộ ra một mặt vẻ mặt vô tội. Hôm nay đụng phải cái chuyện thú vị, hát rượu thạch người thuyền vận tải, vậy mà treo Long Tháp cờ xí, kém chút gạt ta, ha ha. May mắn, ta suy nghĩ Long Tháp là minh hiếu, sẽ không phạm buồn cười như vậy chuyện ngu xuẩn, quả quyết đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ. Nghe tới Phiệu cho ra bậc thang, Long Tháp vương tử chỉ cảm thấy chói tai vô cùng. Cái kia rõ ràng chính là mình thuyền, Phiệu sẽ nhận không ra. Thế mà tìm như thế sức sẹo lấy cớ. Giận quá mà cười, vương tử cả giận nói, Phiệu, ta hoàng gia hạm đội, sẽ đem. Ai chờ một chút trò chuyện tiếp, hát rượu thạch hạm đội lại đang đến gần. Phiệu không nể mặt, viện chuôi kiếm, dùng uy hiếp ngữ khí, nếu như bọn hắn lại tới gần, ta không ngại, cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Phốc phốc. Long Tháp trên tàu chiến chỉ huy quyền quý sĩ quan, cười ra tiếng. Cái này Phiệu điên, chỉ bằng 6 chiếc không có hải quân thần chọn chiến hạm, cũng dám làm càn. Đúng đấy, lục chiến chúng ta khả năng không phải là đối thủ, nhưng trên biển, Phiệu chỉ có chết đối phần. Nhưng hải quân thần chọn nhấc lên sóng lớn, đem dạ mạc lĩnh quân đội bao phủ. Đám người hô to cùng chiến. Mắt thấy Long Tháp thuyền, lần nữa không nhìn cảnh cáo của mình, Phiệu than nhẹ một tiếng, lắc đầu liên tục. Xem ra giáo huấn không cho đủ, thật sự là tiện cốt đầu. Phiệu đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, giết. Một mực chờ lệnh Hắc Vũ cùng Vĩ Vĩ ẩn, đồng thời đồng ý bạo lực dung hợp. Hắc Vũ tâm niệm vừa động, thân hình hóa thành bành trướng thần lực, chuyển vào Vĩ Vĩ ẩn thể nội. Vĩ Vĩ ẩn khí thế tăng vọt, khủng bố thần lực bị áp, như vỡ đê dòng lũ tuôn ra. Thứ nguyên bản tam giai chiến lực, trực tiếp biến thành lục giai. Tuy nói nàng bản thể không có chút nào chiến lực có thể nói, nhưng màu đen lộng lẫy váy dài, lại cho người ta không gì sánh kịp cảm giác áp bách. Chiết xuất bánh pháo, pháo kích. Cảm giác nở rộ nháy mắt, Vĩ Vĩ ẩn liền khóa chặt Long Tháp hạm đội, xung làm tiên phong hạng nặng chiến hạm. Ở xa xương hỏa lĩnh thần khí cự pháo chậm rãi thay đổi hỏa pháo, ong long long toàn bộ xương hỏa lĩnh thần lực vòng xoáy cấp tốc vào tới, áp xúc tụ biến cùng bạo thần lực năng lượng, khiến tòa này to lớn thần khí trung quanh không ngừng lấp lánh hắc lam hai màu hồ quang điện hỏa diễm, lại tụ họp tập đến cực hạn thời điểm, cự pháo đột nhiên oanh kích. Vâng. Hỏa lực vù vù nổ vang ngay mắt, toàn bộ xương hỏa lĩnh tầng mây bị hung hăng vỡ ra đến, thiên địa biến sắc, màu lam như sao chổi đạn pháo nhanh đến mức cực hạn, tựa như một chùm ánh lam chớp mắt vạn giảm. Cũng liền vào lúc này, Long Tháp hạm đội xung làm tiên phong kình sống lưng hào hạng nặng chiến hạm không có dấu hiệu nào bị trực tiếp trúng đích. Ánh lam nghiêng mạnh đến, thẳng tắp xuyên qua nước biển thần lực hộ thuẫn, lại chặn ngang đánh xuyên kình sống lưng hào thuyền eo, không vào nước bên trong. Thứ gì? Chúng long thắp người, mới vừa ở chế rêu giả mạc lĩnh quân đội, như toan ngoan cố chống lại hạm đội của bọn hắn. Trong chốc lát, toàn bộ hạm đội tất cả mọi người lông tơ, trực tiếp dựng thẳng lên. Có đồ vật có thể xuyên qua nước biển hộ thuẫn. Chẳng lẽ địch nhân cũng có hải quân thần trọ sao? Không chờ bọn họ kịp phản ứng. Vâng! Kinh thiên động địa nổ tung, đông nhiên nổ vang. Nổ tung sinh ra to lớn hình tròn màn nước, lấy kình sống lưng xưng là hải tâm, trực tiếp bay vụt lên trăm mét. Chiếc này dài hơn 60 mét hạng nặng chiến hạm, từ giữa đó bộ vị bắt đầu, liên tiếp xé rách, giống như là đồ chơi quăng bay đi. Trên đó thuyền viên, trong phút chốc liền bị bốc hơi. Tựa là hủy diệt thần lực, gợn sóng quần quận lan tràn. Bốn phía chiến hạm hạng nhẹ, tàu tiếp tế chỉ, bị nổ tung dư ba quẹt tới liền nghiền nát, kể đến liền là tung. Kình sống lưng hào lục giai thần trọn, bị một kích trọng thương, ngực sụp đổ, hoẹ máu tươi theo màn nước bên trong bay ngược ra đến. Bình tĩnh mặt biển, bởi vì một kích này, nhấc lên sóng lớn. Đồng dạng nhấc lên sóng lớn, còn có long tháp trong lòng của mọi người. Hoặc là ngạo mạn gương mặt, hoặc là mỹ mạo gương mặt, giờ phút này chỉ có một cái biểu lộ, thật sâu hoảng sợ. Nổ tung qua đi, màu đen sóng lửa vẫn như cũ trên mặt biển thiêu đốt, thật lâu không tiêu tan. Bình tĩnh, toàn bộ mặt biển một mảnh yên tĩnh. Còn lại thuyền, nhất là trên tàu chiến chỉ huy Vương Tử đám người, không để ý bởi vì nóng bỏng nóng đỏ mặt, toàn bộ đứng ngẩn người. Tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ, rất nhiều thủy binh thét lên, "Ama, ama!" Dạng này chống rông sinh ra, không biết từ nơi nào đánh tới công kích, trừ tới từ địa ngục, cũng không có cái khác nơi phát ra. Nguyên bản kêu gào tiến công đám người, cơ hồ là đồng thời, kinh hoàng hô to rút lui. Nói đùa, chính mình đợi vị trí, cũng không thể so kình sống lưng hào xa bao nhiêu. Cái này, Long Tháp Vương Tử con người địa chấn. Kình sống lưng hào thế nhưng là hoàng thất chiến đấu hạng một trong, liên quan đến mấy cái đại quý tộc, thương nhân lớn lợi ích. Có lục giai thần chọn bảo hộ, hơn ngàn người điều khiển, lại bị một kích phá hủy. Hắn sợ hai cả kinh, mồ hôi ướt nhẹp lưng, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tự mình mang hạm đội đi ra, gặp tổn thất lớn như vậy, hắn làm như thế nào bàn giao? Cái này bở phòng lực lượng, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Hải quân tướng lĩnh tự lẩm bẩm, phía quân đội, vì cái gì tầm bắn đều sai như vậy? Nhanh, mau rút lui. Chương 1355, chém giết vạ dẹt chương 1355, chém giết vạ dẹt Long Tháp hạm đội, nhanh chóng thay đổi hướng đi, về phía tây phương nhanh chóng lái rời, hoàn toàn biến mất tại phía trong tầm mắt. Đại nhân, còn muốn tiến hành pháo kích sao? Vivian một bộ chờ mong biểu lộ nhỏ, vẫn chưa thỏa mãn. Không cần, kế hoạch của chúng ta không phải cùng Long Tháp cùng chết. Phiêu một tay ép xuống, ngươi còn lại bao nhiêu thần lực? Đại khái còn có hơn 6 phần 10 một chút xíu. Cẩn thận cảm giác về sau, Vivian lông mày cao lại, thương hải hành tình thần lực mỏng manh, ta tốc độ khôi phục, chậm đáng thương. Không nguy hiểm thật. Long vẫn còn sợ hãi vô tim, phiêu thở phào một ngụm trọc khí. Nếu là hạm đội phe địch, vẫn như cũ chấp nhất tiến công, cái kia chính mình góp nhặt vô liếng, đem gặp tổn thất thật lớn. Hiện giai đoạn cùng Long Tháp về mặt, không có chỗ tốt gì. Nguyên lai đại nhân đã dự liệu được, Long Tháp hạm đội sẽ hiệp trợ địch nhân a. A Xí Na ngạc nhiên che miệng. Không sai, đây cũng là ta đi đường bộ, mà không phải cưới hạm đội tập kích nguyên nhân. Phiêu tầm mắt nhắm lại, nếu là chúng ta ở trên thuyền bị phát hiện, rất có thể bị Long Tháp thuyền đánh chìm. Bọn này tham lam linh cẩu, chỉ cần cho kim tệ, chuyện gì đều làm ra được. Chỉ là kế tiếp là nên hòa hoãn quan hệ, hay là nên? Được rồi, trước không nghĩ những này, toàn lực tiến công, một cái đều đừng bỏ qua. Vâng. Dạ Mạc Linh thần chọn, nhao nhao tiến vào chiến trường, điên cuồng rào sắt còn sót lại hắc rượu thạch quân đội. Nhu nhược Long Tháp phế vật mới là đáng chết nhất ta. Ta bị buộc địch, liền không nên ngồi cái gì thuyền vận tải rút lui, chẳng bằng cùng phiêu liều mạng. Và Dẹt đứng đang thiêu đốt trên tàu chuyên trở, tuyệt vọng nhìn xem hạm đội rời đi, hy vọng cuối cùng hủy diệt, chính như chân mình xuống chiếc này, sắp đắm chìm thuyền hỏng. Chính mình tinh nhuệ quân đoàn, đây chính là 50,000 người. Bình thường đánh, coi như thắng không được, cũng có thể tiêu hao phiêu đại lượng sinh lực, khiến cho khó mà tiếp tục tiến công. Bây giờ các chiến sĩ chết không có chút ý nghĩa nào. Trên mặt biển trôi nổi thi thể, tràn ngập ánh mắt mỗi một chỗ. Từng chiếc thiêu đốt lên thuyền vận tải, tại chiến hạm hung mãnh hỏa lực xuống, chậm rãi chìm vào mặt biển. Đại nhân, chúng ta lặn chạy trốn đi. Trên mặt biển có kẻ rớt nước cùng thi thể che đậy, chúng ta có thể đào tẩu. Chỉ cần trở lại thiên hồ, tích cực phòng ngự, đợi đến chi thứ hai quân viễn trình đến, như thường có thể đánh bại phiểu. Gọi ma giả cùng nạ ưa, hai tên lục giai thần chọn, thiểm lược đến và dẹt trước mặt, thuyết phục và dẹt chạy trốn. Không, ta lệnh cho các ngươi rời đi. Giật xuống màu đỏ tím trường bào, và dẹt đập lồng ngực, cả giận nói, phe địch thần chọn có thể cảm thấy được ta, đến lúc đó sẽ liên lụy các ngươi. Ta muốn lưu lại, vì chết đi các dũng sĩ báo thù. Đại nhân, nhưng gọi ma giả thở dài, các ngươi còn đang chờ cái gì? Chúng ta tất nhiên chinh phục Nguyên Ấn. Và dẹt trong mắt dày đặc tơ máu, dù cho hy sinh vô số người cũng ở đây không tiếc, vì thần bí nữ thần. Đúng. Hai tên thần chọn trọng trọng gật đầu, đang muốn rời đi, quay đầu lại nhìn thấy Hắc Vũ, A Xí Na hai người đang lặng lặng trôi nổi tại cách đó không xa. Trung quanh đạn lạc bay loạn, tinh hỏa bất điểm, hai người tại dưới sự chiếu rọi của ánh lửa, tựa như tử thần. Cho chuyện cái gì đâu, đều đánh thành dạng này, còn có tâm tình nói chuyện phiếm. Lông mày nhíu lại, A Xí Na màu trắng váy tung bay, một tay chống lạnh, tinh hồng mắt sói nhìn chằm chằm ba người, không che giấu chút nào sát ý của mình. Thần chọn không sử dụng thần lực lúc, cơ hồ không cảm giác có thể nói. Nhưng A Xí Na khíu giác linh mẫn, sớm tại trước đó tập kích thời điểm, liền ghi nhớ hai người hương vị. Đáng ghét, chúng ta hắc rượu thành người, nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ diệt tuyệt. Vạ Dẹt rút ra dao quân dụng, còn muốn chửi rủa. Chết. A Xí Nạ tâm niệm vừa động, lạnh lẽo băng phong bạo hướng bốn phía lan tràn ra, bốn phía nước biển khoảnh khắc ngưng kết, vô số kẻ rớt nước bị dừng lại trên mặt biển. Giống Thánh Hóa Long Trùng Lang, vậy mà theo đáy thuyền xuống xô ra. To như núi quái vật kinh khủng, tựa như một đầu táo bạo cá voi, mang theo đại lượng tinh hồng nước biển. Vốn là tàn tạ thuyền vận tải, bã đổ vỡ vụn. Vạ Dẹt kinh hoàng quay thiếu, tứ chi loạn bung ở giữa, liền bị Long Trùng Lang miệng rộng, ngay tiếp theo đống lớn đầu gỗ, một ngụm nuốt vào. Bốp bốp Long Trùng Lang thô bạo nhai hai lần, băng diễm tràn ngập khoang miệng, đốt tận hết thảy. Tiếng kêu thảm thiết khoảnh khắc biến mất, Hắc Diệu Thạch Quân Viễn Trinh thống soái, chết không thể chết lại. Đốt đi Vạ Dẹt, Long Trùng Lang ngẩng đầu phun ra bạo quân băng diễm, đem hai tên phẫn nộ lục giai đánh lui. Các ngươi những ác ma này, ta cùng các ngươi liều. Hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn kéo các ngươi lẻm lưng. Hai tên thần chọn phẫn nộ rít gào, trộn lẫn thần lực ngửa mặt lên trời gào thét, chấn nhiếp toàn bộ chiến trường. Hung hãn Dạ Mạc lĩnh binh sĩ cũng nao nao ngẩng đầu nhìn về phía hai người, lỗ tai ông tác hưởng. Nhưng mà phiêu công an bộ này không có bị dọa lùi nửa bước, ngược lại tìm ngựa huy kiếm. Nguyên lai các ngươi cũng sẽ bị thương, phẫn nộ a không biết, còn tưởng rằng các ngươi mới là người bị hại. Ta nói cho các ngươi biết, đây chỉ là bắt đầu. Phiêu cười lạnh, ta sẽ triệt để thanh trừ nguyệt ngấn mỗi một cái hắc rượu thành người. Đương nhiên ngươi không nhìn thấy chàng diện kia, chính là A Xí Nạ bá khí vung thương, ta phải vì chết đi mọi người báo thù. Hắc rượu thạch xâm lấn về sau, Thương Hải hành tinh bị đổ cơ hồ không có khói lửa, nam bị bọn hắn ăn hết, về ngoài nữ nhân trở thành nô lệ, sinh một chút thì trở thành bọn hắn đồ chơi. Bây giờ bị trả thù, ngươi đặc meo cùng ta bi phẫn cái gì? Chết đi cho ta! Nạ ủa tâm tính nổ tung, thôi động thần lực đối với nơi xa phỉu, sử dụng thần chọn không gian, không có chút nào ngoài ý muốn, bị Dạ Mạc lĩnh thần chọn nhẹ nhõm ngăn chặn. Sẽ chỉ khi dễ nhỏ yếu phế bẩn, đối thủ của các ngươi là ta. A Xí Nạ, Hắc Vũ đem Hắc Diệu Thạch hai người kéo vào thần chọn không gian. Lục giai thần kỹ, Hắc Diệu Thạch chi lực. Hắc Diệu Thạch chi lực, chủng tộc chuyên môn bộc phát tiềm lực, trong thời gian ngắn tăng lên 50 lực lượng, tốc độ, phòng ngự, kết thúc về sau toàn thuộc tính, suy yếu 85 vào mọi mệnh trạng thái. Không có nửa điểm do dự, Na Ngựa đem chính mình ba cái tăng thêm thần kỹ, toàn bộ sử dụng, thần lực lập tức sụt giảm chỉ còn 2 thành. Cơ bắp căng gọn, gân xanh như rễ cây cầu lên, ngay sở ngươi hóa thành kim công ba bi, mỗi một khối cơ bắp đều so đầu còn lớn hơn. Nếu là không thể thời gian ngắn thắng lợi, chờ đợi nàng chỉ có tử vong. Dùng ra toàn lực tiến công, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ mất đi quân đội gia trì. Na Ngựa giống một câu, ngay tại không trung mấy cái lấp lóe, cực tốc hướng A Xí Nạ vào tới, bộc phát ra liên tiếp tâm bạo. Tay trái cầm ra, không khí bị ngạnh sinh sinh cầm ra nam đạo khắc sâu phong ngân. Đến a. A Xí Nạ không chút nào hư, sau lưng lục đạo băng thương liên tiếp bắn ra. Đối mặt nặng nề băng thương, Na Ngựa vừa đi vừa về vung nện trọng kiếm, đánh bay hai đạo băng thương, lại dựa vào thân thể phá tan còn lại băng thương. Cơ bắp rớm máu, nàng không nhìn trên thân bộ băng, thẳng tắp vọt tới A Xí Nạ trước mặt, đưa tay liền rơi xuống chẳng kích. Hợp nhất. Chương 1356, xảo trá sói chương 1356. Xảo trá sói bị mẹ bay lục đạo băng thương, tại không trung xẹt qua hỗn loạn phức tạp quy tích, cấp tốc cùng A Xí Nạ trong tay thần khí hợp nhất. Nguyên bản thon dài băng thương, đảo mắt thành một thanh công thành quan trọng kỵ thương, quanh thân vờn quanh khí hình xoắn ốc. A Xí Nạ trong đôi mắt đẹp hiện lên cuồng dã chi sắc, đẩy trọng kỵ thương đối diện đối với sông, lục giai thần kỹ, tuyết lở công kích. Cự lang hư ảnh lấp lánh, cường thế như rồng thẳng tắp đánh ra. Phanh! Nghe được một tiếng nổ vang, dây đặc vụn băng sen lẫn huyết vụ, bay là tả hất lấy. A Xí Nạ băng thương trực tiếp đập ra nạ ủa trọng kiếm, đánh xuyên thần lực hộ thuẫn, đánh vào đối phương trên cánh tay phải. A a a! Nạ ủa phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, tóc dài tung bay tựa như ma quỷ. Nàng thụ thương cánh tay phải, không đội mà tránh thoát băng thương, ngược lại dùng sức, như toan dùng cơ bắp kẹt chết thần khí, thực hiện tức vũ khí. Ừm, có thể tùy tiện đập ra cửa thành băng thương, đúng là kẹt tại cánh tay của đối phương bên trong. Tuy nói xoắn đến đối phương cánh tay phải máu thịt bé bét, xương cốt sai chỗ, nhưng cơ bắp có thể có loại này lực phòng ngự, có thể nói là quái vật hình người. Thả tại bình thường lục giai bên trong, xem như trung thượng tầm trình độ. Đi chết, đi chết! Ác phong gào thét, mai sờ ngươi cánh tay phải kẹp lại địch nhân vũ khí, tay trái tàn nhẫn bắt tới, khai thác dính chặt lấy tức tiến công. Hừ hừ, loại này cho vặt, làm ta không có cách nào sao? Tâm niệm vừa động, trọng kỵ thương phân giải, một lần nữa hóa thành trường thương. A Xí Nạ ngửa đầu né tránh ra bắt lấy, tuyết trắng mũi chân điểm tại đối phương trên thân kiếm, thừa thế rút ra băng thương, tay trái lại vung ra một viên châm nhỏ. Hoàng bét, cái kia là nhỏ bé băng châm, tại không trung xoay tròn cấp tốc, thoáng qua hóa thành nghiền ép thiên địa khủng bố thần kỹ. Cực hàn quan sát chi thương, thiết mặt chúng đích Nạ ủa. Không, ngay tại trốn tránh Hắc Vũ tiến công gọi ma giả, con ngươi địa chấn, phát ra tuyệt vọng kêu khóc. Cả vùng không gian phảng phất xé rách, như dao mùa đông lạnh giá thần lực loạn lưu, thật lâu không thôi, thậm chí liền Hắc Vũ quanh thân đều dập dờn vận sóng. Đừng phân tâm nha. Hắc Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Trăm ngàn đạo kiếm mang bay lượn mà tới, liên chạm gọi ma giả ba đầu vật triệu hoán, lại đánh cho gọi ma giả nôn ra máu không ngừng, thần lực hộ thuẫn cực tốc vỡ tan. Gọi ma giả lại lạnh lại kinh, doa đến liên tiếp triệu hoán bốn đầu ma thú bảo vệ mình, thần lực trực tiếp thấy đáy. Hoa Nạ vừa bay rất ra ngoài, hai tay cơ bắp cơ hồ đều bị gọt ánh sáng, thậm chí có thể nhìn xem bạch cốt âm u, sinh mệnh lực sụt giảm, chiến đấu cũng nhận ảnh hưởng to lớn. May mắn nàng giờ phút này là kim công ba bi, cao cao nổi lên cơ bắp, thậm chí có thể che lại hơn phân nửa đầu. Nếu không, vừa rồi một kích có thể đem toàn bộ đầu san bằng. Hoẹ ra miệng lớn máu đen, Nạ ủa còn không có đứng vững, sau lưng gió tanh tràn ngập, nàng trái tim bỗng nhiên co rụt lại, bản năng hướng về phía trước và mạnh. Giang giác. Long trùng lang cao thấp không đều răng nhọn cắn hụt, lấp lánh ngân quang răng, va chạm nhau ra hỏa tinh, ấp ủ tại miệng băng diễm theo kẽ răng tuôn ra. Vừa tránh thoát đi, A Xí Na lại vọt tới, thương mang như lưu mình bay múa, đuổi theo nạ vừa giết. Hắc Diệu Thạch hai người đối mặt sinh tử chiến, dốc hết toàn lực, lẫn nhau hiểm hộ phối hợp, dùng ra các loại kỹ xảo, thần kỹ, nhưng căn bản không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nhưng mà 3 phút, hai người liền vết thương chẳng chịt, sinh mệnh lực thấy đáy. Phanh phanh phanh. Hắc Nha Tàng Thiên lôi cuốn kiếm quang, ở trên chiến trường lưu chuyển xuyên qua, liên tiếp bắn nổ 3 đầu vật triệu hoán. Cuối cùng một đầu vật triệu hoán, bị Long trùng lang mở ngược một bụng, tàn nhẫn cắn chết. Thật hèn hạ, rõ ràng đã chiếm cứ các loại ưu thế, còn muốn dùng các loại ám chiêu đánh lén, thế này còn đánh thế nào? Mạnh như nạ ưa, giờ phút này đều tuyệt vọng. Cái kia á nhân, chỉ là nàng nuôi chó, đều đủ chính mình đánh cái nửa ngày, bản thân nàng còn một mực đánh lén. Chính mình theo lĩnh vực thu hoạch được tăng thêm, đã liền một thành cũng chưa tới. Băng tuyết gào thét, lông quạ tung bay. Đầu hàng đi hoành chói sáng mắt nhất chuyện, A Xí Na tóc bạc tung bay, tựa như thánh khiết nữ thần, các ngươi rất không tệ, ta cho các ngươi một cơ hội. Đem thần khí giao cho ta, lại bàn giao những quân đội khác tình báo, ta thả các ngươi một đầu sinh lộ. Ai? Hắc Bú Nốc nghiêng đầu, ánh mắt thanh tịnh giống sinh viên. Nạ ủa không ngừng thở, mỗi lần thở, máu tươi giống như tiểu xà ồ ồ chảy xuống, hoài nghi nói, ngươi nghiêm túc sao? Đương nhiên. A Xí Na hai tay mở ra, ta thế nhưng là á nhân, chỉ là phiệu lính đánh thuê. Hắn cùng các ngươi có thủ, mắc mớ gì đến ta, ta chỉ cần kiếm tiền. Nghe nói như thế, nạ ủa hai mắt tỏa sáng, tâm tư lập tức linh hoạt. Đúng a, dạ mạc linh quân đội thành phần quá phức tạp, cái gì vật ly kỳ cổ quái đều có. Chiến lược tuy nói cường đại, nhưng đại giới chỉ sợ muốn phiệu trả giá hết thảy. Đừng nội, gọi ma giả còn muốn quên can, nạ ủa liền bung ra một bình dược tề. Long trùng lang gọt lên, đem dược tề nuốt ở trong miệng, xác định không có vấn đề về sau, mới dùng băng tuyết nâng bay về phía A Xí Na trong tay. Là một khối ngũ giai thần khí bảo thạch. Liền cái này. A Xí Na cười nhạo một tiếng, ánh mắt như gió tuyết băng lãnh. Hai người chúng ta phần. Nạ ủa lại quăng ra một cái thần khí, A Xí Na tiếp nhận, là một thanh ngũ giai truy thủ. Nhìn năng lượng ba động, hẳn là dịp phần đế quốc thần chọn, đoán chừng đến từ Thương Hải bản địa thẳng xui xẻo. Thả chúng ta đi. Nạ ủa trong mày, nếu không chúng ta phân ly thần khí, tất cả thần khí. Cái gì hắc diệu thạch, đổi tên gọi ra tảng đá đế quốc được rồi, nghèo đáng thương. Cái đuôi đắc ý vung hai lần, A Xí Na sắc mặt không thay đổi, bộ bằng loáng, đường cong hoàn mỹ bụng, ta khẩu vị không sai, muốn lục giai thần khí tài năng ăn no. Ngươi làm lục giai thần khí, là trong đất bùn dài đậu phộng sao? Nạ ủa giận, có ta sớm dùng. Thần chọn vượt qua lục giai về sau, sinh mệnh lực hùng hồn, biểu sát gần như không có khả năng. Bởi vậy, các nàng thường thường có thể trước khi chết, phân ly rơi thần khí. Ngươi thần khí thế chấp cho ta, không là tốt rồi. A Xí Na hoạt bát liếm liếm quẻ miệng, vô sỉ đưa tay yêu cầu, chờ ngươi đào tẩu về sau, cầm lục giai thần khí cho ta là được. Đừng tin nàng, thần khí cho nàng về sau, ngươi liền phân ly đều làm không được. Gọi ma giả vội vàng nhắc nhở. Hèn hạ á nhân, ta chết cũng muốn ngươi chôn cùng. Nạ ủa giờ phút này, cũng lấy lại tinh thần, tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, trực tiếp phân ly thần khí. Vậy quên đi, chúng ta sẽ từ trên thân các ngươi thu hoạch được cái khác giá trị. A Xí Na vốn là không có ôm quá lớn kỳ vọng, thấy hai người đều phân ly thần khí, liền tiếp theo tiến công. Công phạt 10 hiệp, Hắc Diệu Thạch hai người chiến lược sụt giảm. Là thời điểm. A Xí Na đập tan thần chọn không gian. Bốn người thân ảnh một lần nữa tại chiến trường hiện hiện. Toàn bộ bãi biển, gần biển, đỏ thắm một mảnh, tất cả đều là địch nhân hải cốt. Hỏa diễm nhóm lửa dầu trơn, khiến mặt biển đều đang tiêu đốt. Phầy phù hệ phiêu hướng về phía ngay tại loạn giết đại lôi long hồ, đừng chặt tạm ngư, ta hy vọng ngươi còn có sức lực, có thể nhận lấy hai cái lục giai. Phầy phù hệ lôi thương, chọn chết một tên ngũ giai về sau, quay đầu nhìn về phía mai sở ngươi hai người. A, lại là đút tới bên miệng thú săn, thật không có ý tứ. Nhưng mà, ta tấn cấp đến lục giai, cũng có thể cùng ngày thải ương đỏ sức một trận. Chương 1357, thất bại cùng âm mưu chương 1357, thất bại cùng âm mưu một lần cuối cùng, sau này ta phải tự mình săn bắn. Phầy phù hệ nói thầm một câu, lập tức thôi động diệt lại lôi long thần kỹ. Hóa thành lóa mắt màu tím lôi long, mang vụ vụ bùng lên lôi đỉnh, hướng bầu trời cấp tốc nghiền ép lên đi. Lôi dược triển khai, tung hoành 100 mét, khí thế không chút nào thua lục giai, bốn phía dạ mạc linh không quân thấy thế, đều trốn tránh né tránh, tránh né mũi nhọn. Vậy mà dùng ngũ giai phế vật, đến nhục nhã ta muốn các ngươi trả giá đắt. Nạ ủa bằng vào cay độc kinh nghiệm, nhìn ra A Xí Na hai người, không đội mà giết chính mình, đúng là hoàn toàn mặc kệ A Xí Na tiến công. Phốc phốc tùy ý A Xí Na băng thương, rót vào thân thể, nạ ủa hai mắt chảy máu, nghiền ép ra cuối cùng thần lực, hướng xung kích đến lôi long, hung hăng ra quyền. Một quyền này đem hết toàn lực, gào thét âm bạo thành, đem bốn phía lũ toàn bộ đãng lui ngàn mét. Cẩn thận địch nhân trước khi chết một kích. A Xí Na vội vàng nhắc nhở, vung thương muốn nện lui địch nhân. Đã thấy phế phủ hệ nguyên hóa năng lượng lôi long, chớp mắt biến mất. Cái gì? Nạ ủa huy quyền rơi tại không trung, ngược lại làm cho nàng bốn là quấy đến nát như hai tay, rốt cuộc không chịu nổi lực lượng, trực tiếp xé rách. Không thể tin chừng lớn hai mắt, nạ ủa trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Nàng đột nhiên nghĩ đến, trước đó cùng phế phủ hệ giao thủ, đối phương có thoáng hiện loại kỹ năng. Không nghĩ tới, chiêu này thần kỹ. Đúng là có thể vận chuyển hành khách cái khác thần kỹ cùng một chỗ sử dụng. Chính như nạ ủa nghĩ như vậy, lôi long muốn bị địch nhân oanh kích ngáy mắt, ngạnh sinh sinh lấp lóe đến nạ ủa sau lưng. Chết. Nghe được bá khí tuyên án âm thanh, lại giống là long ngâm tiếng gầm diệt lại lôi long thần kỹ, tại không trung cấp tốc kéo lên, lôi kéo ra liên tiếp chói lọi lôi ảnh, trùng điệp đánh vào nạ ủa trên đầu. Phản phất hai chiếc sắt thép đoàn tàu, mãnh liệt đánh vào một khối. Nạ ủa đầu, bả vai bị lôi long ép thành thịt nát, lại từ đầu đến chân chia cắt thành hai đoạn. Lôi quang chợt nổ tung, bầu trời giống như mạng nhện lôi đỉnh dày đặc, Cúc Tần đại máu tươi hắt vây ra, lại bị lôi đỉnh chôn bụi, mai sở ngươi chết không thể chết lại. Làm được tốt. Phiêu nhẹ nhàng thở ra, phơi phù hệ chiến đấu, tính thưởng thức rất cao, chính là quá hao tâm tổn trí bận. Thần bí nữ thần ấn ký vỡ vụn, tinh thuần thần lực bản nguyên, hướng phơi phù hệ quần quần dũng mãnh lao tới. Còn có một cái, vũ mị dáng người, tại không trung tung bay một lát, phơi phù hệ sắc ý, cấp tốc khóa chặt gọi ma giả. Gọi ma giả lúc này cùng con nhím, trên thân bị hơn 10 thanh trường kiếm xuyên qua, đinh tại không trung. Các ngươi những ác ma này, giết quái vật, sẽ chỉ đối không có năng lực phản kháng người hạ thủ. Gọi ma giả tựa hồ đã tuyệt vọng, chỉ là thút thít chửi rủa, liền phòng ngự đều từ bỏ. Mắng thêm hai câu, ta liền thích nghe kẻ yếu kêu thảm. Phệ phù hệ lộ ra hưởng thụ biểu lộ, tràn ngập mị kỉnh cười khẽ hai tiếng, nương tụ lôi thương, hướng cứ gọi ma giả phóng đi. Mắt thấy đôn đốp lấp lánh, cực tốc xung kích đến chói lọi địa quang. Ha ha ha, nghĩ không ra a ta vẫn cho là vô dụng thần kỹ, lại có tác dụng lớn chỗ. Gọi ma giả đứng trước tử vong, lúc trước nhu nhược thân hình, đột nhiên biến đổi, lộ ra điên cuồng chi sắc, lục giai thần kỹ, vạn muôi tuấn bảo. Vạn muôi tuấn bảo, tự bảo loại, biến thái loại, miêu tả, tiếp nhận sa đoạn chi tử ông, tại không thể lấy nói địa phương, bổ sung vô số biến thái sinh vật, con muôi loại. Hiệu quả, thôi động về sau, con muôi đem cấp tốc ăn sạch thân thể, cũng kịch liệt nổ tung, tạo thành tổn thương, cũng đối với công kích đến địch nhân, tạo thành dài đến mấy năm suy yếu hiệu quả. Ô nhiễm, sau khi nổ tung, vẩy ra ra biến thái sinh vật, đem nhanh chóng lan tràn truyền bá. Thần lực thúc dục nháy mắt, gọi ma giả miệng, trương tròn trịa, phát ra hầu a a quái thiếu. Nguy hiểm thần lực ba động. Sau lưng pháp hoàn triển khai nháy mắt, phẩy phủ hệ cảm thấy được to lớn uy hiếp, ngạnh sinh sinh sát đồ bảo công, lấp lóe lui lại. Địch nhân trạng thái không thích hợp. A xí nạ cũng kịp phản ứng, vung ra băng thương, nhẹ bén nhắc nhở nói, viễn trình ngăn cản nàng. Đúng. Mấy ngàn nha linh kiếm bay lượn mà tới, đem gọi ma giả khỏa thành một cái thiết cầu. Long trùng lang băng diễm hơi thở, đem thiết cầu ngưng kết thành băng, phẩy phủ hệ kéo dài lôi đỉnh, áp chế địch nhân. Nghe được phốc trầm đục âm thanh, băng cầu rung động. A xí nạ ba người cùng nhau thôi động thần lực, băng cầu co vào, chôn bụi, đem cứ gọi ma giả, ngay tiếp theo nàng thúc đẩy sinh trưởng văn thú, toàn bộ nghiền nát. Hô kết thúc. Thật đáng tiếc, cuối cùng tự bạo rơi một cái, không phải phật phủ hệ cũng có thể tiến giai. Lại nói, vì cái gì một cái triệu hoàn sư sẽ có tự bạo kỹ năng? Phiêu rất buồn bực, đáng tiếc đập thẳng đuổi, lục giai thần chọn thật sự là quá khó giết. Bãi biển chiến dịch hạ màn kết thúc, và dẹp cùng hắn quân biến trình, toàn quân bị diệt. Thời gian kế tiếp, dạ mạc linh quân đội chém giết tan tác, đối với thi thể bổ đao, vơ vét chiến lợi phẩm. Báo cáo lãnh chúa đại nhân, chúng ta bắt được tên phản đồ. Hai cái kỵ sĩ thô lỗ kéo qua tới một cái nữ nhân, chính là Hơn Thảo, nàng máu me đầy mặt, ánh mắt tất cả đều là oán hận. Ta gõ, cái này cũng chưa chết, vận khí cũng hơi bị quá tốt rồi. Phía ngoài y muốn nhíu nhíu mày. Nguyên lai, thời đại này người đối kháng súng đạn kinh nghiệm không đủ, nhìn thấy nã pháo thường thường chen thành một đoàn, ngược lại gia tăng chúng đích sát suất. Hơn Thảo đệ đệ bị đạn pháo đánh chết về sau, nàng trực tiếp dọa ngất đi qua, ngược lại tránh thoát đạn lạc, lại bởi vì là sư thiếu người, không có bị lập tức chém giết. Phiêu, đệ đệ ta chết rồi, tất cả những thứ này đều là lỗi của ngươi. Nhìn thấy Phiêu, Hơn Thảo cười thảm lên tiếng, ngươi cái này lạm sát kẻ vô tội đồ tệ, ngươi sẽ gặp phải thiên khiển. Đệ đệ ta có lỗi gì? Hắn còn trẻ, chỉ là đứa bé, hắn chỉ muốn sống sót. Hắc Diệu Thạch đại quân vô cùng vô tận, bọn hắn sẽ trả thù ngươi, trả tấn ngươi. Hơn Thảo nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tất cả đều là căm hận, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Hai bên kỵ sĩ hung hăng huy quyền, nện tại Hơn Thảo trên mặt, ngậm miệng. Mắng tốt, tiểu thư. Thời mở cười một tiếng, Phiệu Châu bỏ chống lạnh, nghe tới địch nhân chửi rủa, có thể so sánh địch nhân ca ngợi tư thái. Biến thái lãnh chúa ai? Ngân Đồng nhỏ giọng xông một bên, A Si Na nói thầm, thế mà thích bị mắng, nhường hắn thoải mái đến. Rồng Hư, một bên khôi phục thành mềm manh hình thái mặt trăng nhỏ, thở phì phò cho Ngân Đồng một quyền. Hoa a a, Ngân Đồng dọa đến nhảy dựng lên, tuyết trắng gì ồ không biết làm sao đập mạnh hai lần, chợt sờ xoa xoa chân bóng cái cằm, cái hình thái này không phải rất ngu ngốc sao? Thế mà lại còn giúp Phiệu. Đừng làm rộn. A Si Na buồn cười lắc đầu, đem Ngân Đồng theo trở về. Ngươi nếu là khi dễ mặt trăng nhỏ, sợ là muốn bị lãnh chúa đại nhân đánh cái mông nở hoa. Hơn Thảo lại mau tức điên, ngươi hèn hạ, không biết liêm sỉ. Ha ha. Phiệu nhún nhún vai, một câu nhường Hơn Thảo phá phỏng, xử tử nàng, đừng quá nhẹ nhõm, nàng hại chết rồi không ít người tốt. Nhường Ngân Trảo đại nhân tới đi. Lang Á Nhân kỵ sĩ đề nghị. Chương 1358, di chuyển chương 1358, di chuyển Á Nhân kỵ sĩ duỗi ra ngón tay, thương phấn đề nghị, nghe nói Ngân Trảo đại nhân phát minh mới hình cụ, gọi là chân lý đại khảo, xem xét cái gì đều có thể thẩm vấn đi ra. Nhưng chúng ta cũng không có gì muốn hỏi a. Hắc Vũ ánh mắt thanh tịnh. Phiêu vui, nói đùa, tùy tiện hỏi, tỉ như cha hỏi ra xe tăng chế tạo bản vẽ, giải cái giả thuyết gồn bạc cái gì. Những này là cái gì? Chúng thần chọn đều mở bức. Nghe tới Phiêu nói chuyện không đâu lời nói, Hơn Thảo mắt trợn tròn, hai chân rung động rung động. Đừng a, ngươi không thể thương tổn một cái quý tộc, ta là huyết thống quý tộc. Hơn Thảo kêu thảm không ngừng, bị vô tình kéo đi, chờ đợi nàng chính là thẩm phán cùng hình phạt. Đại nhân, thu thập chiến lợi phẩm phải cần một khoảng thời gian, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Trở lại lãnh địa bố phòng sao? Địch nhân khả năng theo thần phòng tiến công. Vì ẩn lo âu, ta luôn cảm giác quá thuận lợi, thật có lỗi, ta cũng không có mạo phạm ý của ngài. Cảm giác của ngươi không sai. Nếu như Hắc Diệu Thạch Đế quốc thật các ngươi dễ đối phó, lời nói hỗn độn hai ách, liền sẽ không tìm ta hợp tác. Tán thành gật đầu, Phiêu mỉm cười, ta quyết định lưu lại một nhỏ chi bộ đội, vùi lấp thi thể, quét dọn chiến trường, những người khác cùng ta tiếp tục xuôi nam, cầm xuống thiên hồ, vờ gã lương địa, triệt để vây quanh kẻ xâm lược. Xuôi nam cũng không trở ngại, hậu cần cũng không cần lo lắng, chúng ta vốn là cướp bóc đến rất nhiều. Dạ Mạc lĩnh hạm đội còn mang đến đại lượng thiết tế. Đến nỗi thần phong, có 3 tên lục giai phòng ngự, có thể phòng thủ thật lâu. Nếu là tiếp vào chỉ báo, lại phái lục giai trở về thủ là đủ. Đem duyên hải khu vực nuốt vào về sau, chính mình đem nắm giữ đế quốc giàu có nhất một trong những khu vực, toàn bộ duyên hải lãnh địa, hắn giá trị không thể đo lường. Nói khó nghe, coi như chính mình cái gì đều không kiến thiết, chỉ là bán tài nguyên, đều đủ chính mình cái đại nhân này ăn. Đã từng tây bộ hành tỉnh, cũng không so trung bộ nghèo. Hắc Diệu Thạch quân chủ lực đội cũng sẽ bị chặt đứt đường lui cùng tiếp tế, trở thành một mình. Vùi lấp thi thể làm gì? Những này ti tiện kẻ xâm lược, liền nên phơi thây hoang dã, bị sói hoang thôn phệ, trở về tự nhiên. Ngân đồng phất đất chống lạnh, tuyết trắng hàm răng không ngừng hư cắn, phát ra a o a o độc tĩnh, phảng phất một đầu ngu ngơ sói con. Phong ngựa ôn dịch, nhu hòa mi tâm, phiếu buồn cười nói, ta cũng không hy vọng Thương Hải hành tình trở nên xú khí hơn thiên. Tôn kính đại nhân. Nhân ngư, hệ các liền sĩ ạ, phát ra sờn ưu mỹ âm điệu. Nhu nhược nhân ngư, nhìn thấy chính mình lãnh chúa, có thể đem nhiều như vậy quân địch tiêu diệt, ánh mắt tất cả đều là sùng bái, ngay cả nói chuyện cũng trồng một đống kính tử. Ta nghĩ không cần thiết bụi lấp, mùi máu tươi hấp dẫn đến một đống lớn hải dương ma quỷ, bọn chúng ngay tại ăn như gió cuốn. Là một đám khát máu cá mập ma thú. Vì bị ẩn phiên dịch xuống. Ồ, Phiêu Đông cảm giác hiếu kỳ, mang ta đi nhìn xem. Đi tới bờ biển, cho dù là đêm khuya, ánh trăng tĩnh mịch, mặt biển lại một chút không bình tĩnh. Đại lượng cá mập vây cá trưởng, thỉnh thoảng có hung ác ma thú cá mập ngoi đầu lên, thôn vệ trên mặt biển huyết đủ. Thêm chút cảm giác, Phiêu phát hiện bọn này cá mập, sinh mệnh đẳng cấp còn không thấp. Hệ các liền sĩ ạ, các ngươi nhân ngư, sẽ nuôi cá mập sao? Không biết ta, nuôi không có tác dụng gì đi. Hệ các liền sĩ ạ lắc đầu liên tục, một chút cũng không đáng yêu. Bắt một đầu cho ta xem một chút. Ừ vâng. A xí nạ khéo léo lói ra, thôi động mùa đông lạnh giá thần lực, trực tiếp băng phong đầu cá mập đi lên. Cá mập ma thú thân dài 4 mét, màu đen thân thể dày đặc tinh hồng đường vân. Cầm ra sách giám định, phiêu đối với cá mập tiến hành giám định. Ma thú, máu chảy cá mập, tứ giai sinh vật, miêu tả, tử vong hải vực đặc sản, thuần mùi máu tươi, có thể cấp tốc tìm tới thu săn, thôn phệ huyết nhục càng nhiều, tốc độ cùng lực lượng càng lớn. Tác dụng, thuần hóa vì chiến tranh ma thú, chế tác tăng thêm loại dự thể, toàn thân chất lượng tốt ma pháp vật liệu. Đặc thù, nên ma thú tộc đàn càng lớn, trung quanh lãnh địa càng dễ dàng được đến máu tươi nữ thần chúc phúc. Đồ tốt a, có thể nuôi một chút. Phiêu hai mắt tỏa ánh sáng, hệ các liền sĩ ạ, ngươi có thể thu nạp chút máu chảy cá mập nuôi sao? Lần trước đi Long Tháp Đế Quốc, Phiêu được chứng kiến Long Tháp bắt cá nghiệp, các loại quý hiếm hải dương ma thú trở thành Long Tháp điểm tài nguyên kiếm lợi. So sánh xuống tới, chính mình liền bắt chút phổ thông loài cá ăn, hái ít chân châu, san hô, quá tụt hậu. Ta cảm giác mọi người đánh công lại. Hệ các liền sĩ ạ ủy khuất ba ba, nhân ngư cơ hồ không có siêu phàm chiến lực, hoàn toàn không phải bảy cá mập đối thủ. Vấn đề không lớn, ta sẽ để cho Thâm Viên Hảo hỗ trợ chống giữ. Ngươi nhường trong tộc siêu phàm nhân ngư thử nghiệm văn hóa. Giơ ngón tay cái lên, Phiêu khích lệ nói, ta tin tưởng các ngươi, cũng không nên đình chỉ tiến bộ a. Dạ Mạc lĩnh nhân loại cùng á nhân, các loại đấu khí kỵ sĩ, ma pháp sư thẳng tắp tăng trưởng, nhân ngư vẫn như cũ có một loại nguyên thủy thời đại đẹp. Phiêu quân đoàn triển khai chỉnh đốn, chuẩn bị tiếp tục xuôi nam. Một bên khác, Mộ Quang hành tỉnh lại triệt để sôi trào. Mau đào mạng a, Hắc Diệu Thạch đại quân cách chúng ta không xa a, bọn hắn sẽ ăn người. Ô ô ô, mụ mụ, ngươi ở đâu? Đừng bỏ lại ta. Ai còn có đồ ăn, ta dùng dây chuyền bằng đuổi. Ô ương ương nạn dần, con bao lớn bao nhỏ hành lý, hướng vương bắc dũng mãnh lao tới. Hắc Diệu Thạch chủ lực thông soái, gò rộ mạt cùng thần chọn hộ vệ, cưỡi chiến mã, đuổi kịp chi này nạn dân. Thần bí nữ thần ở trên, người đế quốc ngay tại di chuyển, bọn hắn vậy mà thành du mục. Gò rộ mạt thần chọn kinh hô, vậy chúng ta muốn đổ. Thu hoạch được trợ giúp, độ khó sẽ tăng lớn rất nhiều. Cũng không phải là. Anh hùng vương ồ ào thì khoe miệng giật một cái, bọn hắn chỉ là bị chúng ta dọa chạy. Nhưng vấn đề là, chúng ta đi tới mộ quang về sau, căn bản không có cướp bóc. Gò rộ mạt tức giận đến không nhẹ, không vung một quyền. Nhân từ lão giả, ta là Hắc Diệu Thạch người, ngươi. Gò rộ mạt nhìn thấy cái thôn dân, liền muốn hỏi thăm. Nữ thần ở trên, thực nhân ma tới rồi. Di chuyển thôn dân quay đầu nhìn thấy đám người, dọa đến kẻ ra quần, chạy từ phía. Đáng chết, ai tại truyền cho chúng ta Hắc Diệu Thạch người nói xấu, bọn hắn giống cừu non nhát gan. Gò rộ mạt tức giận đến phát cuồng. Là Phiêu. Cùng đi sư thiếu quan biên, mặt mũi tràn đầy hối nãy, phẫn hận mắng, cái kia phía sau chửi bới người tiểu nhân, tốn rất nhiều kim tệ, tuyên truyền Hắc Diệu Thạch người rất chóc. Lại là hắn. Gò rộ mạt trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, thầm nghĩ, khó trách chúng ta bắt đế quốc nô lệ kế hoạch, không cách nào thực hành, chỉ có lương thực không thể được. Sư thiếu nữ hoàng đối đại khách nhân, hiệu suất 10 phần ra sức. Những ngày này, nữ hoàng thu thập đại lượng đồ ăn, vì Hắc Diệu Thạch người cung cấp thiết tế. Vì hiển lộ rõ ràng đế quốc bị áp, đồ ăn chủng loại bao hàm rượu đỏ, heo, trâu, thịt ma thú trở. Đương nhiên các cấp đế quốc quan biên, thương nhân cũng thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng đại giới lại làm cho lương thực giá cả tăng vọt, mộ quang đồ ăn giá cả lật hơn 20 lần. Đồ ăn thiếu thốn, tăng thêm Hắc Diệu Thạch tàn sát lời đồn, khiến linh dân, nhất là thôn trấn linh dân, hướng phương bắc di chuyển. Chương 1359, chuyển hướng chương 1359, chuyển hướng đừng lo lắng, phiêu tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Đế quốc quan viên lật cái đại bạch nhãn, hai tay mở ra, hắn không giảng quý tộc phẩm đức, đem đối thủ nói xấu thành thực nhân ma. làm cho nhiều vô sỉ, ngu muội ngu xuẩn, bỏ chạy đến phương Bắc. Còn có 3 viên đồng tệ đều không có quỷ nghèo. Quân đế quốc quan cười ha ha. Nghe nói thần phong biên cảnh, chật ních nạn dân, cái kia xú khí hơn thiên. Quan viên thị nữ nắm lỗ mũi, khoa trương tiến 2 lần. Thu mộ quang đồ ăn giá cả tăng vọt, cùng hắc rượu thạch người uy hiếp. Chỉ là tháng này, liền ước hẹn hơn 15,000 nhân khẩu, di chuyển hướng thần phong, khiến phiệu thu hoạch được đại lượng nhân khẩu. Dù sao một đầu đường ranh giới, thần phong cùng mộ quang lương thực giá cả, kém 3-40 lần, người bình thường đều biết làm sao chọn. Nhân khẩu là quý giá tài phú, nhưng mộ quang thành thị vốn là chen chúc không chịu nổi, lại thêm đồ ăn áp lực to lớn, quan viên cùng các lãnh chúa cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Xách, cái này liền hỏng bét. Gò rộ mà khuôn mặt u ám, thầm nghĩ, vốn định ven đường bắt chút tầng dưới chốt người cùng nô lệ, mở ra hiến tế chi môn, hiện tại xem ra rất khó làm được. Thần bí nữ thần muốn chính là người bình thường. Không biết vì sao, dùng hát rượu thành người, không có cách nào mở ra hiến tế chi môn. Tập kích thành thị bắt người lời nói, vậy thì không phải là cùng phiệu chiến tranh. Gò rộ mà đông cảm giác làng khó. Hắn theo nhỏ chinh chiến, kinh lịch lớn nhỏ mấy trăm lần chiến dịch, còn là lần đầu tiên đụng phải, đem dân đen chơi ra hoa đối thủ. Thật không biết, phiệu tiếp thu bọn tiện dân, có cái gì cái dám dùng. Bọn hắn cái gì cũng không biết, hoàn toàn là gánh vác. Phiệu, khả năng cũng nắm giữ hiến tế năng lực. Gò rộ mà lục giai thần chọn, hồn cước, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra suy đoán, đừng quên, hắn cùng ác ma, hai ách đều có hợp tác. Kia liền hỏng bét, thần phong phòng bị lực lượng, rất có thể vượt qua tưởng tượng. Nghe tới hồn cước phỏng đoán, gò rộ mà sợ hãi cả kinh, trái tim phảng phất bị nắm lấy, khó mà hô hấp. Cái kia không có khả năng đế quốc quan viên cười khúc khích, liên tục vây tay, chúng ta có trí tuệ thần chọn, có thể quan sát đo đạc các nơi. Phiệu cũng không có đại quy mô như thế, chỉ ít trừ ra bắc cảnh là dạng này. Bắc cảnh bị hỗn độn che lấp, khó mà quan sát đo đạc. Thần phong không có ác ma cùng thái ách, chỉ có hơn 1 vạn quân phòng thủ, liên thành khu vực phòng thủ hình, chúng ta đều làm rõ ràng. Chúng ta nữ hoàng bệ hạ nói, trước thời hạn chúc mừng thắng lợi của các ngươi. Nói, đế quốc quan viên ra hiệu, nhường hầu gái thân mật đưa tới phòng bị đồ. Rất tốt. Gò rộ mà lộ ra ý vị thâm trường ý cười, tiếp nhận phòng bị đồ liếc nhìn hai mắt. Sư thiếu nữ hoàng bất kể chi phí trợ giúp chính mình, lại ân cần thúc giục chính mình tiến công, tất nhiên có cả bẫy. Chính tự hỏi tiến lên lực cản, đống nhiên có vu sư chuyển tống đến bên cạnh. Gò rộ mà thống lĩnh, có quân tình khẩn cấp. Xin lỗi không tiếp được, các vị đại nhân. Gò rộ mà lông mày đập mạnh, giả bộ không nhìn cáo biệt đế quốc quan viên, đi tới địa phương không người, xảy ra chuyện gì rồi? Dạng này bối rối. Là vạ dẹp đại nhân, bản thân hắn, 2 tên lục giai thần chọn, cùng 50,000 đại quân, đều bị phiệu chôn giết tại bờ biển. Phiệu tiến thẳng một mạch, đã dẫn đầu chủ lực tiến về thiên hồ hành tinh. Cái gì? Gò rộ mà trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Anh hùng vương ổ óc gì? Càng là toàn thân thẳng tắp run rẩy, rơi cái vật kỳ quái rơi bên chân, không có khả năng, đây chính là 2 tên lục giai. Bình thường lục giai đối chiến, thường thường mấy ngày khó phân thắng bại, lại cơ hồ đều là thế hòa, song phương lẫn nhau rơi chút thần lực thôi. Ô áo gì thực tế không cách nào tưởng tượng, làm sao lại có mạnh như vậy quân đội? Có thể trong vòng 1 tháng, đánh 2 tên lục giai dẫn đầu 50,000 đại quân. Ta hướng thần bí nữ thần thể, dùng ta linh hồn. Vũ sư vội vàng nhấc tay, đột nhiên kịp phản ứng, đối diện là cái đê tiện sư thiếu người, lúc này tức giận, tiện nhân, ngươi đang chất vấn ta sao? Không dám. Ô áo gì lập tức cúi đầu, một mặt ủy khuất quỳ xuống. Gò rộ mặt thật sâu hô hấp, khủng bố cảm giác lại giống như là thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của hắn, nhường hắn toàn thân đều cảm thấy chết lặng. Chỉ hoãn hồi lâu, gò rộ mặt mới mở miệng, phiệu lại còn dám xuôi nam, hắn thở. Một chút cũng không lo lắng thần phong an nguy sao? Không, phiệu quân sự năng lực, không giống cái khác sư thiếu người như thế phế vật. Hắn tất nhiên lưu lại một tay, mới dám trực kích chúng ta mệnh mạch. Nói không chừng, sư thiếu nữ hoàng cùng hắn là cùng một bọn, nghĩ dụ dỗ chúng ta đi qua, sau đó toàn bộ tiêu diệt. Ô áo gì chân mày cau lại, nữ hoàng nàng có thể như vậy sao? Có phải là suy nghĩ nhiều? Không thể tiếp tục đi vào thần phòng, nếu không đường lui của chúng ta sẽ bị chặn đứt. Gò rộ mà đôi mắt nhắm lại. Một khi mất đi tây bộ, chính mình lại không thể kịp thời cầm xuống thần phòng, sẽ bị triệt để vây chết. Chính mình chết rồi, ngược lại không quan trọng. Chiếm cứ duyên hải phỉu cũng không phải cú bỏ, anh hùng vương đám kia ngu xuẩn, sau này hắc rượu thạch quân viễn trình, chỉ sợ liền đổ bộ cơ hội đều không có. Ngay tại gò rộ mà suy tư lúc, hắn ánh mắt chậm rãi bật mèo, bầu trời không còn xanh thẳm, cấp tốc chuyển biến làm lúc nhích màu xanh lá cây đậm. Từng đợt khó mà diễn tả bằng lời kích thích cảm giác, không ngừng đánh thẳng vào đại não. Trở về, giết chết phiệu. Trở về, nhỏ vụn thì thầm, không ngừng vang lên. Chỉ dẫn, là nữ thần chỉ dẫn. Gò rộ mạt thành kính 2 tay giơ cao, đi theo nghĩ linh tinh. Theo gò rộ mạt chú ngữ vang lên, sau lưng không gian xé rách, vô số xúc tu lan tràn. Một kiện tinh mỹ hủy diệt của chủ, mang xanh ngắt gió gào thét, bị xúc tu đưa ra. Ngay sau đó, hắc diệu thạch thần chọn, cùng ô áo dị mi tâm, nữ thần ấn ký cấp tốc nở rộ hào quang. Từng đạo tia sáng xuyên thẳng vân tiêu, khí thế tuôn ra. Tăng thêm, sa đoạ đích thần tới, cấp thế giới, lâm thời trạng thái, miêu tả. Thủ không biết tên lực lượng ảnh hưởng, có thể thông qua không thể miêu tả hành vi, tăng lên tố chất thân thể. Mỗi lần không thể miêu tả hành vi, đều đem cung cấp một sợi tăng phúc, nhiều nhất tăng lên 100 toàn phương diện chiến lực. Tình huống gì, chẳng lẽ hát rượu thành người, muốn xuống tay với chúng ta? Giám sát đám người đế quốc thần chọn, giật mình kêu lên. Cũng may khí thế bộc phát, chỉ là lâm thời. Rất nhanh, hát rượu thạch nơi đóng quân, truyền vang ra các loại khó nghe gọi tiếng, tiếng cười cùng tiếng hoan hô. A đế quốc đám người, chỉ là nhìn ra xa mắt, kém chút đau mắt hụt. Càng làm bọn hắn hơn ngậm bứt chính là Hắc Diệu Thạch đại quân rút lên doanh trại, vậy mà đường cũ trở về. Các vị đế quốc các đại nhân, ta cần các ngươi viện trợ. Gò Dụ Mã cưỡi ngựa mà đến, khoe miệng của hắn treo nụ cười quỷ dị, tốt nhất lập tức truyền đạt cho nữ hoàng bệ hạ. Việc quan hệ ngoại giao, Hắc Diệu Thạch yêu cầu, ngay lập tức đưa đến nữ hoàng trước mặt. Bệ hạ, Hắc Diệu Thạch từ bỏ tiến công thần phong. Thủ tịch đại thần mồ hôi đầm địa, đi tới nữ hoàng trước mặt. Sư thiếu nữ hoàng chính điểm tĩnh phê duyệt, các nơi lãnh chúa đưa tới tấu chương. Chương 1360, nữ hoàng lựa chọn chương 1360, nữ hoàng lựa chọn nữ hoàng sử xuất, mắt vượng nháy hai lần, con ngươi màu xanh lam chiếu rọi ra đại đại hoang mang. Là vấn đề thức ăn, không có an bài thỏa đáng sao? Bù bê, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, nhường Hắc Diệu Thạch người chế dế ước. Sư thiếu nữ hoàng kịp phản ứng, lửa giận tiêu đốt, buông xuống tấm da dê, nghiêm nghị chất vấn thủ tịch đại thần. Nữ thần ở trên, ta cùng các đồng liêu, cả đêm không có nghỉ ngơi, liền vì để cho Hắc Diệu Thạch người ăn được tươi mới đồ ăn, hiện lộ rõ ràng ngài rộng lượng cùng nhân từ. Thủ tịch một thanh nước mũi một thanh nước mắt, Hắc Diệu Thạch thống soái, Gò Dụ Mã đại nhân, hắn bị ngài mị lực chinh phục. Hắn nói, phía một mình xâm nhập Tây Bộ, chính là triệt để tiêu diệt cơ hội tốt, nguyện ý vì nữ hoàng bệ hạ mà chiến. Hoang mang như đầu, sư thiếu nữ hoàng chậm rãi ngồi thẳng, nét lên tuyết trắng đôi chân dài. Hừ, nào có hảo tâm như vậy. Đừng cho là ta không biết, mất đi Tây Bộ ba tỉnh, bọn hắn liền không có đường lui. Bọn hắn hồi biên, chỉ là nghĩ bảo vệ đường lui. Nữ hoàng xinh đẹp cười nhạo một tiếng, ta đã nói rồi, bọn này dã man nhân, căn bản không hiểu chiến lược, bị phỉ đuổi nghịch chạy tới chạy lui. Lời này nữ hoàng không có nói sai. Gò Dụ Mã quân đội tại đi hướng thần phong trên đường, vừa đi vừa về giày vò, địch nhân không có đủ vải, lại tiêu hao đại lượng vật tư. Bốn phía quyền quý cô và nhóm nhao nhao chế rêu dã man nhân ngu xuẩn. Nhưng mọi người nghĩ lại một chút, Gò Dụ Mã tiêu hao vật tư là nữ hoàng, lập tức cười không nổi, từng cái túi đầu sụ mặt. Hoàng bét nghe nữ hoàng khám phá Hắc Diệu Thạch người ý đồ, thủ tịch đại thần sợ hãi cả kinh, run run rẩy rẩy dò hỏi nữ hoàng bệ hạ, vậy chúng ta nên? Thủ tịch đại thần lo lắng nữ hoàng sẽ nắm lấy cơ hội cùng phiêu đông tây giáp công Hắc Diệu Thạch quân đội. Đến lúc đó, Hắc Diệu Thạch thế lực sẽ bị triệt để khu trục, tiêu diệt. Bây giờ mặt giấy trên thực lực, Hắc Diệu Thạch yếu nhất, lại nắm giữ Tây Bộ Thương Hải, Thiên Hồ, Vợ Gạ, Cỏ Sở Bốn Đỉnh. Nữ hoàng nếu như chờ Hắc Diệu Thạch người cùng phiểu giao chiến lúc, theo đồng bộ tiến công, giữ gốc có thể đoạt lại Cỏ Sở hành tỉnh, tiêu diệt ngoại hoạn. Phiểu dù cho đoạt được duyên hải ba tỉnh, nhưng đều là bình nguyên. Cỏ Sở vùng núi sẽ một mực kiềm chế ở phiểu, mà Mộ Quang hành tỉnh có thể kiềm chế ở Thần Phong. Hai đầu ngăn chặn về sau, lấy đế quốc hùng hậu vốn liếng tiến hành tiêu hao, phiểu thất bại. Cơ hội tốt ta. Lập tức có 3 tên quân công quý tộc đứng ra, đưa ra đâm lưng Gò Dụ Mã kế hoạch, thậm chí so hắn nghĩ, còn muốn hoàn thiện rất nhiều. Thủ tịch đại thần lập tức mồ hôi đầm địa, rất sợ nữ hoàng tiếp thu. Không được. Nữ hoàng thanh âm, tựa như tiếng trời, lập tức đem thủ tịch đại thần kéo về thiên đường. Phiêu mới là họa lớn trong lòng, liền Hắc Diệu Thạch nát như chiến lược, phốc phốc thẳng hề thôi. Che miệng khép cười một tiếng, sư thiếu nữ hoàng lắc đầu liên tục, Hắc Diệu Thạch tiến công phiểu, chúng ta tại sao muốn ngăn cản? Không chỉ có không thể ngăn cản, còn muốn hết sức cung cấp duy trì. Đây. Chủ chiến quý tộc lập tức mắt trợn tròn. Nhưng Hắc Diệu Thạch người là kẻ xâm nhập, bọn hắn giết người phóng hỏa. Phiệu cũng giết người phóng hỏa, khác nhau ở chỗ nào? Nữ hoàng hầm hừ lắc đầu, nội chính, chỉ cần nhắc lợi ích được mất, chỉ cần đối với đế quốc có lợi, cho dù là địch nhân, cũng có thể lợi dụng. Chọn đế hầu Á A Dông, nghe được gân xanh cuồng loạn, nhảy ra giận đối, phiệu, tốt xấu là người đế quốc. Tại sao phải giúp kẻ xâm lược, đối phó đồng bào của chúng ta? Nghe nói như thế, trong cung điện lập tức lặng ngắt như tờ. Chúng quý tộc con ngươi địa chấn, vội vàng cúi đầu. Ai, đất này tấm thật sự là quá xa nhà. A Dông tức sĩ, ngươi đối với ta mưu đồ có chất vấn, xin thông qua hợp lý thủ đoạn đưa ra. Nữ hoàng tuyết trắng hai tay, lặng yên nắm chặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt, sắc mặt lại không thay đổi, ngươi cần tỉnh táo một chút. Thật có lỗi. A Dông tái nhợt tóc, giờ phút này lộ ra càng thêm ảm đạm. Ta nhắc nhở một chút, Hắc Diệu Thạch cũng không có tàn sát đồng bào của chúng ta. Nữ hoàng nâng chén trà lên, vuốt lên nỗi lòng, chỉ là phiểu vì hắn tàn sát, tìm lấy cơ thôi. Chí ít đại bộ phận quyền quý, thương nhân tại Tây Bộ đều sinh hoạt không tệ. Liên hư hư thực thực quý tộc huyết mạch cũng có thể sống xuống dưới, chỉ là giữa lẫn nhau thông hôn thôi. Lời này cũng không có nói mỏ. Liên Vân Thảo loại này hư hư thực thực sóng nước nam tức huyết mạch, Hắc Diệu Thạch người sửng sốt không có giết, ngược lại là phiểu giết. Đủ loại dấu hiệu cho thấy phiểu sát thực so Hắc Diệu Thạch người càng nguy hiểm. Thông hôn, ngươi là nói rất nhiều người hoặc là động vật. A Đông mặt mũi tràn đầy buồn nôn phản bác. Khu khu, ngươi muốn tôn trọng nước khác truyền thống cùng quý tộc chế độ. Sư thiếu nữ hoàng nhắc nhở, nhưng cho dù là nô lệ cũng không nên. A Đông còn muốn cố gắng một chút. Ha ha, bọn hắn cũng coi như người. Thôi đi, A Dông tức sĩ, chúng ta còn là nói chuyện, ban đêm uống nước nào nhập khẩu rượu nho đi. A Dông chiến hữu cũ, thấy bầu không khí không ổn, vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn đừng nói. Không sai. Sư thiếu nữ hoàng tâm tình tốt hơn nhiều, thần chức, quyền quý, thương nhân, thân sĩ, là đế quốc căn bản. Phiêu giết quyền quý, có thể so sánh Hắc Diệu Thạch nhiều người nhiều, hắn nguy hiểm, ác độc, sẽ chỉ mang đến dã man. Trong cung điện đám người nghe nói như thế, nhao nhao tán thành gật đầu. Đương nhiên, cả hai đều muốn bị tiêu diệt, chỉ là thứ tự trước sau khác biệt. Chỉ là Hắc Diệu Thạch quá ngu, đặt vào thần phong không tiến công, chạy về đi đối kháng phỉu, cơ hội tốt như vậy, chúng ta không thể bỏ qua. Nữ hoàng khỏe miệng giơ lên tuyệt mỹ nụ cười. Hắc Diệu Thạch người không đánh, chúng ta đánh. A Dông tức sĩ, ngươi cùng ta quân đoàn, cùng nhau tiến công thần phong. Phi ấn huân tước, ta phát cho ngươi 5,000 tinh nhuệ, một tên lục giai thần chọn hiệp trợ hắc diệu thạch người chém giết hiệu. Thủ tịch đại thần thấy thế đại hỉ, vội vàng ném ra ngoài át chủ bài. Đúng rồi bệ hạ, hắc diệu thạch người còn nói quân đội của hắn cần nô lệ hỗ trợ vận chuyển, còn muốn chút nữ nhân xinh đẹp tốt nhất ước chừng phải 3000 gõ rộ mà nguyện ý lập tức đưa ra cơ sở hành tình. Nghe một chút, dã man nhân đều so phiểu hiểu chuyện, cố vấn nhóm tán thành gật đầu. Ngu xuẩn dã man nhân, bọn hắn vì cái gì suốt ngày liền nghĩ những sự tình kia? Sư thiếu nữ hoàng phản cảm nhíu mày, nhưng nghĩ tới lây không một cái hành tình, hài lòng nói, thu thập chút thôn dân cùng nô lệ, nam nữ nửa này nửa kia, tổng cộng 6000 người, hiệp trợ vận chuyển cùng tiếp tế. A Dung tức sĩ dù lòng có bất mãn, nhưng nghe đến nữ hoàng bố trí, còn là tán thành gật đầu. Theo chiến lược góc độ đến xem, xác thực không có vấn đề. Thành công lời nói, Tây bộ, Bắc bộ đem thu sạch về, mà lại hiện tại liền có thể lấy không một cái hành tình. Vui sướng hừ nhẹ hai tiếng, sư thiếu nữ hoàng mỉm cười, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Một bên khác, Trình Đốn tốt giả mặt lĩnh, vượt qua đường biên giới, đến Thiên Hồ hành tình, lập tức nhiều đường tề công, thu phục mất đất. Thiên Hồ các thành thị, phòng bị yếu kém, lại còn sót lại người địa phương, toàn lực ủng hộ. Giả mặt lĩnh quân đội, bằng tốc độ kinh người, thu phục từng tòa thành thị,